Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghi thức. Quy 1, chương 135, chia lìa hồn phách. Trong một gian mật thất, La Phong và Sơn Tử Huân ngồi đối diện nhau, khoanh chân trên bồ đoàn đặt trên thái sổ hàng duy trận được bố trí cẩn thận. Bắt đầu thôi. La Phong thu gọn thân thể, nhờ hai tháng luyện tập kinh trập phù tan trà, giờ đây thần hồn có thể tự do di chuyển theo ý niệm. Thần hồn thoát ly khỏi thân thể, bay ra ngoài. Sơn Tử Huân cầm một bình ngọc tịnh, lấy cành liễu chứa đầy sương sớm, như thể một họa sĩ, vẽ lên thần hồn của La Phong, biến nó thành một bức họa cuộn tròn. Là một tu sĩ bát trọng cảnh, kỹ thuật của Sơn Tử Huân vượt xa La Phong, khi khắc dấu linh văn lên thần hồn của hắn, La Phong không cảm thấy đau đớn, chỉ hơi ngứa như bị mèo cào. Hắn nhớ lại lúc trước tự mình khắc dấu, cảm giác như bị bàn ủi nóng hơ, khiến thần hồn rung động dữ dội. Nếu không có hồn lực dồi dào, 89 phần 10 sẽ khiến tinh thần mệt mỏi. Ngoài kỹ thuật điêu luyện, Sơn Tử Huân còn tận dụng tối đa không gian thần hồn, khắc dấu linh văn vừa đủ, không thừa không thiếu, tinh xảo và đẹp mắt. So với linh văn viêm hoàng quyết sau khi lột xác, hiệu quả còn tốt hơn. Thái sổ hàng duy trận trên mặt đất cũng phát sáng, chiếu rọi lên thần hồn của La Phong, như ánh nắng xuyên qua tán lá. Sơn Tử Huân có thể điều chỉnh trận pháp bất cứ lúc nào, khiến nó hoàn hảo hơn. Hiện tại, trận pháp chỉ mới hoàn thành 1/10, đủ để bao phủ 9 phần thần hồn của La Phong. Mặc dù Sơn Tử Huân đã cố gắng đơn giản hóa trận pháp, nhưng nó vẫn quá phức tạp, ngay cả thiên nhân tu sĩ cũng khó lòng hoàn thành. Đối với nàng, đây là một thử thách lớn. Trong thuật tu, mỗi cảnh giới chênh lệch khoảng 10 lần hồn lực, nhưng hồn lực không liên quan trực tiếp đến quy mô thần hồn. Giống như La Phong, dù không có nội công, nhưng kích thước cơ thể cũng không khác biệt so với khi hắn tu luyện thuần dương xích hỏa kính đại thành. Quy mô thần hồn có 3 lần lột xác lớn ở cảnh giới nhục thân, lần lượt là tam trọng, lục trọng và cửu trọng. Các cảnh giới khác cũng có tiến bộ, nhưng không rõ ràng. Về quy mô thần hồn, bát trọng cảnh Sơn Tử Huân chỉ cao hơn tam trọng cảnh La Phong một cấp bậc. Nhưng do nàng chủ yếu sử dụng pháp thuật, nên không thể khắc dấu nhiều linh văn như La Phong, chỉ khắc dấu 3 môn pháp thuật làm phụ trợ. Do đó, nàng khó có thể tìm đủ không gian để khắc dấu thái sổ hàng duy trận. Nếu chỉ khắc dấu 1/10, thì việc này hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần dùng pháp lực thôi thúc là đủ. Ngô, ngự kiếm thuật này thật khó coi, kết cấu thô sơ, ta có thể xóa nó đi được không? Sơn Tử Huân nhìn thấy linh văn nhất tự truy điện kiếm, nhíu mày. Thật sự là kỹ thuật khắc dấu quá vụng về, hình dáng xấu xí, chiếm gấp 3 không gian, lãng phí vô ích. La Phong cười khẩy trong lòng. Viêm hoàng quyết và âm thần thứ ban đầu cũng không đẹp, chỉ sau khi thần hồn thăng cấp, tự sửa chữa mới trở nên đẹp mắt. Xóa đi. Ta sẽ không dùng ngự kiếm thuật nữa. Ngự kiếm thuật là loại thuật pháp dùng kiếm tấn công, quá dễ bị phát hiện. La Phong đã bị rắn cắn sợ dây thừng, dù có ngũ hành kiếm hoàng, nhưng kiếm hoàng cũng không nhất định phải phối hợp với ngự kiếm thuật, dùng để thi triển độn thuật, bố trí trận pháp cũng khá tốt. Được phép, Sơn Tử Huân dùng cành liễu chứa đầy sương sớm, xóa đi linh văn nhất tự truy điện kiếm, giải phóng không gian để khắc dấu thái sổ hàng duy trận. Sau 3 canh giờ, dù là bát trọng cảnh, Sơn Tử Huân cũng tỏ ra mệt mỏi. Nàng không dám tùy tiện động chạm vào thần hồn của mình như La Phong. Những động tác tưởng chừng đơn giản, thực chất đòi hỏi sự tập trung cao độ, mỗi một tia lực lượng, chân khí đều phải được đặt chính xác. Khi khắc dấu cuối cùng hoàn thành, nàng thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, hoàn thành. Trên thần hồn của La Phong, linh văn đã phủ kín, chỉ còn lại một chút không gian nhỏ, khó có thể khắc dấu thêm một môn thuật pháp đơn giản nào. Hắn cảm thấy linh hồn ngứa ngáy khó chịu, dù không đau đớn, nhưng cũng không dễ chịu gì. Ngứa ngáy ở thân thể có thể gãi, nhưng ngứa ngáy ở thần hồn thì không cách nào giải quyết, chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ nó thích nghi. Ta thử trước. La Phong cảm thấy mình nên dời đi sự chú ý, nếu không càng nghĩ càng ngứa. Hàng duy thuật không liên quan đến pháp lực, chỉ cần hồn lực là có thể thôi thúc. Do đó, dù thần hồn của hắn thoát ly khỏi thân thể, không thể điều động chân khí, cũng không bị ảnh hưởng. Ý niệm chuyển động, thái sổ hàng duy trận trên thần hồn lóe sáng, phát ra ánh sáng kỳ ảo. Cùng lúc đó, thần hồn của La Phong chỉ tay về phía trước. Đánh ra một đạo pháp thuật không thể nhận biết được, khiến chiếc bàn học cùng tờ giấy trên mặt bàn biến thành một hình dạng kỳ lạ. Sơn Tử Huân gật đầu, được rồi, xem ra lý luận của ta không sai, chỉ cần bù đắp thêm một chút chi tiết. Cảnh tượng vừa rồi khiến nàng nảy sinh một ý tưởng, vội vàng suy nghĩ cách cải thiện. Lúc này, La Phong sử dụng hàng duy thuật, không những không bị phân tâm, mà còn cảm thấy ngứa hơn, như có hàng triệu con kiến bò trên da. Đồng thời, giác quan của hắn nhạy bén hơn, có thể nhìn rõ mọi biến hóa chi tiết trên thần hồn. Thậm chí cả cấu trúc hạch tâm. Không sai, nếu thêm linh văn thời gian vào, có thể giảm bớt 1/10 trận hình, nhưng uy năng lại tăng lên 1/3, ta thử ngay. Tiêu hóa hết ý tưởng, Sơn Tử Hung phục hồi tinh thần, thấy La Phong vẫn ở trạng thái thần hồn ly thể, hỏi, sao vậy, có chuyện gì? Ta có vẻ như muốn đột phá. La Phong chậm rãi nói bằng linh thức, lời còn chưa dứt, thần hồn của hắn đã phân liệt, hóa thành 10 phần, tương ứng với 3 hồn 7 vía. Sơn Tử Hung vội vàng tập trung tinh thần, bởi vì chia lìa 3 hồn 7 vía là dấu hiệu của thuật tu tấn cấp tứ trọng nhập vi cảnh, và linh văn trên thần hồn sẽ lột xác trong quá trình đột phá. Sau khi chia lìa, 3 hồn ở trên, 7 vía ở dưới. Trong 3 hồn, thiên hồn ở trên, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu xuống minh hồn ở giữa, tạo thành địa hồn ở dưới. Không ánh sáng không có bóng, không bóng không có hình. Thiên hồn là dương, địa hồn là âm, mệnh hồn là thái cực. Đây là lý do tại sao khi trời đất mở ra, hỗn độn sẽ hóa thành thái cực cũng bao hàm đạo sinh mệnh, đạo linh hồn. Vô cực mà thái cực, quá cực động mà sinh dương, động cực mà yên tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục động một tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương. Bảy vía ở dưới là thi cẩu, phục thủy, tức âm, nuốt tặc, không độc, trừ uế, thối phổi, tượng trưng cho 7 cảm xúc, vui, giận, buồn, sợ, yêu. Hòa hợp với âm quế khí tức. Con đường thuật tu sau này có một cửa ải là biến âm thần thành dương thần, đối tượng chuyển hóa là 7 vía, 3 hồn không thay đổi, trừ phi tu luyện công pháp đặc biệt. Chia lìa 3 hồn 7 vía chỉ là bước đầu tiên của đột phá tứ trọng cảnh, cần phải khống chế hồn phách, sau đó tụ hợp lại, khôi phục thần hồn, mới xem như đạt đến giới hạn. May mắn là, mật thất này có khắc ngưng thần pháp trận, 3 hồn 7 vía không dễ bị rung chuyển. Hơn nữa, hồn lực của La Phong đạt tiêu chuẩn ngũ trọng cảnh, vượt xa tiêu chuẩn bình thường, nên hắn nhanh chóng khống chế được 3 hồn 7 vía, tụ hợp lại thành hình. Cùng lúc đó, linh văn trên thần hồn biến đổi, Viêm Hoàng Quyết các linh văn Phượng Tê Ngô Đồng chuyển thành Chu Tước Phần Tâm, trong Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, âm thần thứ là pháp thuật nông cạn nhất, đã lột xác đến mức tận cùng, nên không có biến hóa, Thái Sổ Hàng Duy Trận cũng có một chút biến hóa, linh văn thu nhỏ lại. La Phong không vội trở về thân thể, để Sơn Tử Huân quan sát thần hồn của mình. Chỉ là loại bỏ linh văn thừa, thu nhỏ 1/10 không gian, không có biến hóa nào khác. Xem ra, chỉ có thể chờ ngươi tấn cấp lục trọng cảnh, mới có thể lột xác cơ bản. Sơn Tử Huân thở dài, nàng đã dự đoán được kết quả này, nên không thất vọng nhiều. La Phong đưa thần hồn trở về thân thể, linh nhục phù hợp, đứng dậy, làm quen với sức mạnh mới, rồi nói với Sơn Tử Huân, ta dự định ở Tuế Hàng Uyển luyện tập hơn nửa tháng, nắm vững 36 trận ôn hòa và 72 trận, sau đó sẽ ra ngoài thử luyện. Đúng vậy, bế môn tạo xa không thể tạo ra thiên tài, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là mau chóng nâng cao cảnh giới. Nếu cần ta giúp đỡ, cứ việc nói. Sơn Tử Huân không che giấu ý nghĩ của mình, không nói những lời như dục tốc tắc bất đạt, có lẽ là tin tưởng vào khả năng của La Phong, hoặc là không quan tâm đến tương lai của hắn. La Phong không cãi cọ, biết đây là một giao dịch công bằng, bởi vì hắn đã đánh cược tương lai của mình bằng cách chia sẻ dự trữ thuật pháp, nên nói thẳng, ta cần một phương pháp có thể đồng thời tinh luyện âm thuộc và thủy thuộc chân khí, bất kể là pháp bảo hay đan dược, chỉ cần đạt được mục tiêu. Sơn Tử Huân cam kết, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi tìm kiếm. Quy 1, chương 136, Đúc Kiếm Sư. Phương gia tỷ đệ chờ đợi tại lối ra của Huyền Minh Cốc, nhìn thấy một bóng người đi về phía mình, cười nói, La Sư Huynh, ngươi đến rồi. Ta đi giao dịch phường thị mua ít đồ, làm các ngươi đợi lâu. Phương Tinh Hùng gật đầu, đúng vậy, cũng chờ gần 30 phút rồi. Lần sau cố gắng đến sớm chút nhé. Hắn còn chưa dứt lời, Phương Nguyệt Nghi đã đạp một cước vào đùi hắn, khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Sau đó, nàng tung ra một chiêu, Lực Bổ Hoa Sơn, khiến hắn hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất. Nói thế nào đây, ngươi thằng ngu. Phương Nguyệt Nghi tức giận mắng một câu, rồi cười nhẹ nhàng với La Phong, kỳ thực chúng ta cũng vừa tới, không đợi lâu đâu. Nàng vừa nói, vừa đạp mạnh vào gáy Phương Tinh Hùng, khiến đầu hắn vùi vào trong đất. Tỷ, muốn. Thở không được. Tức giận. Đây là cho ngươi hấp thụ nhiều một ít thổ hành nguyên khí, lần sau nói chuyện trước, nhớ kỹ trước dùng đầu tự hỏi, đừng luôn để cái mông đại lao. La Phong khuyên nhủ, trước hết để cho hắn thở đã. Lần này là ta mất lo lắng, sớm biết rằng hẳn là định tốt giờ gặp mặt. Phương Nguyệt Nghi dời chân, hướng bên cạnh trên mặt đất giẫm một cái, phản chấn lực đạo khiến Phương Tinh Hùng bật dậy từ trên mặt đất, miệng nói, nhìn một cái người ta lễ nghi, chủ động kéo trôi qua khí độ, nhìn nhìn lại ngươi, biết chênh lệch ở đâu chứ. Phương Tinh Hùng đứng vững, tuy rằng cảm thấy sai lầm không phải ở bản thân, nhưng quanh năm chịu uy áp của tỷ, dù cho biết rõ đối phương đang già mồm ác lẽ phải, cũng quen rồi nhẫn nhục chịu đựng, không dấy lên được ý niệm phản kháng, vân vân dạ dạ xưng phải. Phương Nguyệt Nghi xuất ra một chiếc hộp kiếm, đưa cho La Phong, may mắn không làm nhục mệnh, đây là nha cửu kiếm đã luyện chế thành công. La Phong mở hộp rút kiếm, chỉ thấy bảo kiếm dài 3 xích 3 tấc, cả vật thể đỏ đậm, chỉ ở lưỡi dao chỗ lộ ra lướt một cái sắc bén màu trắng bạc. Nắm trong tay lúc, liền có thể cảm nhận được một cổ thái dương vậy ấm áp truyền lại mà tới. Thoáng rót vào thuần dương chân khí, thân kiếm chợt phát quang mang, cháy lên lửa cháy hừng hực. La Phong tiện tay vũ động vài cái, hỏa diễm tạo thành thân kiếm dĩ nhiên có thể theo tâm ý tăng trưởng, hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm. Khi hắn tăng thuần dương chân khí lúc, từng con ba chân hỏa nha từ thân kiếm trong đi ra ngoài, xoay quanh quấn, phản phất hỏa diễm tinh linh, lộ ra một cổ linh động chi ý. Là trung phẩm linh khí. Ngô, tự hồ có điểm không giống với, La Phong dùng linh thức câu thông kiếm linh, lại có thể đồng thời có ba cái kiếm linh. Phương Nguyệt Nghi nói, theo đúc kiếm sư nghĩ cách, vốn là dự định muốn chế tạo ra 9 cái kiếm linh, nhưng đáng tiếc lực có không đến. Hắn nói chui này nha cửu kiếm bản thân liền có đủ 9 cái không đồng ý thức linh tính, nếu là kích thích, là có thể tấn cấp thành bảo khí. Chỉ là hắn giới hạn trong tự thân tu vi, khó có thể thực hiện, ngay sau đó để lại một đạo chuẩn bị ở sau, không có đem cái này tấn thăng môn phá hỏng. Hắn muốn ta cho ngươi truyền một câu nói, sau này đợi được hắn có đầy đủ tu vi sau, mời đem thanh kiếm này giao cho hắn tiến hành lần thứ hai chế tạo, bảo chứng có thể kích thích càng nhiều hơn kiếm linh. Thật là có tâm, không biết vị này đúc kiếm sư tên gọi là gì. Phương Nguyệt Nghi cau mày nói, ta cũng không rõ ràng lắm, người này rất thần bí, không phải là sư tôn ta môn hạ đệ tử, nhưng tay nghề tại đồng giới trong cũng thuộc về nổi tiếng, có thật nhiều chỗ độc đáo, là một thiếu niên bộ dáng nam tử, có cái biệt hiệu gọi là A Tân. Phương Tinh Hùng kỳ quái nói, tỷ ngươi nhớ lộn đi, rõ ràng là cái 60 ra mặt lão nhân, hơn nữa họ Tần, người khác đều gọi hắn Tần đại gia, tên thật trái lại không người biết. Phương Nguyệt Nghi ngạc nhiên, làm sao có thể kém lớn như vậy, ta ngươi nói không là cùng một người chứ? Phương Tinh Hùng gãi gãi đầu óc, có chút không xác định nói, chắc là đồng nhất người đi. Không phải là ngươi nhờ cậy chế tạo nha cửu kiếm người sao? Ta sẽ không có nhận lầm người, hắn chính là cái lão đầu. Không đúng a, lúc đó ta gặp được rõ ràng là cái 20 tuổi không được thanh niên, lúc đó không có những người khác ở đây, ngươi không có khả năng nhận lầm người. Phương Nguyệt Nghi suy nghĩ một trận, không có thể làm ly rõ ràng nguyên do trong đó, chỉ đành phải nói, mà thôi, lục đạo tông bên trong thần thần bí bí nhiều chuyện lấy được, có lẽ là ta ngươi trúng ảo thuật, có lẽ là đối phương cho mình thực hiện ảo thuật. Nếu đối phương có ý định che lấp, còn là sau khi từ biệt nhiều tìm tòi nghiên cứu cho thỏa đáng, để tránh khỏi chọc cho cao nhân tiền bối không vui. Một bên La Phong nghe xong hai người tranh luận sau, trong lòng khả nghi, tính là ảo thuật có thể ảnh hưởng thị giác, để cho hai người nhìn thấy bất đồng dáng dấp, lại bất đồng biệt hiệu lại là tại sao mà đến. Nhưng hắn không có nói ra tới, chính như Phương Nguyệt Nghi nói, vạn nhất là lục đạo tông dặm thiên nhân cường giả cố ý ngụy trang đâu. Nếu hắn không muốn bị người nhìn ra thân phận chân thật, như vậy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, còn là khác tìm tòi nghiên cứu tuyệt vời, tránh cho rước họa vào thân. Ba người từng người tế xuất phi hành pháp khí, hướng về hỏa trạch ma ngục lối vào bay đi. Trên đường, La Phong một bên tế luyện nha cửu kiếm, một bên nghe Phương Nguyệt Nghi nói, lần này xuất môn trước, sư tôn thông báo một cái nhiệm vụ cho ta cùng Tinh Hùng, nói môn hạ có cái tên là Dương Tử Kiếm đệ tử ký danh, nửa năm trước đi hỏa trạch ma ngục mạo hiểm, tìm kiếm đột phá lục trọng cảnh cơ duyên, kết quả không hiểu thất tung, không có tin tức. La Phong hỏi, là bỏ mình sao? Lục đạo tông hàng năm đều có hơn ngàn tên đệ tử bên ngoài ra thí luyện trong ngã xuống, không cách nào trở về, huống chi là hỏa trạch ma ngục loại này tràn ngập địa phương nguy hiểm, xui xẻo đụng phải cao giai yêu ma quỷ quái, cũng là qua quyết bình bình chuyện. Phương Nguyệt Nghi lắc đầu nói, vốn có sư tôn cũng cho là như vậy, không có đi tính toán, nhưng về sau có danh sư huynh tại từ đường phát hiện, Dương Tử Kiếm mệnh hỏa còn đang thiêu đốt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ toát ra khói đen, đây là chưa bao giờ có trạng huống, liền thông tri sư tôn. Sau đó sư tôn lấy đại pháp lực tiến hành suy tính, lại khó có thể phát hiện hành tung của hắn, càng quan sát được mạng của hắn số hỗn loạn tưng bừng, căn bản không thể nào suy tính, sau cùng chỉ có thể ngược tố thời gian, xác nhận mạng hắn cách trở nên mơ hồ trước nhất khắc, là ở ma ngục tầng thứ 6. Nàng xuất ra một cái phong thủy bàn, nói, đây là sư tôn cho ta pháp bảo, Sơn Hải chỉ nam bàn, có thể thác ấn ra trong vòng phương viên trăm dặm bản đồ địa hình, dùng để thăm dò ma ngục thế giới dưới đất không gì thích hợp hơn. Nàng ngắt một cái pháp quyết, phong thủy trên khay dày xuất sắc sắc sương mù, như núi sắc không tối, thủy quang liễm diễm, ngưng tụ thành một bức không gian ba chiều lui hơi bản đồ. Đích thật là rất hữu dụng pháp bảo, ma ngục tầng thứ 6 tại kế hoạch của ta trong, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, đến lúc đó một bên tìm tòi hành tung, một bên tìm kiếm á ma. Tầng thứ 6 đối ứng lục giai yêu ma quỷ quái, trùng hợp là lột xác thành á ma số lượng nhiều nhất một cái đẳng cấp. La Phong đáp ứng hỗ trợ tìm tòi. Một đường trầm mặc phi hành, trải qua nửa ngày sau, ba người đi tới hỏa trạch ma ngục lối vào chỗ, mà La Phong cũng thành công đem nha cửu kiếm sơ bộ tế luyện hoàn thành. Có Sơn Hải chỉ nam bàn, tìm kiếm xuống giúp miệng hiệu suất sau cầm tấm bản đồ càng cao, chuyển hóa ra tới lui hơi bản đồ, rất rõ ràng có thể thấy đại biểu xuống giúp miệng hắc động, ba người hầu như không có đi cái gì đường vòng, chỉ dùng một canh giờ, liền vượt qua trước 4 tầng. Ba người mặc dù chỉ là tứ trọng cảnh, nhưng một thân tu vi thế nhưng viễn siêu cùng giai tiêu chuẩn, chỉ là lan ra khí tức, liền hù dọa yêu ma quỷ quái, làm chúng nó không dám lên tới khiêu khích, bởi vậy một đường tiện thể, vẫn chưa gặp phải ngăn cản. Xuống đến tầng thứ 5 sau, Phương Nguyệt Nghi nhìn về phía Sơn Hải chỉ nam bàn, cau mày nói, trên bản đồ không có cửa vào điểm đen, xem ra là tại ngoài trăm dặm vị trí, chúng ta được biên di động biên tìm kiếm phương viên trăm dặm phạm vi tuy rằng đã tương đương rộng, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không phát sinh vạn nhất. La Phong bỗng nhiên nhớ lại một việc, để ta xem một chút bản đồ, trên một lúc trở lại, ở chỗ này thấy qua thất giai dung nham cự ma, cũng nghe những thứ kia gặp nạn thanh một phái đệ tử nói, bọn họ là bởi vì tìm được đi thông tầng thứ 6 lối vào, mới đụng phải đầu này từ hạ tầng chui đi lên yêu ma quỷ quái, nếu ta không có đoán sai, cái kia cửa vào rất có thể là bị động lại dung nham ngăn chặn, bởi vậy mới không cách nào trên địa đồ hiển hiện ra. Nếu chúng ta tìm được đầu kia dung nham cự ma, nói không chừng tài năng ở phụ cận phát hiện cửa vào, lại dùng pháp lực mạnh mẽ đã thông, có thể tiết kiệm thời gian. Hắn một mặt nhìn lui lượt đồ, một mặt hồi ức lúc đầu địa hình cũng tại trong đầu cải biến thành quan sát sau mô hình, sau đó đem hai người tiến hành đối chiếu, tìm kiếm trọng điệp bộ phận. Chắc là nơi này, địa hình bên ngoài cùng ta lúc đó nhìn thấy xấp xỉ như nhau, ước chừng 20 dặm lộ trình. Phương Nguyệt Nghi không có dị nghị, dọc theo trên bản đồ nhanh nhất đường nhỏ, bay ở trước mặt nhất, dọc theo đường đi đụng phải rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng trong đó không có phân hóa ra linh trí á ma, ngay sau đó ba người có thể tránh thì tránh, tận lực không lãng phí thời gian, bởi vì chỉ á ma khả năng ngưng ra ma chủng, chính như chân chính yêu tộc khả năng có yêu đan. Nhưng mà, đang đến gần mục đích lúc, lại nghe được một trận thanh âm đánh nhau, xa xa liền có thể cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt, nhiệt độ chung quanh đều so địa phương khác cao hơn rất nhiều. Ngô, xem ra là có người giành trước chúng ta một bước, cùng dung nham cự ma giao chiến. Quy 1, chương 137, gặp lại người cũ. Phương Nguyệt Nghi hỏi, làm sao bây giờ? Muốn vòng qua hay là làm trai cò sông thu ngư ông? Trong giới tu hành, không có quy luật ai đến trước thì được ưu tiên. Ngược lại, ai có tài năng, ai chiếm được nhiều bảo vật hơn thì càng được trọng dụng. Tuy nhiên, khi người khác đang săn thú yêu ma quỷ quái, nếu lén lút đến gần rất dễ bị phát hiện, đến lúc đó có thể sẽ bị tấn công mà không cần giải thích. La Phong nói, hãy quan sát kỹ trước đã. Chưa chắc họ đang săn thú, không nên dùng linh thức gây sự chú ý, cũng đừng đến quá gần. Ba người theo tiếng động bay đi, rất nhanh họ nhìn thấy một con dung nham cự ma khổng lồ, do dung nham tạo thành gò núi, khó mà tưởng tượng được. Năm tu sĩ đang chiến đấu với nó, bốn nam một nữ, nhìn trang phục và pháp thuật, tất cả đều là đệ tử lục đạo tông. Tuy nhiên, đồng môn không có nghĩa là hòa thuận, không cần phòng bị. Đệ tử lục đạo tông thường xuyên ra tay với nhau sau lưng, thậm chí còn phải đề phòng lẫn nhau. Mặc dù bạn bè của La Phong không phải là loại người đó, nhưng đó chỉ là do cá nhân, không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa đồng môn dễ dàng kéo ra những thế lực phía sau, xử lý không tốt sẽ rắc rối. Hiện tại, cách tốt nhất là rời đi trước, đợi mọi thứ lắng xuống rồi quay lại xem xét. Nếu tu sĩ thắng, chắc chắn họ sẽ không còn bóng dáng, không cần nói đến. Nếu dung nham cự ma thắng, có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngay khi La Phong định đề nghị rời đi, anh cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc. Anh không thể sử dụng linh thức, cũng không thể nhìn rõ mặt người đó, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ và đối chiếu với những người quen biết trong trí nhớ. Anh phát hiện ra đó là một trong hai đệ tử dẫn anh vào môn phái, Liễu Thanh Phong. Phương Nguyệt Nghi nhận thấy tình hình, cười khẽ nói, trận thế của họ đã rối loạn, đây là cơ hội, họ sắp thất bại. Có vẻ như họ đã đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ, thợ săn lại trở thành con mồi. Chúng ta đi thôi, đợi ở bên ngoài nửa canh giờ, sau khi trở về có thể kiếm lợi. Không, chờ một chút, trong đó có người quen của tôi, La Phong suy nghĩ một chút, để tránh hiểu lầm, anh bổ sung, chỉ là gặp mặt một lần, chưa nói đến giao tình. Nếu anh ta gặp nguy hiểm, tôi sẽ ra tay cứu giúp. Nếu anh ta thoát được, tôi sẽ để anh ta rời đi. Phương Nguyệt Nghi gật đầu, ngồi yên lặng, canh gác từ xa. Liễu Thanh Phong, người bị La Phong chỉ đích danh, vẫn chưa biết mình có bảo mệnh phù, người mang nhiệm vụ chặn lại đòn tấn công. Anh ta thấy rõ một con dung nham hỏa long lao xuống phía năm người của mình, vội vã tế ra một tấm hàng băng phục sóng phù. Băng sương màu xanh thẳm lan tỏa ra, làm lạnh nhanh chóng con dung nham hỏa long, ngọn lửa bị dập tắt, thân thể đỏ rực biến thành khối nham thạch đen xì lạnh như băng. Liễu Thanh Phong đánh ra ba đạo đại phong nhận, cắt khối nham thạch thành nhiều mảnh. Anh ta thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, hiểu rằng hiệu lực hạ nhiệt độ của hàng băng phù đã giảm, lo lắng nói, sao vẫn chưa thể thu thập hết con quái vật này. Trên người tôi chỉ còn 9 tấm phù lục, nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ không chịu nổi. Trong lòng anh ta lại may mắn, nếu không có nửa năm trước thu được một viên địa sát hỏa vân đan, dựa vào dược lực tôi thể, đột phá tứ trọng cảnh, có lẽ giờ anh ta đã kiệt sức. Thạch Lỗi, người đang bảo vệ anh ta, đập hai nắm đấm xuống đất, tạo ra hào quang xanh đen trên nắm đấm, biến thành quang hoàng lan tỏa ra, nghiền nát mặt đất xung quanh, kích thích hàng trăm hàng ngàn tinh quái lửa như mưa sao băng lao về phía những con quái vật đang vây công. Những con quái vật lửa mặc dù dùng lửa để ngăn chặn, nhưng không thể đốt thành tro bụi những viên đá, trong nháy mắt đã ngã xuống một số lượng lớn. Thạch Lỗi thở hổn hển nói, tôi cũng không thể trụ lâu, chỉ có thể chống đỡ thêm hai nén hương, Trương Hiền sư huynh, nếu các ngươi không giết được con dung nham cự ma, chúng ta chỉ có thể rút lui. Trong lúc nói chuyện, những con quái vật lửa liên tục bò ra từ dòng dung nham. Kim Cao tức giận nói dễ vậy, thất gia dung nham cự ma đâu phải dễ giết như vậy. Anh ta điều khiển một quả kiếm hoàng thượng phẩm pháp khí, phun ra một ngụm canh kim chân khí, kích thích linh tính của kiếm hoàng, biến thành một thanh khí kiếm dài hơn 10 trượng, chém xuống. Dung nham cự ma giơ hai bàn tay nóng rực, kẹp lấy khí kiếm, không cho nó rơi xuống. Lâm Vũ Hiên, nữ tu sĩ duy nhất, lo lắng nói, lúc đầu va chạm, rõ ràng nó không mạnh như vậy, sớm biết vậy, chúng ta nên dẫn nó ra khỏi dòng dung nham, cắt đứt địa lợi mới đúng. Nàng tế ra một viên bảo châu màu xanh lam trong suốt, ngón tay điểm nhẹ, bắn ra vô số hàng mang băng tinh, đâm về hai bàn tay của dung nham cự ma, khiến chúng bốc hơi ra khí trắng do nhiệt độ cao, đồng thời nhanh chóng đông lại. Kim Cao lại thêm một phần công lực, khí kiếm canh kim hào quang mãnh liệt, cuối cùng phá vỡ sự kìm kẹp của bàn tay dung nham, chém về phía đầu của dung nham cự ma, chia đôi dòng dung nham. Hình thể của dung nham cự ma bị nghiền nát, tan chảy biến mất, nhưng từ đáy dòng dung nham, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, rõ ràng nó chưa bị tiêu diệt. Kim Cao than thở, loại quái vật không có thân thể cố định này thật khó giết, ngũ hành hỏa khắc kim, kiếm canh kim của tôi gây sát thương cho nó bị giảm đi nhiều. Bây giờ nghĩ lại, lúc va chạm 3 tháng trước, đối phương có lẽ còn mang thương tích, nên sức mạnh mới yếu như vậy. Chỉ là hình thể quá lớn, chúng ta không nhận ra mà thôi. Chúng ta đã chọn sai con mồi, nếu đổi thành bất kỳ yêu ma quỷ quái thất giai nào khác, chúng ta đã tiêu diệt nó từ lâu. Lâm Vũ Hiên phản bác, ngươi tưởng thất giai yêu ma quỷ quái là chuột đồng trong ruộng nhà ngươi, muốn tìm là tìm được. Gặp một con thất giai yêu ma quỷ quái ở tầng thứ 5 ma ngục là chuyện ngàn năm một thuở, nếu không xuống tầng thứ 6 thì có thể thử vận may. Nhưng ngươi không biết chênh lệch giữa lục giai yêu ma quỷ quái và ngũ giai yêu ma quỷ quái, một khi bị một đám lục giai yêu ma quỷ quái vây lại, ngươi và tôi chỉ có thể tự hành binh giải phần. Nhưng con dung nham cự ma này cũng khó đối phó, về sức mạnh, nó thuộc hàng thượng du trong thất giai. Kim Cao thở dài, ngẩng đầu lên nói, bây giờ hãy xem Trương sư huynh, liệu anh ta có thành công hay không, hãy xem uy lực của một cái phá địa huyền địa lôi của anh ta. Tất cả bốn ánh mắt đều tập trung vào Trương Hiền, người có tu vi cao nhất. Anh ta tế ra một cái chuông đồng có khắc hình lôi thú, hai tay nhanh chóng đánh ra liên tiếp pháp quyết. Hình lôi thú trên chuông đồng bỗng nhiên sáng lên, phát ra hào quang vạn trượng, chuông đồng phát ra một tiếng chuông vang trầm thấp cổ xưa, điện quang lóe ra trong thân chuông, biến thành hình dạng như tiếng gầm giận dữ của một con thú hung dữ. Sau một khắc, một đạo sét đánh màu vàng như thùng nước từ trong thân chuông lao xuống, như thiên thần vung phủ, bổ xuống dòng dung nham, đánh về phía hạch tâm của cự ma ẩn nấp ở sâu nhất. Tiếng gầm gừ đau đớn phát ra từ đáy dòng dung nham, khiến mặt sông rung chuyển dữ dội, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí trầm trọng u ám của dòng dung nham, đồng thời một vài tia sét dư kình bắn ngược lại, đánh vỡ các vách núi xung quanh thành mảnh vụn. Trương Hiền cúi đầu nhìn chỗ trống do phá địa huyền lôi của mình tạo ra trên dòng dung nham, sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù anh ta đã khóa được hạch tâm của dung nham cự ma trước khi ra tay, nhưng liệu có thể chính xác trúng đích hay không, anh ta không chắc chắn. Những người khác không nhìn ra nguyên nhân, nên theo dõi sắc mặt của anh ta để phán đoán thành công hay không. Trương Hiền đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, thành công. Đã trúng hạch tâm. Bốn người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vui mừng cười rạng rỡ. Tuy nhiên, họ chưa kịp ăn mừng lẫn nhau, thì thấy Trương Hiền biến sắc, không xong. Nó đã phân hóa hạch tâm, biến thành hai thuộc tính đất và lửa, hy sinh hạch tâm đất để đổi lấy việc triệt tiêu phá địa huyền lôi, mọi người mau chạy. Có thể niềm vui ban đầu đã làm giảm đi sự căng thẳng thần kinh của mọi người, sự thay đổi đột ngột này, sự chuyển tiếp tình huống đột ngột khiến phản ứng của họ chậm một nhịp, không thể theo kịp. Các ngươi đều phải chết. Linh thức tràn đầy ý chí báo thù của dung nham cự ma quét qua, đất đai nứt vỡ, những bức tường lửa hung dữ bật lên, nối liền thành một biển lửa. Nếu ở trên mặt đất bằng phẳng, mọi người có thể bay lên trời để tránh, nhưng lúc này họ đang ở trong thế giới dưới lòng đất, dù bay cao đến đâu, cũng bị vách núi ngăn cản, nhất thời không có đường thoát. Muốn chết phải không? Lâm Vũ Hiên mặt tái nhợt nghĩ. Tuy nhiên, sau một khắc, biển lửa đột nhiên hạ thấp xuống 3 trượng, một đạo chưởng ấn khổng lồ phá không đè xuống. Là Thiên Tà ấn. Quy 1, chương 138, ngày xưa và bây giờ. Ngũ Tà ấn là tuyệt học nổi tiếng nhất trong Lục Đạo Tông, bởi vì năm Tà ấn đều có công hiệu đặc biệt, hơn nữa có thể phân chia rõ ràng các cấp bậc võ học phàm cấp. Đối với đệ tử nhập môn, thường xuyên có người lựa chọn một phương pháp tu luyện, và trong số các đệ tử ở cảnh giới nhục thân, đây là một trong những phương pháp được ưa chuộng nhất. Thiên Tà ấn là môn khó học nhất trong năm Tà ấn, đòi hỏi nội công tu vi cực cao, chẳng lẽ là đệ tử lục trọng cảnh trong tông? Kim Cao vừa mừng vừa lo, nghĩ rằng thành quả của mình có thể bị người cướp mất. Liễu Thanh Phong ánh mắt lóe lên, lo lắng nói, thì hắn có thể sẽ giết người diệt khẩu không? Mọi người đều căng thẳng, nghĩ đến đệ tử lục đạo tông thường làm những việc như vậy, có chút ân oán đều biết bỏ đá xuống giếng. Trương Hiền an ủi, thì yên tâm đi, nếu đối phương muốn hại người, không cần thiết phải ra tay lúc này. Chờ dung nham cự ma ngăn cản chúng ta, hỗn chiến xảy ra, dù không toàn quân bị diệt, mọi người cũng không thoát khỏi bị thương nặng. Lúc đó ra tay sẽ dễ dàng hơn. Bốn người còn lại nghe xong, sắc mặt hơi dịu đi, nhưng vẫn chưa thực sự thả lỏng. Ngay cả Trương Hiền, người khuyên nhủ, cũng không dám thật sự thả lỏng, cẩn thận quan sát chiến cuộc, dự định vừa có biến đổi, liền dùng độn thuật chạy trốn. Thiên tà ấn chưởng lực hướng về đám hỏa diễm đánh tới, lẽ ra phải là con voi đụng bầy sói, một kích tiêu diệt. Nhưng những hỏa diễm đó khi chạm vào chưởng ấn lại như bị thu phục, tan rã bên trong. Thiên tà ấn uy năng không giảm mà còn tăng, thẳng tiến về phía dòng dung nham nóng cháy, giống như một cái tát hung hăng, văng tung tóe vô số dung nham. Cứu được rồi, nhưng vẫn phải chết. Dung nham cự ma một lần nữa ngưng tụ hình thể, nhưng sau khi mất đi địa nguyên hạch tâm, lần này thân thể được cấu tạo từ hỏa diễm thuần túy. Nó há miệng rộng, một viên sí dương viêm cầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình, chỉ chốc lát nữa là phun ra. Ngay lập tức, hai luồng sức mạnh cuồng bạo hung mãnh kéo đến, xuyên qua bức tường ấm, bắn trúng viên cầu lửa, khiến nó nổ tung. Một tiếng nổ vang ầm ầm, ánh sáng chói mắt, trong vụ nổ kinh thiên động địa, dung nham cự ma lần thứ hai tan vỡ. Hỏa nguyên hạch tâm nhân cơ hội chìm vào dòng dung nham, giống như trước đây, muốn trốn trước, tìm cơ hội phản công sau. Nhưng một quả kiếm hoàng toa không mà đến, theo sát hỏa nguyên hạch tâm, đâm vào dòng dung nham, theo đuổi không bỏ. Dung nham cự ma sinh ra cảm giác hoảng sợ. Nó dám kiêu ngạo, tất cả đều bởi vì bản thân có thể chất đặc biệt, lợi dụng dung nham để tạo thành thân thể. Dù bị phá hủy, nó vẫn có thể tái tạo, ở trong dòng dung nham, nó gần như bất tử. Nhưng chỉ là gần như bất tử, không phải thực sự bất tử. Dung nham hạch tâm là chỗ yếu hại của nó. Trước đây nó đã dùng phương pháp phân hóa, bỏ lại hạch tâm. Hôm nay bị đâm trúng, nó có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Hỏa nguyên hạch tâm với tốc độ hỏa độn cùng cấp chạy trong dòng dung nham, nhưng vẫn khó thoát khỏi kiếm hoàng truy sát, bởi vì viên kiếm này cũng có khả năng hỏa độn và độn thổ, trong dòng dung nham như cá gặp nước, không bị cản trở. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong lúc chạy trốn, dung nham cự ma đột nhiên cảm thấy hỏa diễm xung quanh trở nên xa lạ, thậm chí bài xích bản thân, điều này chưa từng xảy ra, khiến tốc độ chạy trốn của nó giảm xuống. Dù giảm không rõ ràng, nhưng đủ để kiếm hoàng đuổi kịp. Không, ta cầu. Lời cầu xin tha thứ chưa kịp thốt ra, kiếm hoàng đã xuyên qua hỏa nguyên hạch tâm. Trong khoảnh khắc, dòng dung nham sôi trào, như núi lửa phun trào, hỗn loạn không ngừng. Trương Hiền và những người khác bị vạ lây, vội vã sử dụng pháp bảo bảo vệ bản thân. Ánh mắt của họ giao nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Liễu Thanh Phong sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, ngài lại có thể giết chết dung nham cự ma nhanh như vậy. Người ra tay rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là tu sĩ thất trọng cảnh? Trương Hiền suy đoán, kẻ ta nghĩ không chỉ một người, vừa rồi có ít nhất hai người ra tay, nhưng ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thiên tà ấn không hề làm dung nham cự ma bị thương nặng, viên cầu lửa vừa rồi cũng không thể làm hỏa nguyên hạch tâm bị thương mới đúng. Lâm Vũ Hiên cũng có chút bối rối, cho dù dung nham cự ma bị chúng ta làm bị thương nặng, bị thương một nửa hạch tâm, nó vẫn có thể dựa vào thần thông của mình, ít nhất có thể đấu với tu sĩ lục trọng cảnh một hai thế nào trong chớp mắt đã bị giết chết. Dòng dung nham chắc chắn có chuyện gì xảy ra, hai bên hẳn là đã tiến hành giao đấu thần thông ở dưới. Nhưng dù năm người suy đoán thế nào, dung nham cự ma bị giết là sự thật. Ngũ hành kiếm hòa nhân cơ hội hấp thu nguyên lực, toàn bộ dòng dung nham bắt đầu giảm nhiệt độ, màu đỏ biến mất, không còn tỏa ra hơi nóng, rất nhanh bị làm lạnh thành nham thạch màu đen. Sau khi hấp thu xong hỏa hành nguyên lực, ngũ hành kiếm hoàng lại bắt đầu hấp thu thổ hành nguyên lực, làm lạnh dòng dung nham, xuất hiện bề mặt khô cằn, những vết nứt như mạng nhện lan rộng, rất nhanh bị phong hóa, nát bấy thành cát đá. Làm xong điều này, ngũ hành kiếm hoàng mới bay ngược vào tay La Phong, mang theo một viên ma chủng. Hắn tiện tay thu viên tử kim hồng hồ lô trong tay vào. Có thể dễ dàng giết chết dung nham cự ma như vậy, ngoài việc thực lực của hắn vượt xa so với lần giao thủ trước, khả năng khống hỏa của Ê Ngân Giác Đại Vương thì cũng đóng vai trò rất lớn. Nếu hạch tâm còn nguyên vẹn, dung nham cự ma có thể chuyển hỏa độn thành độn thổ, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng đáng tiếc bị Trương Hiền phá địa huyền lôi làm bị thương nặng, mất đi thổ nguyên hạch tâm, cuối cùng bị khắc chế, bất đắc dĩ ngã xuống. La Phong cảm nhận được ngũ hành kiếm hoàng trong, phân biệt điền vào sắp tới 1/10 ghế trống hỏa nguyên vị và thổ nguyên vị, không khỏi suy nghĩ, ở ngũ hành kiếm hoàng hấp thu nguyên lực, phải là từ sinh linh, hỏa diễm tự nhiên và thổ địa không thể cung cấp. Dung nham cự ma vì bản thân có hình thể đặc biệt, có thể cung cấp nguyên lực vượt xa yêu ma quỷ quái thất giai. Theo tỷ lệ này, sợ rằng phải giết chết yêu ma quỷ quái cửu giai mới có thể cung cấp đầy đủ nguyên lực thuộc tính đơn chủng. Muốn lệnh ngũ hành kiếm hoàng tiến giai thượng phẩm linh khí, trong điều kiện bình thường chỉ cần giết chết 5 con yêu ma quỷ quái cửu giai, hoặc là 50 đầu yêu ma quỷ quái bát giai. Dòng dung nham bị phá hủy, hơi nước và khói mù tràn ngập trong thế giới dưới đất tan biến, Trương Hiền năm người cũng gặp được La Phong và Phương Gia tỷ đệ, nhất thời giật mình. Ban đầu tưởng rằng sẽ là hai vị tiền bối lục trọng cảnh ra tay, hiện tại nhìn lại, người cứu họ lại trẻ hơn họ, cảnh giới cũng thấp hơn, chỉ là tứ trọng cảnh. Trong năm người, Trương Hiền, Lâm Vũ Hiên, Kim Cao đều là ngũ trọng cảnh, hai người còn lại là tứ trọng cảnh. Ban đầu muốn cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối, nhưng lời nói mắc kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra, biểu tình thật sự xấu hổ. Tuy nhiên, năm người đều không nghĩ đến việc dùng vũ lực mạnh mẽ cướp lại ma chủng vì đối phương có cảnh giới thấp. Đây không phải vấn đề tu vi, mà là vấn đề chỉ số thông minh. Cách thức giết chết dung nham cự ma thần bí tạm thời không đề cập tới, chỉ bằng một chưởng thiên tà ấn đó, năm người đều tự nhận không địch lại, dù là Trương Hiền, người có tu vi cao nhất, cũng không làm được. Cảnh giới không đồng nghĩa với thực lực và vũ lực thực tế, vượt cấp cũng không hiếm. Quân không gặp những trưởng lão dòng chính được ban thưởng pháp bảo từ trưởng bối, có thể khiêu chiến vượt cấp. Người trước mắt có thể vượt cấp mạnh hơn, có thể là đệ tử thân truyền của vị trưởng lão nào đó trong môn phái. So với bốn người còn lại tỏ ra kinh ngạc, Liễu Thanh Phong càng thêm chấn kinh. Khi nhìn thấy La Phong, anh ta hoàn toàn dao động, gần như tâm thần thất thủ, vất vả lắm mới xác nhận bản thân không nhìn nhầm người. Thạch Lỗi chú ý đến biểu tình của Liễu Thanh Phong, lén lén trêu ghẹo, sao vậy, chưa từng thấy thiên tài à? Vẻ mặt của ngươi giống như nhìn thấy cường giả thiên nhân giả trang thành đệ tử nhập môn vậy. Liễu Thanh Phong lắp bắp, nói không ra lời. Lúc này, La Phong chủ động tiến lên phía trước, Liễu sư huynh, lâu rồi không gặp. Thật sự là lâu rồi không gặp. Thấy đối phương không hề có vẻ gì là đệ tử thiên tài kiệt ngạo, dường như còn nhớ kỹ tình xưa, Liễu Thanh Phong trong lòng ngũ vị tạp trần. Anh ta vẫn chưa quên, lúc đầu vì không vừa mắt La Phong, thuận miệng nói với người của Thiện Công Đường, kết quả khiến người ta phân phối La Phong đến Huyền Mệnh Phong. Không ngờ bản thân lại nhìn nhầm hoàn toàn. Đối phương đâu phải là người tu hành kém cỏi, rõ ràng là thiên tài tu hành trăm năm khó gặp. Không chỉ cảnh giới đuổi kịp bản thân, mà tu vi còn vượt xa. Ngay cả khi bản thân có thể thăng cấp viên địa sát hỏa vân đan kia, hoặc là đối phương tặng, nếu không có viên đan đó, cảnh giới cũng bị vượt qua. Thua thiệt mình khi nhận được đan dược, còn ngầm châm biếm đối phương ngu dốt, không nhìn ra mình bị hãm hại, bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền. Hôm nay nghĩ lại, đối phương đứng ở vị trí rất cao, hoàn toàn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Thạch Lỗi thấy hai người quen biết, dùng khủ tay huýt Liễu Thanh Phong, chế nhạo, kỳ hảo tiểu tử, lại có thể quen biết một vị đệ tử thiên tài như vậy, còn khiến người ta đối với ngươi có chút lễ kính. Ta chưa từng nghe ngươi nói, ẩn giấu đủ sâu a. Lâm Vũ Hiên hai mắt trợn tròn, nói, thật sự là không ngờ, thua thiệt chúng ta vẫn là bằng hữu, hiện tại không nhanh lên giới thiệu một chút. Liễu Thanh Phong nuốt một ngụm nước bọt, ôm tâm tình phức tạp nói, hắn tên La Phong, là đệ tử ta đưa vào môn phái 1.5 năm trước. Quy 1, chương 139, Sự Thế Chi Đạo. 1.5 năm trước nhập môn, ngươi nhớ lầm thời gian đi. Ngươi nên không phải là đem người làm lăn lộn đi, thế nào chỉ 1.5 năm? Tu sĩ ký ức rất khó làm lỗi, ta ngược lại không cảm thấy Liễu huynh đang nói láo, nói không chừng người này tại nhập môn trước chính là tứ trọng cảnh tu vi, ngươi xem những gia tộc kia đệ tử cùng đạt được kỳ ngộ tán tu không đều là như vậy. Suy đoán của ngươi không đáng tin cậy, nửa năm trước Thanh Phong huynh bất quá là tam trọng cảnh, hắn nào có tư cách dẫn tiến tu vi còn cao hơn chính mình người nhập môn. Liễu Thanh Phong nghe bốn người tràn ngập kích động linh thức giao lưu, trong lòng cảm khái nói, "Ta chính là biết các ngươi sẽ là như vậy phản ứng, cho nên ta mới không muốn nói ra tới." Không cần suy đoán lung tung, vị này chính là ta từ một chỗ sơn gia nông thôn trong dẫn vào trong môn đệ tử, trước đó, hắn căn bản không chạm qua cùng tu hành tương quan sự tình. Bốn người đối diện không nói gì. Trương Hiền khổ sở mở miệng, "Ngày ban đầu ta đột phá tứ trọng cảnh, không ỷ lại đang dược tình huống hạ chỉ dùng thời gian 6 năm, vì thế thường xuyên khoe khoang, cũng thường được cùng thế hệ cùng trưởng bối khen, mang theo thiên tài danh hào, vào ngay hôm nay biết lúc đầu ấu trĩ cùng buồn cười." Thạch Lỗi từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, bận hâm mộ đối Liễu Thanh Phong nói, "Kẻ tiểu tử ngươi thăng chức rất nhanh nha, có cửa này một phần dẫn người nhập đạo hương khói tình, chỉ là ở phía sau nhặt ăn canh, là có thể ăn mặc một bả chiếu sáng." Nói, "Ngươi một mực không theo chúng ta đề khí việc này, có đúng hay không đánh buồn bực phát đại tài chủ ý?" Lâm Vũ Hiên lo lắng nói, "Ngày nửa năm trước ngươi dựa vào một quả địa sát hỏa vân đang đột phá, lúc đó ta còn buồn bực, ngươi ở đâu ra hào phóng thủ đoạn, nghĩ đến đầu nguồn liền ở đây chỗ." Bốn người lại một lần nữa đồng thời nhìn chằm chằm Liễu Thanh Phong, có tài có thể đệ tử thiên tài, cùng có tài có thể lại có người nhà đệ tử thiên tài, hai người kém một cấp bậc. Hàng môn trong đủ một ít có tài hoa đệ tử, nhưng thường thường đều là độc lai độc vãng, cô đơn chiếc bóng, không phải là tính cách không được, mà là bọn họ tấn cấp quá nhanh, chớp mắt đã đem trước đây kết giao bằng hữu vượt xa khỏi đi. Đây đó trình tự kém nhiều lắm, không cùng xuất hiện cơ hội, giao tình dĩ nhiên là phai nhạt, mà bọn họ cũng không có gà chó lên trời còn thừa, tất cả tài nguyên đều dùng đến tăng lên tự thân tu vi, không cách nào ban ơn cho bằng hữu. Bọn họ ngược lại không cho rằng La Phong có năng lực luyện chế địa sát hỏa vân đan, càng có khuynh hướng hắn nhận thức một vị tông sư luyện đan, hơn nữa cực bị coi trọng, cho nên không chỉ có thể chiếm được cũng đủ bản thân sử dụng đan dược, còn có thể dư đi ra tặng cho người khác. Lâm Vũ Hiên suy nghĩ một chút, đối La Phong lộ ra một cái nụ cười thân thiết, dò hỏi, "Ê lấy La đạo hữu tài năng, nhất định có trưởng bối thưởng thức, không biết là bái nhập vị ấy chân nhân môn hạ?" La Phong thấy Liễu Thanh Phong giới thiệu xong bản thân sau, còn lại bốn người đều rơi vào trầm mặc, lại là ánh mắt đổ vào, lại là thần sắc biến ảo, ít nhiều gì đoán được trong đó lý do. Hắn không có lấy này giải thích nghĩ cách, nhưng cũng không có ý định cố ý phẫn thanh cao, liền thành thật trả lời, "Ngài sư tôn là Nguyệt Hồ tiểu tạ chủ nhân." "Là Nguyệt Hồ chân nhân, trách không được xa hoa như vậy." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vị đại nhân này vật ta cũng đã nghe nói qua, tuy rằng không phải là tông sư luyện đan, nhưng nàng so tầm thường tông sư luyện đan phong phú hơn có, là thật là lớn một cái bạch ngọc tượng chân. Liễu Thanh Phong đối mặt mọi người ánh mắt hâm mộ, trong lòng nặng nề khó có thể kể ra, hắn cùng với La Phong trong lúc đó, ngoại trừ dẫn vào môn kia phần giao tình bên ngoài, không còn có cái khác cùng xuất hiện, đưa tặng một quả địa sát hỏa vân đan là được đoạn nhân quả, không ai nợ ai ý tứ. Tính là hắn có thể bỏ đi tôn nghiêm, điển nghi mặt đi đút lót, vạn nhất lúc đầu bản thân có ý định dọn dẹp chấp sự trưởng lão hại La Phong chuyện tình bại lộ, thế nhưng chịu không nổi. Đó là hiện tại, hắn cũng không rõ ràng La Phong đến cùng có biết chuyện này hay không, thấp thỏm bất an trong lòng. Ai, thiên kim khó mua sớm biết rằng a. Liễu Thanh Phong dưới đáy lòng trong thở dài một hơi, lại nghĩ kỹ nghĩ, ngày thảo nào lúc đầu Giang Mãn sư huynh cố ý muốn giao hảo nhập môn đệ tử, làm ân huệ, khó trách hắn tại Huyền Minh Cốc trong giao hữu rộng khắp, khéo léo, cái này một vốn bốn lời buôn bán rất là làm, hắn lấy được hồi báo tuyệt đối so với ta nhiều hơn. Hắn cuối cùng cũng còn nhớ rõ giới thiệu bốn gã đồng bạn, chí ít trước mặt người ở bên ngoài, không thể bại lộ sự chột dạ của mình, mà La Phong cũng giống như cái gì cũng không biết như vậy, giới thiệu Phương gia tỷ đệ. Hai bên hàn huyên vài câu, làm sao cũng không quen thuộc, rất nhanh không có trọng tâm câu chuyện, để không khí lạnh xuống tới. Kim Cao ánh mắt lóe ra, ấp a ấp úng nói, "Ê La đạo hữu ngươi có như vậy giàu có gia sản, nghĩ đến cũng không tiếc vu chiếm người tiện nghi, đầu này dung nham cự ma tuy là ngươi giết chết, nhưng chúng ta cũng tốt sằng bậy ra." Hắn phía dưới không có thể nói hết, bởi vì bị cái khác bốn người dùng ánh mắt cảnh cáo trừng dừng. Trương Hiền lấy linh thức cảnh cáo nói, "Tiểu tử ngươi nói chuyện thì không thể dài một chút đầu óc sao? Cũng không phải mới nhập môn người mới đệ tử, thế nào còn chiếc bông tháo tháo, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói đều không phân rõ sao? Giao ác người này, mười đầu dung nham cự ma ma chủng cũng không đáng giá, không nói đến phía sau hắn Nguyệt Hồ chân nhân, đã nói lấy thực lực của hắn muốn giết ta môn, ngươi một cách tự tin chống đỡ được sao?" Kim Cao gương mặt đỏ bừng lên, khả năng tại Huyền Minh Cốc rất nhiều tầng dưới chót trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, tấn cấp ngũ trọng cảnh, nhiều ít hiểu được làm người môn đạo, do dự mà có đúng hay không muốn buông mặt xin lỗi. Nhưng chợt nghe La Phong nói, "Thì nếu không có mấy vị sư huynh trước đem dung nham cự ma bên hạch tâm đánh bại, ta cũng khó mà tùy tiện đắc thủ, coi như đích thật là ta trộn chư vị thành quả, nhưng á ma ma chủng cho ta hữu dụng, khó có thể dứt bỏ, như vậy đi, viên đan dược kia coi như làm là bù đắp." Trương Hiền bận từ chối nói, "Ý ôi chao, lấy La đạo hữu tu vi, tính là không bọn ta hỗ trợ, cũng có thể độc lập giết chết dung nham cự ma, huống chi tu hành giới quy củ, vốn là thành bại luận anh hùng, ai giết tự nhiên về ai, Kim đạo hữu tại mới vừa rồi trong chiến đấu hao tổn khí rất nhiều, đầu óc có chút hồ đồ, nói chuyện không cái ngăn cản, xin hãy tha lỗi." Cũng không chờ hắn nói xong, chợt nghe Lâm Vũ Hiên thở dài nói, "Là Ám Nguyệt băng phách đan." Những người khác ánh mắt nhất thời tụ tập đến trên người nàng, làm nàng sắc mặt ửng đỏ, nhưng nhịn không được giải thích, "Vì viên thuốc này cho ta thực sự có tác dụng lớn, ta tu luyện cả giận công pháp là Tiên Thiên Băng Minh Huyền Công, được viên thuốc này, chí ít có thể tiết kiệm hạ 20 năm khổ tu. Tính là không phải là vì dung nham cự ma báo đáp, ta cũng nghĩ cùng La đạo hữu làm ra giao dịch." Nhưng đối với La Phong mà nói, Ám Nguyệt băng phách đan không thể lại dùng đến tăng lên huyền âm hắc thủy công, còn dư lại cũng chỉ có đền đáp cùng đổi linh thạch hai cái tác dụng, bây giờ có thể dùng để trung hòa một cọc tranh cãi, coi như là vật tận kỳ dùng. Nếu như Kim Cao năm người không quan tâm, không phải là phải đắn đo đến dung nham cự ma chuyện tình dây dưa không rõ, hắn không ngại dùng nắm đấm nói một chút đạo lý, nhưng nếu đối phương thái độ khách khí, nguyện ý nhường một bước, hắn cũng sẽ không hung hăng, không làm cho khắp thiên hạ đều là cừu địch. Huống chi, hắn còn có khác sự tình muốn nhờ cậy năm người hỗ trợ. Người mời ta một thước, ta mời hắn một trượng. Chư vị sư huynh bị thương nặng dung nham cự ma là sự thực, ta phải chiến quả cũng sự thực, khi toàn bộ liền muốn phân công bình thanh minh, quả thật, viên thuốc này giá trị cùng cấp hoàn chỉnh dung nham cự ma ma chủng, cho nên ta có khác một chuyện nghĩ nhờ cậy chư vị sư huynh hỗ trợ. Trương Hiền vừa nghe còn có việc cần bọn họ hỗ trợ, sẽ không có kiên trì nữa, chí ít có thể yên lòng, không cần phải lo lắng đối phương là người trước nhịn đau cắt thịt, người sau độc ác trả thù, huống chi Lâm Vũ Hiên là thật cần viên thuốc này. Là chuyện gì, chỉ cần tại chúng ta phạm vi năng lực bên trong, tất nhiên là khuynh lực tương trợ. La Phong nói, "Ê là như vậy, chúng ta nghĩ đi xuống Hỏa Trạch Ma Ngục tầng thứ 6, mà ta chiếm được một môn tình báo, xuống dốc miệng liền ở đây chỗ phụ cận, hôm nay khó có thể tìm được, nhưng nghĩ đến 89 phần 10 là bị ngăn chặn, bởi vậy muốn mời chư vị hỗ trợ, tìm một chút vị trí." Thạch Lỗi vỗ ngực nói, "Ê việc này dễ làm, ta tu luyện là thổ hành công pháp, thăm dò đại địa trạng huống am hiểu nhất, nếu như xuống dốc miệng thực sự đang ở phụ cận, bảo chứng trong nửa canh giờ là có thể tìm được." "Vậy bái thác." La Phong đem Ám Nguyệt băng phách đang giao ra, Lâm Vũ Hiên vội vã tiếp nhận, quay đầu đối với những khác nhân đạo, "Cái chuyến này thật là tốt chỗ tất cả thuộc về ta, sau khi sẽ có tương ứng bù đắp." Thạch Lỗi cười ngây ngô nói, "Nghe coi ngươi nói, mọi người đều là bằng hữu, hà tất tính rõ ràng như vậy?" Kim Cao không vui, "Kỳ ha, thân huynh đệ rõ tính sổ, đưa cho người trong lòng ngươi đương nhiên bằng lòng, nhưng nàng cũng không phải lòng ta bề trên, ta kia phần cũng không thể thiếu." Lâm Vũ Hiên khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, "Nghe nói cái gì ăn nói khùng điên." Một bên có ý định lấy lòng, một bên không kênh kiệu, một hồi ẩn nút xung đột liền trở nên tiêu mất, song phương thương lượng thỏa đáng sau, liền bắt đầu tìm tòi phụ cận mặt đất. Chính như Thạch Lỗi khoe khoang vậy, hắn tại thăm dò đại địa phương diện rất có môn đạo, hướng trên mặt đất một nằm úp sấp, phương viên ngàn mét bên trong địa chất trạng huống liền như lòng bàn tay. cuối cùng cũng là hắn thứ nhất phát hiện xuống dốc miệng vị trí. Liền ở đây chỗ, khối này thổ địa trong không có bảo vệ kết giới lực lượng. Thạch lỗi đạp đạp dưới chân nguyên nhân dung nham đông lạnh mà hình thành mặt đất, đề nghị, so trong tưởng tượng muốn rắn chắc, có ít nhất 10 trượng dày, muốn đánh nhau thông nói được không phí rất nhiều khí lực, mọi người chúng ta tập trung lại, từng người thi triển pháp thuật, đồng thời xuất thủ. Phương Nguyệt Nhi nói, không cần phải phiền phức như vậy, một quyền đưa nó đánh đổ rơi là được. Nói xong, hữu quyền nắm chặt, thật sâu ma khí lượn lờ, trắng nõn trên cánh tay của hiện lên ma văn, mà sau lưng của nàng xuất hiện một tôn hung ác ma thần dấu hiệu, một quyền đập ầm ầm rơi, long trời lở đất. Quy 1, chương 140, không mê ngoại. Phương Nguyệt Nhi bùng nổ thần lực, chỉ một quyền đã xuyên thủng mặt đất, tạo ra một vết nứt khủng khiếp, chứng tỏ sức phá hoại kinh người. Kẻ nứt ấy như miệng thú dữ, nhanh chóng mở rộng. Chỉ trong vài hơi thở, tầng nham thạch dưới chân nứt toát, lung lay sắp đổ. Mọi người vội vã bay lên không trung, chứng kiến cảnh tượng đại địa sụp đổ. Kim Cao lắc đầu nói, lực lượng kinh khủng. Dù tu sĩ không thể trong mặt mà bắt hình dong, nhưng điều chỉnh hình thể chỉ có thể thực hiện sau thất trọng cảnh. Trước đó, thần thông nội tại thiên hướng sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình. Ví dụ, người luyện thể thường có vẻ cường tráng. Nhưng cô gái này lại nhỏ nhắn xinh xắn, lực lượng lại mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa, cô ấy rõ ràng không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy, thật không biết nguồn gốc từ đâu. Trương Hiền thở dài, nghệ vật có đàn phân, người có loại tụ, được ở bên cạnh thiên tài quả nhiên không phải phàm nhân. Chỉ xét về sức mạnh, võ tu lục trọng cảnh tầm thường cũng không bằng nàng. Tôi đoán là do ma thần hư ảnh vừa xuất hiện, chắc là kỳ ngộ đạt được, chứ không phải là công pháp trong tông môn. Lâm Vũ Hiên cảm khái, lục đạo tông chúng ta tuy bị người miệt thị là tà tông, nhưng thực tế công pháp lại lấy đạo môn làm gốc, thứ hai là vu môn, cuối cùng mới là ma môn. Công pháp bá đạo của ma môn như vậy, tôi chưa từng được biết. Kim Cao quay đầu nhìn Phương Tinh Hùng nói, thì em gái nhỏ bé xinh đẹp có thần lực phi thường, anh trai cao lớn hơn, lực lượng chẳng phải là mạnh vô biên. Lời còn chưa dứt, bóng người trước mắt lóe lên, quyền theo sát, kình lực mãnh liệt ập xuống, khiến người ta khó thở. Hắn vội vàng hội tụ canh kim chân khí vào hai bàn tay, ngưng tụ thành cánh tay bất phá, cố gắng chống đỡ, nhưng hoàn toàn vô dụng. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc, canh kim chân khí đã bị phá vỡ, lực lượng áp đảo cướp đi mọi khả năng phản kháng của hắn. Hắn như một khúc gỗ rơi thẳng từ trên trời xuống, đầu hướng xuống đất, đâm thẳng vào lòng đất. Là chị gái A hỗn đản. Nhìn cái gì, chị uy nghiêm thế này mà mày cũng không nhìn ra. Đáng đời bị chủng cũ cà rốt, nhớ kỹ mà hấp thụ chất dinh dưỡng của đất. Phương Nguyệt Nghi như con mèo bị giẫm đuôi, tức giận mắng. Trương Hiền và những người khác thấy vậy, không khỏi sợ hãi, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm niệm cho Kim Cao, cũng cảm ơn vì sự hy sinh của hắn. Bởi vì họ đều cho rằng đây là mối quan hệ huynh muội thân thiết. Dù sao Phương Tinh Hùng cao lớn, cường tráng, uy mãnh, còn Phương Nguyệt Nghi nhỏ nhắn xinh xắn, trông như búp bê sứ, vóc dáng chỉ đến cánh tay của em trai, bị người nhầm tưởng là chuyện đương nhiên. La Phong thấy miệng hang đã hiện ra, tiện thể nói, nên xuống dưới. Phương Nguyệt Nghi vẫn còn tức giận, mặt hơi sưng lên, Phương Tinh Hùng sớm đã bị ngược đãi thành tâm đắc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, chỉ coi mình là người ngoài cuộc, không nghe thấy gì, tránh họa sát thân. Thấy ba người biến mất sau sườn núi, Liễu Thanh Phong thử đề nghị, hay là chúng ta cũng theo sau xem một chút. Lạc đàn lục gia yêu ma quỷ quái chúng ta vẫn có thể đối phó được, hơn nữa chỉ đi theo sau họ nhặt chút vụn vặt, không tùy tiện mở đường, cũng sẽ không nguy hiểm. Trương Hiền lắc đầu, ở những thứ khác còn có thể, nhưng sát khí tầng thứ 6 vượt xa tầng này, không có hộ thể chân khí, rất khó ứng phó, ở lâu sẽ bất lợi cho cơ thể. Thạch Lỗi trợn tròn mắt, nghi ngờ hỏi, vậy họ làm sao dám xuống? Tôi nhớ kỹ muốn ngưng luyện hộ thể chân khí, ít nhất phải là ngũ trọng cảnh khí tu mới được. Lâm Vũ Hiên bất đắc dĩ liếc nhìn anh chàng lỗ mãng này, lo lắng nói, người ta có thể không quan tâm đến một viên thất chuyển đan, còn bạn thì sao? Có những người, không thể dùng thường thức để suy đoán, họ chắc chắn có cách ứng phó. Đúng như lời nàng, Phương gia tỷ đệ bị ma chủng biến đổi thể chất, di chuyển trong môi trường tràn ngập sát khí, trái lại có cảm giác như cá gặp nước, sức mạnh mạnh hơn bình thường hai phần. La Phong có đại thành thuần dương chân khí, cũng không sợ, hơn nữa hắn còn có lựa chọn tốt hơn, vạn đồ nguyên công có thể hấp thu sát khí như linh khí, không cần bỏ đi. Hắn hỏi Thông Thiên Cổ Thư, dung nham cự ma ma chủng, ngươi không muốn hấp thu sao? Thông Thiên Cổ Thư nghiêm túc nói, để tôi suy nghĩ rồi, đồ chơi này đối với tôi quá nhẹ, như cắn hạt dưa, không có mùi vị gì, cũng không có thịt, nên vẫn là chờ ngươi tích lũy đủ ma chủng sau, nuốt chửng một hơi cho thoải mái. Tùy ngươi. La Phong không sốt ruột, nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận năng lượng kỳ dị kích thích, nói, để tôi muốn đi Tây Bắc cứu viện, bên kia sóng năng lượng mạnh hơn một chút, các ngươi thì sao, có tìm được manh mối gì không? Phương Nguyệt Nghi nhìn Sơn Hải chỉ nam bàn, lắc đầu, ở trong phạm vi trăm dặm không có gì bất thường, muốn tìm kiếm hướng nào, tôi cũng không biết, dù sao cũng mù mờ, vẫn là cùng ngươi hành động đi. Năng lượng ở đây cũng có lợi cho cơ thể chúng ta, ma chủng phân liệt sau, hóa giải ma nguyên nhưng vẫn còn hơn nữa, vừa lúc có thể mượn cơ hội này để kích thích nó. Phương Tinh Hùng run rẩy cơ thể nói, cái môi trường ở đây khiến người ta rất hưng phấn, tôi hiện tại không kịp chờ đợi muốn chiến đấu với người. La Phong nói, để dọc đường đi sẽ có rất nhiều cơ hội, sẽ không để cho ngươi cảm thấy nhàm chán, chúng ta đi thôi. Lời của hắn nhanh chóng được thực hiện, ba người chưa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng lách cách trên bầu trời, nhưng khi Phương Gia tỷ đệ ngẩng đầu nhìn lại, cũng không thấy gì. Là Vô Ảnh Huyết Bức, cẩn thận. La Phong không cần nhìn, đã sớm nhận thấy nguy hiểm, một chiêu thiên tà ấn đánh mạnh về phía trên. Trưởng ấn chạm vào vách núi, rung chuyển dữ dội, vô số hòn đá rơi xuống, cùng với đó là vô số Vô Ảnh Huyết Bức hiện ra, như mưa đá tán loạn trên mặt đất. Những sinh vật nhỏ bé này có thân thể cực kỳ mềm mại, bị thiên tà ấn đánh mạnh, chỉ bị đánh ngất đi, không nổ tung, thậm chí một số bị kẹt trong vách núi sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp, lắc đầu có thể tiếp tục chiến đấu. Lục giai yêu ma quỷ quái, quả nhiên khác biệt một trời so với ngũ giai, cẩn thận một chút, răng của chúng có độc, cố gắng bảo vệ bản thân, không muốn bị thương dễ dàng. Chờ không được, Phương Tinh Hùng dẫn đầu xông ra, hai nắm đấm vũ động, đánh ra kình lực vô cùng, mỗi lần đánh đều kèm theo tiếng nổ vang. Tuy nhiên, Vô Ảnh Huyết Bức lại sử dụng thân pháp Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, nhẹ nhàng tránh né, đồng thời nhắm vào mặt hắn. Không xong. Phương Tinh Hùng muốn tránh né, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Hắn bất chấp hình tượng, nghiêng người ra một bên, nhưng không thể tránh né hoàn toàn, mông bị cắn hai vết thương chảy máu. Ai nha, mông tôi tê rần, quả nhiên có độc. Sau khi mông tê dại, Phương Tinh Hùng ngay cả hành động cũng trở nên khó khăn, hai chân bước đi chậm chạp, như thể mệnh lệnh từ não bộ đến mông bị trì hoãn, giống như bị tách ra khỏi cơ thể. Mắt thấy Vô Ảnh Huyết Bức sắp nuốt chửng hắn, một kình lực mạnh mẽ như trước đó lao tới, Vô Ảnh Huyết Bức muốn lấy nhu thắng cương, vòng qua cuộc tấn công, nhưng lại cảm thấy cơ thể cứng đờ, động tác chậm một nhịp, không thể tránh né, bị đánh chết tại chỗ, huyết nhục bắn tung tóe. Phương Nguyệt Nghi xoay người che chắn trước mặt Phương Tinh Hùng, tức giận nói, "Ê mày ngu ngốc, lực lượng thuần túy không đủ, thì không thể dựa vào Hàn Nguyệt chân khí. Tôi thấy mày bị đại lực Khôn Ma Ma chủng mê hoặc tâm trí, hoàn toàn chìm đắm trong đó, đã quên tu hành của bản thân." Trong lúc chiến đấu, Phương Nguyệt Nghi không quên giáo dục. Chị gái như mẹ, Phương Tinh Hùng dù không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn không phản kháng, tiếp thu lời dạy bảo, nói, "Ê chị, em hiểu rồi, sau này sẽ không dựa dẫm vào ma chủng nữa. Nhưng trước đó, có thể hay không trước tiên giải độc cho mông em?" Cút. Phương Nguyệt Nghi đá mạnh một cước, đá Phương Tinh Hùng bay ra xa, rơi vào vị trí của La Phong. La Phong thuận lợi đỡ lấy người, vạn đồ tru tà chân khí tiến vào cơ thể đối phương, theo kinh mạch lưu chuyển, đã tiêu diệt độc tố. Hắn nhìn Phương Nguyệt Nghi đang chiến đấu, nghĩ thầm, ngày ban đầu còn muốn nhắc nhở một câu, xem ra tôi lo lắng quá, tài năng của nàng trong hoàn cảnh này, một đường đi đến bây giờ, đâu phải chỉ nhờ số mệnh. Quy 1, chương 141, Quỷ sư hành trình. La Phong nếu gặp phải Phương Tinh Hùng thất bại, đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thân hình hắn bất động, quanh thân vờn quanh một luồng sức lưu hỗn loạn vô tự, khiến tất cả những con dơi máu vô hình tiến gần đều bị dẫn dắt lệch hướng. Dường như hắn đang ở trong biển sâu, khó có thể phát huy ưu thế tốc độ của bản thân. Vô Ảnh Huyết Bức am hiểu nhất là hai chiêu, một là ẩn thân cùng hắc ám, có thể nhiễu loạn linh thức tra xét, hai là phóng xuất âm ba tương tự ảo thuật, mê hoặc tâm trí. Chiêu đầu đối với La Phong không có ý nghĩa gì. Khi chúng tiến gần, hắn nắm bắt động tĩnh của địch nhân không phải bằng mắt thường, linh thức hay âm thanh, mà là dựa vào sức lưu động. Khi vật thể di chuyển, chúng tạo ra dao động khí lưu trong không khí, dù là cực kỳ yếu ớt, nhưng La Phong đã quen thuộc và có thể cảm nhận chính xác sự tồn tại của chúng. Chiêu sau lại bị Thái Cực Bào chuyên môn khắc chế loại thuật pháp này, cộng thêm căn cơ hùng hậu bảo vệ, ảnh hưởng thực sự rất nhỏ. La Phong hai tay bóp ấn, thần hồn trong chu tức dục hỏa linh văn lóe sáng, hội tụ hỏa linh giữa hai bàn tay, tạo thành một quả trứng trạng vật thể. Trong nháy mắt, vô số hỏa nguyên linh lực hướng về hắn tụ tập, cũng hình thành những hình tượng chim muông, thai thước, quả đen, chim nhạn, bạch hạc. Tất cả bay múa lấy hắn làm trung tâm. Bách điểu triêu phượng. Chu tước dục hỏa diệu pháp thức thứ hai, rõ ràng vượt trội hơn Viêm Hoàng Quyết về uy năng và khí thế. Trong chớp mắt, hàng ngàn hỏa điểu bay lượn xung quanh La Phong, tạo thành một mảnh lửa trời. Tán. Theo pháp ấn chuyển biến, tất cả hỏa điểu như mũi tên rời cung bắn ra, đánh về phía Vô Ảnh Huyết Bức. Linh tính yếu ớt được giao cho chúng khả năng truy tung, hơn nữa hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thuật ẩn thân. Mỗi khi một con hỏa điểu đánh trúng một con dơi, chúng đều rơi vào kết cục cùng diệt. Uy năng hỏa diễm vượt xa tầm thường, cộng hưởng với ý chí chu tước dục hỏa, thiêu cháy từng con dơi máu vô hình, khiến chúng giãy giụa và đập vào vách tường, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa trên người. Cuối cùng, chúng hóa thành than cốc đen thùi lùi. Nếu là hỏa linh thuật thông thường, rất khó có uy năng kinh khủng như vậy. Nhưng La Phong sử dụng thuần dương xích hỏa kính để thúc dục pháp quyết, khiến hỏa điểu ẩn chứa thuần dương khí tức, mà điều này lại là khắc tinh của yêu ma quỷ quái lòng đất. Trong nháy mắt, đàn dơi đen kịt như mây đen trở nên thưa thớt, không gian tràn ngập mùi thịt quay, chỉ còn lại chưa đầy hai phần Vô Ảnh Huyết Bức, không còn ý chí chiến đấu, bỏ chạy thê thảm. La Phong không ngăn cản chúng, Vô Ảnh Huyết Bức chỉ là yêu ma quỷ quái tầm thường, không phải á ma thức tỉnh linh trí, trên người cũng không có vật giá trị, thực sự không đáng săn bắt. Lục giai yêu ma quỷ quái tuy mạnh hơn ngũ giai rất nhiều, nhưng cũng phải xem đối tượng. Vô ảnh huyết bức trong cùng cấp số yêu ma quỷ quái thuộc loại tầng dưới chót, không có gì nguy hiểm, ngoại trừ Phương Tinh Hùng ăn chút vị đắng, không ai bị thương. La Phong trải nghiệm một hồi uy năng chu tước dục hỏa diệu pháp, tổng kết, thảo nào yêu cầu ít nhất phải ngũ trọng cảnh tu vi, tiêu hao chân khí gấp 20 lần viêm hoàng quyết, nếu không đủ căn cơ thật không dám sử dụng. Không khí tu giả dùng xong một chiêu sẽ bị thanh không chân khí. Thông Thiên Cổ Thư nói, có thể còn có khí thế, vẻ ngoài cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa lệ hơn nhiều, không phải sao? Viêm hoàng quyết luôn luôn một con phượng hoàng cô đơn bay tới bay lui, lộ ra vẻ nghèo túng của tu sĩ cấp thấp, mà môn thuật pháp này vừa ra tay chính là thiên điểu cùng bay, hỏa linh thành biển, hai người căn bản không thể đánh đồng nha. La Phong từ chối cho ý kiến, đang muốn rời đi, lại nhận được quỷ sư khẩn cấp thỉnh cầu, phải đưa nó phóng xuất. Thế nào, đốt trụi thi thể ngươi cũng có thể dùng. Quỷ sư xoa xoa tay, cười gian, một bộ dáng thương nhân. Nó hai tay múa, vô số hồn phách nhỏ bé cuốn lên, sau đó tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, phóng xuất hàng ngàn quỷ tốt tinh nhuệ từ bên trong, để chúng thôn vệ những hồn phách này. La Phong tấn cấp tứ trọng nhập vi cảnh, có thể cảm nhận được biến hóa của linh hồn. Hắn phát hiện hồn phách vô ảnh huyết bức không phải như nhân loại, có thể chia làm ba hồn bảy vía, ba hồn đầy đủ, nhưng thất phách lại khiếm khuyết. Hơn nữa, sau khi chết, thiên hồn sẽ dần dần ảm đạm, không phát ra hào quang, bóng dáng địa hồn sẽ tiêu vong, không có quang, sẽ không có ảnh, cuối cùng chỉ còn lại mệnh hồn. Mệnh hồn mất đi đại diện cho sự bảo vệ của âm dương thiên hồn, địa hồn không thể tồn tại ở dương thế, rất nhanh sẽ tiêu tán, hoặc bị minh gian thu. Tu sĩ thần hồn ly thể lâu ngày sẽ có nguy hiểm không thể trở về, cũng là bởi vì thiên hồn không phát ra ánh nắng, dẫn đến âm dương mất thăng bằng, mệnh hồn không có bảo hộ, mà thuật tu thần hồn cường đại, thiên hồn có thể từ ngoại giới thu lấy dương khí, do đó có thể độc lập tồn tại. Về phần quỷ vật, chúng rất kỳ lạ. Thiên hồn của chúng tuy tồn tại, phát ra không phải ánh nắng, mà là âm quang, nhưng âm quang vẫn là quang, cho nên bóng dáng địa hồn cũng có thể tồn tại. Chỉ là âm dương mất thăng bằng, không thể cấu thành thân thể, thần trí cũng bị ảnh hưởng, suy nghĩ thường thường cực đoan và cố chấp. Hồn phách vô ảnh huyết bức tuy khiếm khuyết, so với nhân loại thì không bằng, nhưng tốt xấu là lục giai tồn tại, luận hồn lực mạnh hơn rất nhiều so với những quỷ tốt tinh nhuệ này. Quỷ sư từ trong tháp phóng xuất độc chướng mây đen, giúp chúng trấn áp thức ăn phản kháng, tiêu hóa hết hồn lực. Sau khi hấp thu, hàng ngàn quỷ tốt đồng thời tấn cấp, đột phá đến tam giai, trong đó có vài chục danh đột phá đến tứ giai, trở thành quỷ vệ. Quỷ sư hài lòng cười, rồi hướng đầy đất thi thể cháy xém sử dụng, đúc lại thi thể, pháp thuật, lột bỏ lớp than cốc bên ngoài, lợi dụng phần thi thể bên trong để dung hợp thành thân thể. Lần này, do vô ảnh huyết bức hình thể quá nhỏ, kết quả chỉ có mấy chục danh quỷ vệ đột phá đến tứ giai hưởng dụng được thân thể mới. La Phong cảm khái nói, thật là bóc lột thậm tệ, ngay cả đồ vô dụng trong mắt người khác đều có thể thu về lợi dụng. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo nói, thân thể của bọn họ trong mắt ngươi không phải là quả cầu thịt bom sao? Nhìn lại tác phong của ngươi, đều là chiếm liền tạc, liên phát chém ra cơ hội thực sự không có. La Phong không lời chống đỡ, kêu lên Phương gia tỷ đệ đã băng bó kỹ vết thương, tiếp tục hướng ma ngục ở chỗ sâu trong đi tới. Cứ việc ba người thực lực đủ mạnh, dễ dàng đánh giết thất giai á ma, nhưng cuối cùng là tứ trọng cảnh căn cơ, khí tức cường thịnh trở lại, vẫn có không ít tà ma vật muốn khiêu chiến một phen. Kết quả là, họ thẳng đường đi tới, gặp gỡ rất nhiều ma vật tập kích, số lần toàn thắng trước 5 tầng tổng. La Phong cố tình muốn quen thuộc công pháp tu luyện trong mấy tháng qua, bao gồm chu tước dục hỏa diệu pháp, thái số hàng duy thuật, chu thiên mạch pháp ngũ kiếp, cùng với nha cửu kiếm sử dụng, bởi vậy cũng không sốt ruột, thẳng thắn cho rằng chiến đấu là cơ hội tu hành, một đường tàn nhẫn tàn sát đi qua. Phương gia tỷ đệ tuy có nhiệm vụ tìm người, nhưng mọi người thất tung nửa năm, cũng không kém mấy ngày nay. Hơn nữa được Phương Nguyệt Nghi giáo huấn, Phương Tinh Hùng có ý định sửa chữa bản thân vô cùng ỷ lại ma chủng thần lực, tương tự là trở thành chiến đấu tu hành. La Phong áp dụng cách làm như vậy, vui vẻ nhất tự nhiên là quỷ sư. Ma vật thân thể cùng linh hồn đều là bảo vật nó yêu thích, trong đó á ma linh hồn càng là đồ đại bổ. Do chủ nhân nghiêm ngặt tự hạn chế, rất ít tạo sát nghiệt không cần thiết, dẫn đến từ khi ly khai Túng Hoành phái di tích, đây là lần đầu tiên nó nếm được vị sảng khoái như vậy. Đến khi ba người tới mục đích, quỷ sư còn có hai gã vương bài tay chân hồn lực đều đạt tới lục trọng cảnh đỉnh, chỉ kém bước then chốt, mà thủ hạ quỷ tốt số lượng tuy không tăng thêm bao nhiêu, chất lượng lại đi trên một nấc thang, tứ giai quỷ vệ đã gộp đủ 100 người tinh anh tiểu đội. Phía trước năm dặm chỗ năng lượng kỳ dị đạt tới ngọn núi cao nhất, ít nhất là tầng thứ 6 mạnh nhất vị trí, hơn nữa tiếp tục đi vào trong tới gần, tăng cường tốc độ vượt xa khỏi lúc trước. La Phong cảm thụ được tình trạng cơ thể nói. Phương Nguyệt Nghi cũng phụ họa, đúng vậy, đã nhiều ngày tới ma nguyên bị kích phát phân lượng càng ngày càng nhiều, chiếu tốc độ xuống đi, ta phỏng chừng chỉ cần 10 ngày, là có thể đạt tới tứ trọng cảnh đỉnh. Ai, tiến bộ quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt, tứ trọng cảnh cơ sở cũng không đầm, khó tránh có không trung lâu các nguy hiểm. Ta dự định lần này mặc kệ tu vi tăng thêm bao nhiêu, đều phải ngăn chặn cảnh giới, trước tôi luyện cái một năm sau, lo lắng nửa tấn cấp chuyện tình. Phương Tinh Hùng úng thanh nói, các ngươi khác thảo luận xa như vậy chuyện tình, trước mặt đám kia kim sắc đại tinh tinh giải quyết như thế nào. Phương Duyệt đưa tay vỗ hắn một chưởng, nói, đó không phải là kim sắc đại tinh tinh, mà là bốn cánh tay Atula, lục giai á ma trong đứng đầu tồn tại, hơn nữa ưa thích quần cư, là rất khó ứng phó đối thủ. Ta xem trong đó tự hồ có cái Atula thủ lĩnh, sợ rằng ít nhất là thất giai thực lực, trực tiếp va chạm nói, phần thắng không lớn. La Phong vuốt cằm nói, đã nhiều ngày tới, kỳ võ học của hắn ta đều tỉ mỉ cân nhắc qua, còn dư lại cũng chỉ có trận pháp. Quy 1, chương 142, Lục Phàm diệt đạo trận. Ngươi thật sự đi học trận pháp? Tại Tuế Hà Nguyễn học. Phương Nguyệt Nghi nhớ lại lời La Phong nói khi quay về Huyền Minh Cốc. Ừ, tạm thời chỉ học 108 loại trận pháp thường dùng, sẽ đối phó Atula nói, quả nhiên Lục Phàm diệt đạo trận là phù hợp nhất. Phương Nguyệt Nghi nghi ngờ hỏi, người ta mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết bày trận cần tương ứng pháp khí, lẽ nào chúng ta muốn hiện tại đi luyện chế? La Phong từ trong túi càng không lấy ra một xấp lá cờ nhỏ, nói, ở đây là kỳ môn độn giáp kỳ, ta muộn đó là vì đi giao dịch phường thị mua mấy thứ này, đây là chuyên môn dùng để bố trí trận pháp thông dụng hình pháp khí, chỉ cần sắp xếp bố trí hợp lý là có thể thành trận, chỉ là đối ứng với nhau, chỉ có thể phát huy ra nguyên lai trận pháp 3/10 uy năng, bất quá, có thể nghĩ biện pháp tăng cường hiệu quả. Hắn suy nghĩ một chút, tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, từ bên trong lôi ra một cái quỷ vệ, thân thể nó được luyện chế từ thi thể chó luyện ngục. La Phong đưa tay xen vào sau đó vác, rút ra một cái xương cột sống, rung lên vết máu, nói, để xúc sinh đạo che chở khí có. Không có xương cột sống, quỷ vệ thân thể lập tức sụi lơ đi xuống, bất quá nó đến cùng không phải là người sống, không cần tuân thủ cơ thể người khí quan quy luật, đang tiêu hao hồn lực ngưng tụ thành một cây thay thế cột sống sau, lại trùng sinh đứng lên, chỉ là có vẻ hơi lưng còng. Sau đó hắn lại phân biệt gọi ra ở nhờ tại xích hổ quỷ vương thi thể cùng phi thiên dạ xoa trong thi thể quỷ vệ, tương tự rút ra xương cột sống. Cái này địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo che chở khí cũng có, kế tiếp còn có thể bắt được là người đường tắt vắng vẻ. La Phong suy nghĩ một chút, đem quỷ sư cho gọi ra, sau đó nhà mình thủ hạ uy hiếp nói, để cho ngươi hai lựa chọn, một là đem hàng gia đại trưởng lão thi thể giao ra đây, hai là từ trong thân thể của ngươi đánh xương cột sống, dù sao cũng cương thi miễn cưỡng coi như là người. Đối mặt chủ nhân xảo trá, quỷ sư vẻ mặt đưa đám, đem hàng uy thi thể không đầu xuất ra, cũng rút ra xương cột sống cung cấp trên. Chỉ biết cái tên nhà ngươi không thể nào buông tha thất trọng cảnh tu sĩ thi thể. Trận chiến ngày đó sau khi kết thúc, căn cứ người chết là lớn nguyên tắc, cộng thêm cùng hàng gia trong lúc đó chỉ là lập trường xung đột, cũng không ân oán ở bên trong, ngay sau đó La Phong đem hàng long, hàng hổ, hàng vũ, hàng chật thi thể mai táng, cũng không có cho quỷ sư đạp hư rơi. Bất quá đại trưởng lão Hàng Uy là ở bên kia chiến trường, cùng Hoàng Tuyền giao thủ, mà quỷ sư đã từng đi qua giúp qua một chút, sau đó phát hiện đã không có thi thể, La Phong liền đoán được 89/10 bị quỷ sư cái này trộm xác tiểu tặc bỏ vào trong túi. Nhưng hắn an táng địch nhân thi thể nghĩ cách chỉ là tùy ý mà đến nghĩ cách, cũng không phải là phải kiên thủ nguyên tắc, lo lắng đến không cần thiết là một cái người không liên hệ bức bách nhà mình thủ hạ, ngay sau đó cũng liền không giải quyết được gì. Có cái này bốn cái che chở khí, mới có thể đem Lục Phàm diệt đạo trận uy lực phát huy ra 7/10, kế tiếp ta sẽ ở chỗ này bày trận, các ngươi phụ trách đem địch nhân dẫn vào trong trận pháp, có một hai con cá lọc lưới không có vấn đề gì, cần phải dẫn động tên kia Atula thủ lĩnh. Phương Nguyệt Nghi gật đầu, lôi kéo đầy mặt tò mò Phương Tinh Hùng ly khai, hai người từ đầu đến cuối, cũng không có đối máu dầm dề hái ra xương cột sống hành vi làm ra dị dạng phản ứng. La Phong bay lên giữa không trung, theo trận pháp kết cấu, hướng trên mặt đất xuyên vào kỳ môn độn giáp kỳ, tổng cộng 216 cán kỳ, kết hợp lục lục lục số. Đến lúc cuối cùng một cây kỳ xuyên vào trong tiết điểm sau, một loại vô hình liên hệ liên tiếp lên tất cả kỳ môn độn giáp kỳ, trên mặt đất dày lên khàn khàn khí tức, cũng phân hóa thành 6 cái khu vực, 3 cái tràn ngập thanh khí, 3 cái tràn ngập trọc khí. La Phong đem hơi chút trải qua tế luyện 4 cái xương cột sống, lần lượt đánh vào đối ứng khu vực trong, tiếp theo thì có ảo giác ở trong đó diễn sinh ra tới. Phía chánh bắc chính là trời nhân đạo, có Nhật Nguyệt Quấn Tu Di Sơn đỉnh, trên đỉnh có An Cung điện, khu vực này trong vệ sinh quang minh, tráng lệ, tản đến yên tĩnh an tường chi ý. Thiên nhân đạo bên phải là người đường tắc vắng vẻ, có bốn người mang quan đến bào, cầm vật đứng thẳng, khu vực này tượng trưng người trần ở, nhân loại chỗ. Thiên nhân đạo bên trái là Atula đạo, có một vị ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại binh khí Atula như, cùng với vây quanh nó rất nhiều Atula, mỗi người cầm trong tay binh khí, rít cào hô giết. Trong thần thoại, Atula vốn là một vị dũng mãnh thiện chiến, bách chiến bách thắng thiên thần, năng lực cùng thiên nhân, nhưng nguyên nhân sân tâm quá nặng, lại nộ hiếu động, vì vậy bị đuổi ra thiên nhân đạo xuống tới Atula nói. Chính nam mới là địa ngục đạo, có đen nhánh địa ngục môn, mặt ngựa ngục tốt đang muốn đem tội nhân ném vào trong chảo dầu, khu vực này tượng trưng chúng khổ tụ tập, bi thảm chí cực chỗ. Địa ngục đạo bên phải là ngạ quỷ đạo, có quỷ đói tay giơ cao một người, miệng cắn người đầu, khu vực này trong quỷ đói không chỉ thường chịu đói bụng, nghìn năm vạn năm khó có được một ăn, mặc dù được, cũng sẽ lập tức bị mãnh hỏa làm đốt, đốt thành tro bụi. Địa ngục đạo bên trái là súc sinh đạo, có một sư một ngu một con ngựa mặc cho người thúc đẩy, cho nhau từng bước xâm chiếm, khu vực này tượng trưng toàn bộ động vật quần tụ chỗ. Nhưng La Phong muốn bố trí cũng không phải là lục đạo luân hồi trận, mà là thuộc tính ngược lại đại trận, lúc này đánh ra một cái khi diệt kệ chữ. thoáng chốc lục đạo tan vỡ, luân hồi nghiền nát, thiên nhân, phàm nhân, Atula, súc sinh, quỷ đói, tội hồn đồng thời chôn vùi. Kỳ quái, uy năng lại có thể so theo dự liệu mạnh hơn một phần. Là bị phương nào hoàn cảnh ảnh hưởng sao? La Phong âm thầm cân nhắc. Thông Thiên Cổ Thư nói, ơ ngươi đã quên nơi này là Hỏa Trạch Ma Ngục sao? Kinh Phật trong, lục đạo lại phân tam giới, tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hơn nữa còn là lục đạo phàm phu làm y theo dừng chỗ ở, phàm tại tam giới bên trong, đều phải tiếp thu luân hồi, cũng xưng tam giới như một tòa hỏa trạch. Hỏa trạch tức tỷ dụ tam giới trong, chịu sinh tử phiền não ngọn lửa vô danh làm đốt. Cùng lục đạo tương quan trận pháp, bố trí tại hỏa trong nhà, tự nhiên sẽ đạt được tăng. La Phong gật đầu, lập tức đánh ra một cái khi phàm y chữ, vô luận là lục đạo ảo giác còn là chôn vùi ảo giác hết thảy tiêu thất, liên đới đến kỳ môn độn giác kỳ cùng nhau theo độn ẩn, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, toàn bộ bình tĩnh như thường. Lúc này, viễn phương truyền đến tức giận gào thét, hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng thanh âm, tận lực bồi tiếp mặt đất rung chuyển âm hưởng, dường như vạn mã bôn đằng. La Phong dùng linh thức nhìn nhìn một cái, cũng không biết phương gia tỷ đệ khiến cho cách gì, dĩ nhiên chọc giận gần như tất cả bốn cánh tay Atula, mà hai người sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy ở trước mặt nhất. Lấy Atula thực lực cường đại, thật muốn cho đuổi qua, muốn một lần nữa chạy thoát, sợ là được lục gia mới được, bọn họ đã có thể so với luyện thể sĩ cường tráng thân thể, lại có bất phàm thiên phú thần thông, một đấu một muốn lấy thắng đều khá phí một phàm công phu, huống chi là hơn 30 đầu cùng tiến lên trận. Cái này Atula có một người nửa cao, dường như trong miếu tượng đắp, mỗi người lớn lên cường tráng bưu hãn, cơ ngực cao ngất, toàn thân bọn họ khoác kim sắc, gương mặt là mặt khôi vậy kim loại tầng, trung gian lệch trên là bốn chỉ có thể tùy ý chuyển động ánh mắt, hoặc nhìn khá giống con nhện, thế nhưng đáng sợ hơn. Vì để tránh cho bại lộ, La Phong thu liễm khí tức, tìm một chỗ có thể che giấu nham thạch nút vào. Chỉ chốc lát, phương gia tỷ đệ bỏ chạy tiến trận pháp phạm vi, Atula môn theo sát ở phía sau, không chút do dự nào. Thẳng đến một nửa Atula đều tiến vào trận trong, đến phiên thủ lĩnh của bọn họ lúc, vị này đột nhiên dừng bước, đều phát triển khí tay, cả tiếng phát ra một đạo mệnh lệnh tất cả Atula dừng lại. Phương Tinh Hùng lo lắng nói, thế nên không phải là bị phát hiện chứ. Hiện tại ngay cả một nửa cũng không có đưa vào tới, mở trận cũng không có ý nghĩa gì. Phương Nguyệt Nhi nói, ê câm miệng. Liền sự thông minh của bọn họ, không có khả năng phát hiện trận pháp tồn tại, nhiều lắm là dựa vào trực giác cảm nhận được nguy hiểm. Như nàng từng nói, Atula thủ lĩnh bốn chỉ con mắt quỷ dị chuyển động, lẫn nhau gian có thể thoát ly liên hệ, tự thành nhất thể, hắn không cần chuyển đổi thị giác, đã đem phụ cận địa hình trạng huống thu vào đáy mắt, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Chỉ là cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn tồn tại như cũ, đối bẫy rập nhạy cảm khứu giác, làm hắn không thể an tâm cất bước đi về phía trước. Cuối cùng, tại trực giác cùng lý trí tính toán trong, hắn lựa chọn tin tưởng trực giác, lui về sau một bước. Phương Nguyệt Nhi nhịn không được đứng ra, huy quyền đánh ra một đạo sức buông thả, đánh bay ba đầu Atula, cũng làm ra khiêu khích tư thế, mà Phương Tinh Hùng cũng theo chửi ầm lên. Atula vốn là dễ nóng, dễ chịu tâm tình bài bố tồn tại, lúc này có một nửa cuồng bạo, tức giận vỗ ngực, chân chính như đại tinh tinh như vậy, sẽ chen chúc về phía trước, đem hai con đáng thương thú săn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Atula thủ lĩnh lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, mạnh mẽ cấm chế tất cả thủ hạ chính là hành động, mà ở trên mặt của hắn, xuất hiện lướt một cái cùng loại nhân loại nhìn thấu mưu kế sau nụ cười đắc ý. Quy 1, chương 143, chiến đấu thầm lặng. Thảo nào có thể trở thành thủ lĩnh, đầu óc thanh minh, rõ ràng hơn hẳn những Atula khác. La Phong thấy Atula đã tiến một nửa vào phạm vi trận pháp, bị lệnh của thủ lĩnh cưỡng chế rút lui, bất đắc dĩ phải lùi ra ngoài. Dù cho phương gia tỷ đệ khiêu khích lợi hại hơn nữa, cũng không bị lừa, thậm chí còn khiến thủ lĩnh càng thêm kiên định quyết định rút lui. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, ở ngươi định làm gì? Thẳng thắn hiện tại kích hoạt trận pháp, có thể giết một là một. Bốn cánh tay của Atula mang huyết mạch vô cùng gần gũi với ma tộc thực thụ, đối với Thông Thiên Cổ Thư mà nói tràn đầy sức hấp dẫn, nếu đổi thành người bình thường, chỉ sợ ngay cả nước bọt cũng chảy ra. Yên tâm đi, Atula mang thiên tính, đã định trước dù có lý trí, cũng cực kỳ yếu ớt. La Phong không chút hoang mang lấy ra Thái Tuế Tinh Bàn, rút ra một luồng khí vân, nhẹ nhàng bắn về phía thủ lĩnh bốn cánh tay Atula, ấn nhẹ lên số mệnh của hắn. Trong khoảnh khắc, thủ lĩnh này chỉ cảm thấy tâm hỏa nổ cao, lại thấy hai gã loài người kia có hành động đặc biệt khiến người ghét bỏ, càng xem càng tức giận, tựa như làm điều gì trái với đạo lý, không thể nhịn được. Giác quan nguy hiểm ngắn ngủi bị xóa bỏ, hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Lý trí của hắn tuy rằng nhắc nhở cần cẩn thận, nhưng bản tính nóng nảy bẩm sinh từ huyết mạch đã dễ dàng xé bỏ điểm lý trí đó, khiến hắn không còn kiên dè gì nữa. Giết. Thủ lĩnh không thể nhịn được, ra lệnh tấn công, đồng thời thúc giục sử dụng kim cương chú, quay người lao vào trận pháp. Những Atula khác tuy rằng cảm thấy thủ lĩnh đột nhiên thay đổi ý định rất kỳ quái, nhưng bọn họ vốn đã sớm không vừa mắt phương gia tỷ đệ, chỉ vì lệnh của thủ lĩnh mới phải kiềm chế bản thân. Hôm nay hành động của thủ lĩnh vừa lòng tâm ý, cũng không nghĩ nhiều, khí thế hung hăng theo sau lao vào chiến đấu. Nhìn thấy tất cả bốn cánh tay Atula đều vào trận pháp, La Phong bốc lên chú bí quyết, ê mở. Lục phàm diệt đạo trận mở ra, ánh sáng mê hoặc, mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên hiện lên 6 đường luân hồi sinh diệt ảo giác, tràn ngập khí tức luân hồi sinh tử. Theo ý niệm của La Phong biến đổi, 6 đường luân hồi thay đổi, năm đường còn lại biến mất, chỉ còn lại đường luân hồi chuyên khắc chế Atula. Bị vây trong trận pháp, bốn cánh tay Atula bỗng nhiên cảm thấy như có một ngọn núi vô hình đè lên vai, hành động vô cùng khó khăn, sức lực thường ngày sử dụng nhiều lần cũng bị giảm đi, ma khí trong cơ thể tự nhiên bị bào mòn, thậm chí ngay cả thiên phú thần thông cũng bị phong ấn. Đây cũng là lục phàm diệt đạo trận chưa hoàn mỹ, nếu không thì không chỉ đơn thuần là áp chế, mà là trực tiếp phát động tấn công. Số mệnh mà La Phong bắn ra cũng không nhiều, huống chi số mệnh vô chủ như bèo không rễ, rất dễ tán loạn. Thần trí của thủ lĩnh Atula chỉ bị che mắt một lúc, liền tỉnh táo lại, vừa thấy cảnh này, làm sao không hiểu bản thân đã rơi vào bẫy. Đi! Xông ra! Hắn dùng ngôn ngữ đặc biệt của Atula tộc ra lệnh, dẫn dắt tộc nhân liều mạng xông về phía trước. Nhưng dù họ chạy theo bất kỳ hướng nào, vẫn không thoát khỏi phạm vi trận pháp. Rõ ràng là chạy theo đường thẳng, kết quả cũng không lâu sau, lại nhớ tới chỗ cũ, cảnh vật xung quanh đều giống nhau như đúc, tựa như rơi vào mê cung ảo thuật. Nếu là trong tình huống bình thường, họ hiện tại đã chạy về nơi ở, nhưng lúc này ngoài việc khiến khí tức trở nên hỗn loạn, họ vẫn dậm chân tại chỗ. Thủ lĩnh muốn nén lại quyết tâm để suy nghĩ cách giải quyết, nhưng bản năng dễ bị kích thích của Atula tộc quấy nhiễu hắn, khiến hắn nóng nảy bất an, trong suy nghĩ hỗn loạn chỉ toàn là bạo lực và phá hủy, căn bản không nghĩ ra được biện pháp thực tế hiệu quả, tựa như bị thứ gì đó gãi vào tim gan. Bỗng nhiên, sau đầu thủ lĩnh bốc lên một vòng ngũ thải quang luân, tỏa ra khí tức tĩnh lặng an tường, phản phất như nuôi dưỡng tự do và siêu thoát ý cảnh, xua tan tâm tư hỗn loạn gấp gáp của hắn, đó chính là thiên phú thần thông về tương lai an bình Phật quang gây của hắn. Atula tộc bẩm sinh có thân thể vĩ đại, sức mạnh cường tráng, pháp lực hùng hậu, chỉ có một điểm yếu là dễ bị thất tình lục dục mê hoặc. Do đó, đối với tu sĩ mà nói, hiệu quả của tương lai an bình Phật quang chỉ có thể xem là bình thường, trái lại, đối với thần thuật thì lại là sự tồn tại thần kỳ, bù đắp điểm yếu bẩm sinh, khiến thủ lĩnh có thể đột phá giới hạn của tộc nhân. Trong số những Atula ở đây, chỉ có hắn còn có thể sử dụng thiên phú thần thông, không bị trận pháp phong ấn. Đáng tiếc, người bày trận hiển nhiên không định cho hắn cơ hội lật bàn. Khi tâm thần của hắn được trấn an, các loại chim lửa đầy trời lao tới, đỏ rực che kín bầu trời, khiến mặt đất biến thành biển lửa. Tuy nhiên, Atula bẩm sinh có thể chịu đựng lửa, da của họ cứng rắn, nước lửa khó thương, cũng không quá e ngại. Dù bị tấn công trực diện, sẽ bị cháy xém rất đau, nhưng sẽ không vì thế mà mất mạng. La Phong chỉ muốn gây nhiễu loạn tầm mắt, khiến chiến trường trở nên hỗn loạn hơn. Trong biển lửa rừng rực, ngũ hành kiếm như cá gặp nước, nhờ ánh lửa che lấp, bạo khởi đánh lén, xuyên qua cổ họng một Atula, mang theo một vệt máu đỏ. Cùng lúc đó, Phương gia tỷ đệ đồng thời xuất thủ, hai người sử dụng một môn võ học Kỳ Kim chỉ 18 cài, cũng nhắm vào yết hầu yếu ớt mà tấn công, năm ngón tay như bảo vật sắc bén bóp nát cổ đối thủ, một kích thành công, liền lui về ẩn nấp. Đồng đội tử vong, càng thêm chọc giận những Atula còn sống sót, nhưng họ không tìm được mục tiêu để trút giận, như rùi không đầu vung nắm đấm, phí công tiêu hao sức lực, rồi hướng về những nơi trống trải bắn ra thần quang hủy diệt, gây nên những vụ nổ liên tiếp, nhưng chỉ đánh trúng bụi đất. Thừa dịp hỗn loạn, La Phong sử dụng âm thần đột thứ, còn Phương gia tỷ đệ sử dụng quỷ tà ấn, đều chọn cách vòng qua những cơ thể có khả năng chịu đựng mạnh, trực tiếp tấn công linh hồn. Trong khoảnh khắc, lại có ba Atula ngã xuống. Ba người đắc thủ, lại lần nữa lui về phía sau, rõ ràng là một vùng đất bằng phẳng không có vật che lấp, nhưng thân ảnh của họ lại biến mất một cách quỷ dị, tại chỗ chỉ để lại những bóng ma quỷ tà chưa tan, nụ cười đắc ý, phản phất như đang chế giễu sự bất lực của đối thủ. Bốn cánh tay Atula từ giận dữ chuyển thành cực nộ, bốn con mắt đỏ ngầu vì căm hận, trông đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Chúng tức giận phá hủy tất cả những vật chất hữu hình trước mắt. Nhưng chúng càng mất lý trí, càng dễ bị La Phong và những người khác đánh lén đắc thủ. Càng có nhiều Atula ngã xuống, lại khiến những Atula còn lại càng phẫn nộ. Trong vòng tuần hoàn nhiều lần, trong nháy mắt, số lượng Atula đã giảm đi một nửa, nhưng chúng thậm chí còn không đụng được vào góc áo của đối thủ, không có sức mạnh, không có đất dụng võ, thậm chí đang bị phẫn nộ cướp đi lý trí, chúng lại tấn công những tộc nhân bên cạnh, tạo thành một cuộc tàn sát hỗn loạn. Rống giận, gào thét, máu chảy đầm đìa, cuối cùng ngay cả thủ lĩnh Atula cũng mất đi lý trí, gia nhập vào cuộc nội chiến. Phật môn thần thông mạnh mẽ cũng không thể áp chế được tâm ma tự phát. La Phong ẩn thân trong sự bảo vệ của trận pháp, lặng lẽ quan sát tất cả, kế tiếp không cần hắn động thủ, đối phương đã tự mình đi trên con đường diệt vong. Bên cạnh, Phương Nguyệt Nhi cảm khái nói, "Cho trận pháp này có uy năng ngoài sức tưởng tượng, ban đầu tính là đánh cược tính mạng, cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối thủ, hiện tại không cần tốn nhiều sức đã dễ dàng bắt được." La Phong lại rất lý trí, ngay hiệu quả của trận pháp là một mặt, bản tính dễ bị kích động của Atula là một mặt khác. Nếu đổi thành tu sĩ, sợ rằng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Có thể thấy được thiên địa vạn vật đều có điểm khắc chế và điểm yếu, chỉ cần tìm được và lợi dụng, là có thể lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh. Hai người nói chuyện, tất cả Atula đều ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại bốn con, trải qua cuộc tàn sát thảm khốc, phóng thích áp lực tâm lý, cuối cùng chúng khôi phục một chút bình tĩnh, đề phòng lẫn nhau, không động thủ nữa. Xem ra là dừng ở đây, kế tiếp chúng ta tự mình động thủ, nên để lại chút tôn nghiêm cho chiến sĩ của họ. La Phong đưa tay chụp lại, thu hồi lục phàm diệt đạo trận. Không có trận pháp che lấp, thủ lĩnh Atula cuối cùng gặp được địch nhân, cơn giận dữ vừa mới đè xuống lại bùng lên lần nữa, hét lớn một tiếng, giận dữ lẫn bi thương, lao về phía trước, Bốn nắm đấm đồng thời đánh ra, quyền kình hung mãnh như một bức tường khí áp tới, không thua gì Phương Tinh Hùng khi sử dụng sức mạnh ma tộc. La Phong không dám đón đỡ, một tay rút ra nha cửu kiếm, một tay cầm ra tử kim hồng hồ lô, phía sau hiện lên xuyên khôi mang giáp, khí vũ hiên ngang ngân giác đại vương hư ảnh. Kiếm phong đỏ ngầu khẽ nhúc nhích, như đuôi cá nhóm thủy, vươn lên cao vẽ một vòng tròn, liên tiếp đụng vào bốn nắm đấm của thủ lĩnh Atula, mượn lực đánh lực, hóa giải hết sức mạnh, thậm chí còn dẫn dắt cả thân thể khôi ngô của đối phương đi theo, suýt nửa ngã sấp xuống. Một kiếm này, tràn đầy khí thế hùng hồn của đạo gia, mang theo mùi vị tĩnh lặng ôm hư thủ. La Phong thực sự hài lòng, là một động tác khiêu khích, gây trở lại. Thông Thiên Cổ Thư nói, ở nguyên lai ngươi là coi người khác như bia ngắm. Ta chỉ biết, tên nhà ngươi thủ hạ Lưu Tình khẳng định có mưu đồ khác, kéo cái gì chiến sĩ tôn nghiêm, ngươi sẽ để ý loại đồ chơi giả tạo này sao? Quy 1, chương 144, Bát Quái Kiếm Pháp. Ngân Giác Đại Vương là vũ cách bậc thất phẩm, theo lẽ thường cần phải có tu vi ngũ trọng cảnh mới có thể vận dụng, nhưng La Phong sau khi đột phá nhờ tu luyện song song khí tu và thuật tu, đã miễn cưỡng có thể sử dụng. Khi vận dụng vũ cách, La Phong đột nhiên có được kinh nghiệm kiếm thuật như một kiếm đạo tông sư, mỗi động tác đều uyển chuyển, tự nhiên, dù cho Atula thủ lĩnh liên tục tấn công, tất cả đều bị hóa giải nhẹ nhàng, như gió nhẹ thổi qua mây. Ban đầu, La Phong không quá chú trọng, sau đó mới bắt đầu áp dụng thủ thế. Muốn đánh địch, trước phải bảo vệ mình, La Phong dùng nha cửu kiếm bảo vệ xung quanh, âm thầm bấm quyết phòng ngừa bất trắc, nhưng rất nhanh hắn nhận ra hiệu quả của vũ cách vượt xa dự đoán, đối địch hoàn toàn không cần suy nghĩ, chỉ cần hành động theo cảm giác, cũng có thể hóa giải hoàn hảo thế công của đối thủ, khiến đối thủ công kích vô hiệu. Kiếm pháp của hắn trong đủ tứ lạng bạc thiên cân, rất giống với thái cực kiếm của đạo gia, nhưng trong việc lấy nhu thắng cương, lại có một cổ khí thế trường tồn tự cường, càng đánh càng tinh thần, như âm dương tạo hóa, sinh sôi không ngừng. Hắc, không hổ là môn hạ của thái thượng lão quân. Dù chỉ là gia lông, cũng là chân truyền. La Phong lại một lần nữa dùng kiếm nhận cuốn đi lực công kích của đối phương, sau đó thân hình khẽ động, biến thủ thành công, kiếm phong lệch sang một bên, mơ hồ vang lên tiếng sấm. Atula thủ lĩnh bị trêu đùa, lửa giận càng lúc càng lớn, cuối cùng bùng nổ, hắn không màng đến thương thế, bỗng nhiên gầm lên, ma khí như khói báo động bốc lên, thân thể trầm xuống, hai chân cắm xuống đất, bốn cánh tay đột ngột to thêm một vòng, vung mạnh lên, quyền kình như thần long thè lưỡi, bay nhảy qua thiên sơn vạn đồi, uy thế như rồng nhảy cửu thiên, vang vọng cổ kim. Đối mặt với thế công như mưa rền gió dữ, La Phong giữ vững tâm thế bất biến ứng vạn biến, vẫn dùng kiếm vẽ vòng tròn, bất kể quyền kình đánh tới là ngưng thật hay rời rạc, là vừa sức hay nhu kình, là minh kính hay ám kình, chỉ cần vẽ một vòng tròn, tất cả đều bị hóa giải. Atula thủ lĩnh công kích càng lúc càng mãnh liệt, như hóa thân thành thiên thủ quan âm, trong mắt người nhìn thấy vô số quyền ảnh, nhưng thân pháp của La Phong càng lúc càng nhẹ nhàng, tốc độ vẽ vòng tròn càng lúc càng nhanh, dường như đã trở nên thuần thục. Giữa hai người hình thành một cảnh tượng kỳ dị, một luồng quyền kình phong bạo tràn đầy khí tức hủy diệt từ phía Atula thủ lĩnh sinh ra, nhưng khi đến trước mặt La Phong, lập tức gió êm sóng lặng, vô tung vô ảnh. Cái gọi là mới vừa không thể lâu, sau khi tung ra gần nghìn quyền, khí thế của Atula thủ lĩnh đột ngột giảm xuống, tốc độ quyền cũng giảm đi một nửa. La Phong nắm bắt kẽ hở, đâm kiếm, kiếm khí như rồng, ánh sáng đỏ như máu, vẽ một đường vòng cung đỏ rực trên không trung, kiếm khí vô hình như cầu vòng kinh thiên rớt xuống. Atula thủ lĩnh bốn mắt tập trung, đột nhiên bắn ra một đạo thần quang hủy diệt. Nhưng La Phong không cứng rắn đối đầu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, dùng đường vòng cung vòng qua bên cạnh thủ lĩnh, lần thứ hai vẽ một vòng tròn, thân ảnh của hắn mờ mịt, mỗi một kiếm đều là chiêu phụ, không có chiêu sát. Thoạt nhìn như chỉ đang vây khốn địch nhân, nhưng thực chất mỗi khi hắn vẽ xong một vòng tròn, kiếm thế lại mạnh hơn một phần, hơn nữa trên thân kiếm mơ hồ hiện lên một quả quái tượng. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong bộ dạng mỏng, nước lửa không bắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khi La Phong vẽ xong vòng tròn thứ 8, kiếm thế tích lũy bỗng nhiên bùng nổ, như cửu thiên ngân hà đổ xuống, kiếm khí như thác nước gầm thét từ trong kiếm tuôn ra, hóa thành lưu tinh vũ cuốn trời cuốn đất. Âm dương hóa sinh, thái cực thành vậy. Bát quái kết tứ tượng kết âm dương hóa thái cực. Kiếm pháp của La Phong xoay tròn, một vòng thái cực kiếm bao trùm xuống, Atula thủ lĩnh như bị mắc kẹt trong đại dương mênh mông, đỡ trái hở phải, chỉ chống đỡ được 7 hơi thở. Sau đó không thể chống đỡ được nữa, bị kiếm hải cuồng bạo xé nát thành mảnh vụn. Giết địch trong nháy mắt, La Phong liên tục thu hồi vũ cách, thân hình lóe lên, suýt nửa ngã xuống vì khí hư. Kinh thường, quá mức say sưa trong kiếm pháp huyền diệu của lão quân, không nhớ rằng vũ cách bậc thất phẩm đối với ta hiện tại là gánh nặng, không thể duy trì lâu. Hắn điều tức một lúc, khôi phục khí lực, quay đầu nhìn tình hình chiến đấu của Phương gia tỷ đệ, phát hiện hai người đã kết thúc chiến đấu từ lâu. Phương Tinh Hùng trên tay mang theo một đầu Atula bị thương, nhưng vẫn có thể nhận ra nguyên hình. Chỉ là hấp hối, không còn sức lực, không thể thở được nữa. Phương Nguyệt Nghi dưới chân có hai thi thể máu thịt mơ hồ, hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng ban đầu, đặc biệt là nửa người trên, như là cao su bị bay hơi, lõm xuống. Tỷ, ngươi ăn vạ. Phương Tinh Hùng bất mãn cầm Atula lên bẻ gãy cổ, rõ ràng cảnh cáo ta không thể quá dựa vào sức mạnh của ma chủng, kết quả ngươi lại dùng bá vương diệt thánh quyền, tự mình phá vỡ quy củ, trách người không trách mình, không công bằng. Phương Nguyệt Nghi liếc mắt nhìn hắn, nói, cho ngươi kể chuyện xưa, lão hòa thượng và tiểu hòa thượng Du Phương, gặp một con sông, thấy một nữ tử muốn qua sông, nhưng lại không dám. Lão hòa thượng liền chủ động cõng nữ tử qua sông, sau đó buông nữ tử, cùng tiểu hòa thượng tiếp tục đi. Tiểu hòa thượng không khỏi nói thầm một đường, sư phụ làm sao vậy? Dám cõng một nữ tử qua sông. Hắn đi một đường, nghĩ một đường, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi, sư phụ, người phạm giới. Sao lại cõng nữ nhân? Lão hòa thượng thở dài, ta qua sông rồi đã buông người, ngươi đến giờ vẫn chưa bỏ xuống được. Cái này ngươi hiểu rồi, tại sao ta có thể dùng, mà ngươi không thể dùng chứ? Phương Tinh Hùng ngơ ngác nói, không rõ. Phương Nguyệt Nghi trừng mắt, tức giận nói, bởi vì ta là chị ngươi, cho nên ta có thể, mà ngươi là em trai ta, cho nên ngươi không thể dùng, cái này ngươi hiểu chưa? Phương Tinh Hùng như gà con mổ thóc gật đầu, hiểu hiểu. Không hiểu thì cũng gật đầu. Thấy Atula đã chết, quỷ sư ở góc phòng đỉnh đặt đi tới, như kẻ trộm xoa xoa tay, hưng phấn triệu hồi thủ hạ, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm. Atula tuy đi theo phương pháp vũ tu, nhưng thần hồn của nó cũng không yếu, thần quang hủy diệt là một kỹ năng quen thuộc, hơn nữa liên quan đến cảnh giới của bản thân, mạnh hơn thần thông thiên phú của chúng, thường có hiệu quả vượt cấp, tiếc là vừa rồi bị phong ấn trong lục phàm diệt đạo trận, chưa kịp sử dụng, chỉ còn lại hai, ba con nhỏ. Quỷ sư nuốt trọn thần hồn của Atula thủ lĩnh, khí tức đột nhiên tăng lên, đột phá, tấn cấp thất giai, quỷ lang tướng sau khi nuốt trọn năm thần hồn, cũng tấn cấp, chỉ có quỷ xà do nguyên nhân hình thể, phải nuốt 10 đầu mới tấn cấp, cũng mọc thêm cái đầu thứ năm. Quỷ lang tướng lại có thân thể, chiếm giữ chính là thân thể của Atula thủ lĩnh, trong mắt La Phong, lại thêm một quả bom thịt uy lực to lớn. Chờ chiến trường dọn dẹp xong, ba người La Phong xuất phát hướng bộ lạc của Atula, càng đến gần càng cảm nhận được năng lượng kỳ dị mạnh mẽ kích thích. Phương Nguyệt Nghi nhìn quanh, nói, thảo nào xung quanh không có sinh linh khác, sóng năng lượng mạnh mẽ như vậy, ma vật lục giai bình thường căn bản không chịu nổi, rất dễ phát sinh dị biến. Khi ba người đến gần vị trí trung tâm, họ nhìn thấy một tế đàn hình thù kỳ dị, chính giữa tế đàn tỏa sáng một viên đá màu tím, rõ ràng là do Atula tạo ra. La Phong nói, thảo nào có năng lượng kỳ dị mạnh mẽ như vậy, đây chính là mảnh vỡ thiên thạch vũ trụ từ ma ngục. Không được, cơ thể của ta có chút chịu không nổi, huyết nhục hưng phấn mạnh, không thể đến gần nữa, nếu không ta lo lắng trên cánh tay lại đột nhiên mọc ra một miếng thịt cầu ở cách xa nhau 20 mét. Hắn dừng bước, bởi vì toàn thân không thể kiểm soát run rẩy, phản phất mỗi một khối huyết nhục đều sống lại, có ý thức riêng, trở thành sinh vật mới, hắn tốn nhiều khí lực mới trấn áp được. Trái lại, Phương gia tỷ đệ dựa vào thể chất cường hóa sau khi bị ma chủng, đi đến chính giữa tế đàn, cầm viên đá màu tím quan sát một lúc, không nhìn ra gì đặc biệt, thất vọng buông xuống. La Phong ngồi xuống, phía sau hiện lên hư ảnh hắc bạch thôn kim thú, da mặt ngoài bắt đầu vặn vẹo, khí lưu xung quanh cũng chậm rãi xoay tròn như cối xay, thâm trầm mà có lực. Trước đó, hắn luôn coi chuyển viên pháp mãnh thú là thủ đoạn đối địch, nhất là như ý chuyển viên kính, đã giải nguy nhiều lần, nhưng thực chất công pháp này tác dụng chính là luyện thể. Thời gian tới, ta dự định tu luyện ở đây, cho đến khi đột phá tứ trọng cảnh bằng phương pháp võ tu, các ngươi có kế hoạch gì khác không? Phương Nguyệt Nghi nói, ta không nghĩ đến đột phá cảnh giới sớm, trước mắt vẫn ưu tiên củng cố thực lực, ở đây ma nguyên kích phát nhanh, một canh giờ bằng một tháng bình thường, cũng không phải chuyện tốt. Ta dự định đi hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó, đi tìm đầu mối của Dương Tử Kiếm sư huynh. La Phong gật đầu, cũng tốt, nhưng ngươi nhớ kỹ, không nên đi ra ngoài quá lâu, cố gắng bảo đảm 5 ngày trở về một lần, quá thời hạn, ta sẽ đi tìm ngươi. Quy 1, chương 145, võ đạo nhập vi. Bóng tối bao trùm thế giới, La Phong vận động cơ thể theo một quy luật riêng biệt, mơ hồ phát ra tiếng gầm rú của hổ và rồng. Cứ như thể trong cơ thể hắn giam giữ một con thú dữ, mà vị trí của hắn lúc này cách tế đàn chưa đầy một trượng, so với ban đầu đã rút ngắn gần một nửa. Phía sau La Phong là hình ảnh mờ ảo của hắc bạch thôn kim thú, trên đỉnh đầu là vạn quỷ trấn tiên tháp lơ lửng. Quỷ lang tướng cầm trong tay lệnh kỳ vô thiên ma la, bày ra trận pháp vô thiên ma la quỷ sát, âm khí dày đặc bao quanh, khiến cho hỏa trạch ma ngục vốn đã hung bạo lại thêm phần quỷ dị, tựa như địa phủ giáng lâm. Phương gia tỷ đệ đi tìm manh mối, La Phong ở lại một mình, tự nhiên không thể sơ suất với an toàn của mình. Trong hỏa trạch ma ngục nguy hiểm, tìm chỗ ẩn nấp không bằng trực tiếp thể hiện sức mạnh, khiến yêu ma quỷ quái không dám bén mảng. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm rú trong cơ thể La Phong trở nên dày đặc, dài ngắn bất nhất, xen lẫn tiếng sấm rền, âm thanh ngày càng vang vọng, ngày càng nhiều lần, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm rồi từ từ hạ xuống. Khác với các môn phái hình ý, chuyển viên pháp mãnh thú không yêu cầu người tu luyện bắt chước mãnh thú, ý nghĩa của nó là khuất phục mãnh thú. Pháp người, lấy chế độ điều khiển mà nói. Khi khí tức trong người La Phong giảm xuống mức thấp nhất, đủ loại ảo ảnh mãnh thú từ các huyệt đạo của hắn bay ra, bạch hổ, sư tử, hắc hùng, báo săn. Bách thú gặp phải áp lực không thể hiểu nổi, phải lựa chọn tuân theo, nhưng vẫn lộ vẻ bất mãn, vây quanh La Phong rồi bỏ chạy, như thể đang cố gắng lừa gạt. Khí tức La Phong từ từ tăng lên, khi đạt đến mức bình thường, bách thú ảo ảnh đều trở về huyệt đạo, biến mất. Ngay sau đó, toàn thân hắn bắt đầu rung động, hình thành một loại vận lực đặc biệt, cuối cùng toàn bộ lỗ chân lông mở rộng, các loại kinh lực từ đó tỏa ra, mắt cá chân, bắp đùi, thắt lưng, ngực, vai, cổ họng, mặt, trán đều phát kinh, khiến các đá xung quanh bị xáo trộn, một số tảng đá và tường đá bị xuyên thủng. Sau một lúc, La Phong mở mắt, tán đi vũ cách, phun ra một mụn trọc khí sôi sục, cái môn công pháp này cuối cùng đã vượt qua cánh cửa, luyện thành 3 phần 10, khó khăn lắm mới nhập môn, võ tu phương pháp cũng cuối cùng đột phá tứ trọng cảnh. Hắn đứng dậy, gân cốt từ đuôi đến đầu phát ra tiếng vang, cuối cùng phun ra một luồng kình khí trắng từ miệng, sắc bén như kiếm. Toàn thân cao thấp đều có thể phát kình, đây là biểu tượng của võ tu tấn cấp nhập vi cảnh. Tất nhiên, kình lực đánh ra không mạnh, có thể giết chết người thường, nhưng đối với tu sĩ chỉ gây ra đau đớn, trong chiến đấu cùng cấp thì phải dựa vào tay chân. La Phong đi về phía tế đàn, cầm lấy mảnh thiên thạch vũ trụ, ngay sau tứ trọng cảnh, khống chế đối với cơ thể tăng cường rất nhiều, bây giờ ta có thể trực tiếp chạm vào tảng đá này mà không mất đi kiểm soát đối với huyết nhục. Thông thiên cổ thư nói, ngay đối với võ tu mà nói, tứ trọng nhập vi cảnh và ngũ trọng vô lậu cảnh là hai mặt của một đồng xu. Người trước muốn đánh thông huyệt đạo, người sau muốn phong bế huyệt đạo, trọng tâm đều là rèn luyện cơ thể, luyện bì, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt, do đó các phương pháp luyện thể như kim trung tráo, thiết bố sam có thể giúp tăng cường nắm chặt. Trước đây, võ tu đột phá thường phải dựa vào thác nước, áp lực đáy biển, mạch nước ngầm để rèn luyện, bỏ ra rất nhiều công sức. Bởi vì phương pháp của họ là rèn luyện từ bên ngoài vào, thường phải mất 3 năm, đó là với thiên phú tốt, mỗi ngày có linh cốc, linh đạo bổ sung tinh lực. Hàng môn đệ tử muốn đạt được trình độ tương tự phải bỏ ra nhiều thời gian và tâm lực hơn. Còn việc sử dụng năng lượng phóng xạ từ thiên thạch vũ trụ để luyện công, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cần rèn luyện từ bên ngoài vào, một bước đúng chỗ, nửa tháng luyện công của ngươi bù đắp được 3 năm khổ tu của tu sĩ tầm thường. Ai, thời đại quả nhiên là đang tiến bộ, phương pháp thông minh sẽ thay thế phương pháp ngu ngốc. Trong giọng nói, có chút phiền muộn. La Phong có nhận định khác, kể nếu ta không đạt đến đại thành thuần dương xích hỏa kính hộ thể, trấn áp huyết mạch dao động, dựa vào tảng đá này gần như vậy là muốn chết. 3 ngày đủ để biến dị thành sinh vật kỳ quái. Nếu dùng tiêu chuẩn của tam trọng cảnh tu sĩ bình thường để lo lắng, dù có năng lượng thiên thạch hỗ trợ, cũng phải mất nửa năm mới có thể làm được. Dù là nửa năm, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nói chung, một phương pháp tu luyện nhanh hơn là rất tốt, nhưng ngươi có thể lo lắng đến việc mang theo nó trên người. La Phong cân nhắc, năng lượng kỳ dị không dễ dàng phong tỏa, đối với người bình thường có thể so với độc dược hủy dung. Hơn nữa, ngươi xem mặt đất xung quanh, ngay cả hoa cỏ cũng không có, tất cả đều chết vì không chịu nổi, chỉ có sinh vật mạnh mẽ mới có thể dựa vào gần. Nói đi nói lại, hắn thử cầm tảng đá, bỏ vào túi càn khôn, nhưng không thể che giấu, năng lượng vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Thông thường pháp bảo không gian quả nhiên không thể phong tỏa hoàn toàn, trừ phi là tiểu thiên thế giới quy mô. Nếu không thể phong tỏa hoàn toàn, thì phải giảm thiểu hiệu quả, để cạnh nhau mà không bị ảnh hưởng trong môi trường. La Phong giơ tay, tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, đặt mảnh thiên thạch vũ trụ màu tím vào bên trong. Sau khi quan sát, phát hiện linh thể tồn tại như quỷ quái cũng không bị ảnh hưởng rõ ràng, chỉ hơi táo bạo hơn, nhưng chúng vốn không có trí tuệ. Mất lý trí thêm một bước cũng không có gì ghê gớm. Còn thi quỷ môn thân thể vì vậy mà sản sinh dị biến, càng thêm râu ria, vốn là cái áo khoác, đối với quỷ hồn không có thẩm mỹ quan thì cũng không đẹp hay xấu. Hình như thân thể cương thi có sức chống cự năng lượng kỳ dị rất mạnh, là do mất đi sinh mệnh lực phải không? La Phong phát hiện một số quỷ vệ có thân thể cương thi, dường như không sợ hãi tảng đá màu tím, có thể tùy ý lại gần. Quỷ sư sau khi tấn cấp level 7, lĩnh ngộ thuật pháp rèn hóa thi thể là cứng, có thể biến đổi thân thể của sinh vật đã chết, biến thành cương thi cùng cấp bậc với sinh vật trước đó, khác với truyền thống luyện thi chú. Truyền thống luyện thi chú chỉ có thể đối với thi thể của người, hơn nữa yêu cầu thi thể không thể chết quá lâu, trong quá trình thi thuật vẫn cần thêm vào một số âm hồn, sau khi luyện chế thành công sẽ là một loại tồn tại bồi hồi giữa sinh tử. Thuật pháp của quỷ sư đơn thuần là biến đổi thân thể, khiến thi thể nguyên bản máu me be bét trở nên cứng rắn, cốt cách đen sì, có tính chất của cương thi cùng cấp bậc, nhưng chỉ là cái xác, vĩnh viễn không thể biến thành cương thi thật sự. Nó là một loại thiên phú thần thông dường như được chuẩn bị cho hồn khí y không thay đổi cốt. Bởi vì dị năng cuồng hóa của vũ cách này chỉ có thể đối với cương thi, không có tác dụng đối với thi thể bình thường. Điều này khiến La Phong nghi ngờ rằng quỷ sư không thể tự chọn thiên phú thần thông trong tương lai, nên mới chọn một số kỹ năng hỗ trợ không nên tự mình động thủ. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể biết được suy nghĩ của thủ hạ mình, đã thăm dò vài lần nhưng không tìm ra nguyên nhân, cũng không giải quyết được gì. Dù sao, quỷ sư bản tính hèn mọn, nhát gan, tham lam, cũng không ngốc, nếu nó có thể tự chọn lĩnh ngộ thần thông thuật pháp, chắc chắn sẽ khôn khéo giấu giếm La Phong. La Phong thu hồi vạn quỷ trấn tiên tháp, sau đó bỏ vào túi càn khôn, như vậy năng lượng kỳ dị rò rỉ ra ngoài sẽ rất nhỏ. Lúc này, hai bóng người bay tới từ xa, sau khi hạ xuống, hiện ra hình ảnh của Phương gia tỷ đệ. Di, La sư huynh, ngươi đột phá. Chúc mừng, thật là quá tốt. Ta vừa mới phát hiện manh mối về người mất tích trong hai ngày. Phương Nguyệt Nghi đầy mặt vui mừng. Vậy tức khắc lên đường. La Phong không để cho đối phương nói thêm gì, liền đồng ý cùng đi. Dù nhiệm vụ này không liên quan gì đến hắn, nhưng dù là bất kỳ mối quan hệ nào, ân tình trong chuyện Vũ Chiêu Hầu một cũng không thể không trả. Phương Nguyệt Nghi không cãi cọ, nói, xin mời đi theo ta, ước chừng là ở phía nam 380 dặm. Được rồi, tốt nhất đem Atula huyết dính một chút lên người, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. La Phong nghe theo, quả nhiên dọc đường đi không gặp phải yêu ma quỷ quái nào, dù sao Atula là nhân vật hàng đầu lục giai, nếu không thì cũng không thể một mình chiếm được mảnh thiên thạch vũ trụ. Còn dù là yêu ma quỷ quái thất giai, cũng không muốn tùy tiện treo chọc. Ba người bay nhanh, sau khi bay vài canh giờ, đã đến đích. Phương Nguyệt Nghi chỉ vào một trận pháp đá cổ quái phía trước, kể theo đủ loại dấu hiệu, đây là một tòa càn khôn na di pháp trận, có thể truyền tống người đến nơi không rõ. Ta đã tung ra phấn hiện hình ở phụ cận, xác định Dương Tử kiếm sư huynh biến mất ở đây. Quy 1, chương 146, ma biến. La Phong nghi ngờ hỏi, ai đã bố trí càn khôn na di pháp trận ở tầng thứ 6 của Hỏa Trạch Ma Ngục? Làm vậy có ích lợi gì, chẳng lẽ muốn những yêu ma quỷ quái ở đây di chuyển ra ngoài, làm mưa làm gió, nguy hại nhân gian? Phương Nguyệt Nghi lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nó dường như đã bị bỏ hoang mấy tháng rồi, nên ta nghĩ nhờ La Sư Huynh xem thử, xem có thể sửa chữa được không. Càn khôn na di pháp trận có rất nhiều cách bố trí, ta cũng không thể đảm bảo chắc chắn là có thể sửa chữa được. La Phong tiến lên kiểm tra kỹ lưỡng, nói, đây là linh văn mô hình rất cổ xưa, mang phong cách thời đại thượng cổ, tuy rằng ta chưa từng thấy nguyên hình, nhưng sử dụng phương pháp thuật số, cũng không khó suy luận ra. Pháp khí bên trong còn sử dụng được khoảng 7 phần 10, chỉ cần bố trí lại một chút, có khả năng phục hồi như cũ. Các ngươi có mang theo cách trần thạch không? Phương Tinh Hùng nói, trên người ta có một khối. Hắn lấy ra từ càn khôn đại một khối huỳnh thạch trong suốt sáng bóng. La Phong nhận lấy, đầu tiên là ngưng tụ chân khí, dùng ngón tay như bút lông trên mặt đất phát thảo, tính toán cấu trúc tổng thể của pháp trận cổ xưa này. Một lát sau, hắn dựa theo bản phát thảo, kết hợp linh thạch và cách trần thạch, phục hồi lại phần bị thiếu hụt của pháp trận. Liệu có thành công hay không, vẫn cần thử nghiệm, liên quan đến việc truyền tống không gian, đều rất nguy hiểm, nên cẩn thận hơn nữa. Phương Nguyệt Nghi phụ họa, nếu không thành công, chúng ta sẽ quay lại Sơn Môn, báo cáo với Thông Bảo chân nhân, gặp phải chuyện này, ta cũng không thích mạo hiểm. La Phong truyền vào chân khí, kích hoạt càn khôn na di pháp trận, khiến không gian trên pháp trận xuất hiện hiện tượng mơ hồ, sau đó hắn triệu hồi quỷ sư, đương nhiên không phải để người nhát gan này làm vật thí nghiệm, mà ra lệnh cho nó điều khiển một quỷ vệ, tiến vào pháp trận. Không gian phía trước vặn vẹo một hồi, quỷ vệ biến mất. Một lát sau, dựa theo thông tin phản hồi, quỷ sư báo cáo rằng mọi việc đều ổn. La Phong vẫn muốn cẩn thận, tiếp tục cho vài tên quỷ vệ tiến vào, cuối cùng thậm chí còn phái cả quỷ lang tướng ra ngoài, kết quả đều là an toàn. Xem ra mọi việc thuận lợi, càn khôn na di pháp trận tiêu hao linh lực rất nhanh, lo lắng đến lúc về sẽ bị tổn hao, bây giờ chúng ta sẽ quyết định, có đi qua hay không? Phương Nguyệt Nghi suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, nếu bên kia cũng không nguy hiểm, ta nghĩ sẽ đi qua xem thử, nếu là một nơi bí cảnh, đó là một công lớn. Bí cảnh thường là tiểu thiên hoặc trung thiên thế giới, trong trường hợp bình thường đều là do ngoài ý muốn mà mở ra một khe hở không gian, kết nối với thế giới này, nhưng sau khi có người phát hiện, để độc chiếm bí cảnh, thường sẽ sử dụng càn khôn na di pháp trận che giấu vị trí, hơn nữa, nó sẽ thay thế đường hầm không gian không ổn định. Vậy cùng đi qua. La Phong ba người lần lượt đi qua không gian vặn vẹo, sau một trận cảm giác không đất dựa, ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt, mang theo mùi thơm tươi mát. Ở đây, giống như vẫn ở Ngọc Châu, chỉ là rời khỏi Hỏa Trạch Ma Ngục. La Phong nhìn xung quanh, chỉ thấy một khu rừng xanh tươi tốt, bình thường vô cùng, không có linh khí nồng nặc của tiên cảnh, cũng không có cảnh tượng địa ngục đáng sợ, giống như khu rừng bên ngoài Huyền Minh Cốc mà họ đã từng gặp. Phương Nguyệt Nghi nhìn thấy cảnh sắc này, cũng hơi sửng sốt, sau đó thở dài, xem ra chúng ta đều quá hy vọng, có thể càn khôn na di pháp trận này chỉ là một tu sĩ, vì tiết kiệm sức lực khi vượt qua 5 tầng trước mà bố trí. Hành động này không hiếm gặp, bởi vì đường xuống dốc núi ở Hỏa Trạch Ma Ngục mỗi vài năm sẽ thay đổi một lần, hơn nữa không có quy luật, có khi tháng trước vừa đi qua miệng dốc, tháng này đã biến mất, sau đó không cần phải tìm kiếm, chỉ cần từ từ thăm dò. Một số tu sĩ, để tiết kiệm thời gian, sẽ mang theo một bộ càn khôn na di pháp trận, chỉ cần xác định được vị trí của đường không gian không thay đổi, vậy có thể bất cứ lúc nào truyền tống ra ngoài, sau đó tu dưỡng ở nhân gian cho đủ, rồi lại truyền tống trở lại, tiếp tục thử luyện trong ma ngục. La Phong cẩn thận nói, trước đừng vội kết luận, đã đến đây, chúng ta sẽ thăm dò xung quanh, tìm kiếm manh mối của Dương Sư Huynh, đồng thời xác nhận vị trí hiện tại, Ngọc Châu rộng lớn như vậy, 7749 châu, dù sao cũng phải có manh mối. Nên như vậy. Ba người trước tiên để lại dấu hiệu ở chỗ này, để tránh lạc đường khi về, sau đó đi ra ngoài. Dọc đường đi, cây cối sum suê, che khuất ánh nắng, xanh mát ẩm ướt, đều là cảnh sắc bình thường, không có gì đặc biệt. La Phong nhíu mày nói, quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Phương Nguyệt Nghi gật đầu, thật sự rất kỳ quái, trước đó ta phán đoán quá vội vàng. Chỉ có Phương Tinh Hùng không hiểu, buồn bực nói, nơi nào kỳ quái. Cây là cây bình thường, hoa là hoa bình thường, cỏ là cỏ bình thường, thật yên tĩnh, không có gì kỳ dị. Phương Nguyệt Nghi nói, ngu ngốc, ngươi không phát hiện sao? Nơi này quá yên tĩnh đến mức ngay cả động vật sống cũng không có, thậm chí không có một chút âm thanh nào. Phương Tinh Hùng gãi đầu nói như vậy thì đúng là có chút kỳ quái, lẽ nào nơi này chim bay cá nhảy đều chết hết rồi? Nếu chết sạch, nơi này phải có mùi hôi thối, cho dù thối rữa hoàn toàn, tốt xấu cũng phải có xương cốt còn lại, nhưng chúng ta không thấy gì cả. Bay lên nhìn thử, từ trên nhìn xuống, sẽ rõ ràng hơn. Phương Tinh Hùng tế xuất một đôi phong luân, đạp lên rồi bay lên trời. La Phong Định khuyên nhủ, không nên bay lên trời như vậy, rất dễ trở thành mục tiêu, nhưng còn chưa kịp nói, một bóng người từ trong rừng rậm lao ra, như chim ưng vồ mồi, tấn công Phương Tinh Hùng. Phương Tinh Hùng vội vàng đánh ra một quyền, kình lực hùng hồn phá không xuyên qua, nhưng người đánh lén né tránh, trong nháy mắt giao nhau với hắn, một cái roi móc câu bay tới. Qua, thật âm hiểm. Phương Tinh Hùng kinh hô một tiếng, nghiêng người né tránh, cánh tay bị trúng một vết máu, hắn phản ứng kịp, bỗng nhiên đề khí, khí phát đan điền, dùng lực quán vào lòng bàn tay, trong miệng phun ra một chữ hắc, tiếng như sấm sét, thế như núi lở, có uy phong một cõi. Người đánh lén không thể né tránh, thân hình chấn động, cong ngược như cung, trúng hanh cáp nhị khí công, ngã xuống từ trên không, lăn vài vòng trên mặt đất. Phương Nguyệt Nghi bước chân khẽ động, muốn bắt người đánh lén, nhưng lại xuất hiện một bóng người quỷ dị từ trong bụi cỏ, kéo người bị thương về chỗ ẩn nấp, rồi biến mất. Lại còn có một cái, đừng nghĩ trốn. Phương Nguyệt Nghi vội vàng đuổi theo. La Phong ý niệm khẽ động, một con môn tơ bay lên tấn công, đốt cháy bụi cỏ nơi đối phương ẩn nấp, nhưng cho đến khi lửa thiêu cháy hết cỏ cây, cũng không thấy bóng người nào đi ra. Không lâu sau, Phương Nguyệt Nghi trở về tay trắng, buồn bực nói, theo mất rồi, bọn họ rốt cuộc là ai, lại có thể tránh khỏi linh thức tra xét, chuyện xảy ra trước đó hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, linh thức quét qua, cũng trống rỗng. Phương Tinh Hùng rơi xuống đất, hắn băng bó cánh tay, vết máu nhỏ liền khép lại biến mất, sau đó nói, lúc giao thủ, ta thoáng nhìn thấy, tên đó giống như không phải người, đầu giống đầu sư tử. La Phong bổ sung, còn có một cái đuôi giống đuôi con rắn, bề ngoài cơ thể phủ vảy giống vảy rắn, ta cũng không biết đây là yêu quái gì, nếu chỉ xét hai đặc điểm trước, có thể đối ứng với bò cạp sư yêu thú, nhưng thêm vảy nữa, thì không biết rồi. Dĩ nhiên, đại thiên thế giới, không thiếu những điều kỳ lạ, có một loài sinh vật mà chúng ta không biết cũng không có gì kỳ quái, điểm kỳ quái hơn là ở chỗ khác. Phương Nguyệt Nghi tiếp tục, sức mạnh của nó quá yếu, chỉ trúng nửa đoạn hanh cáp nhị khí công, đã trọng thương hôn mê, yêu tộc bước vào hóa hình kỳ, tương đương với tu sĩ lục trọng cảnh, cho dù chỉ hóa hình một nửa, cũng không nên có sức mạnh yếu như vậy. Phương Tinh Hùng bất mãn lầm bầm, nói như vậy, luôn cảm thấy ta giống như rất yếu. Còn chưa dứt lời, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt thống khổ, ngực kịch liệt phập phồng, bắp thịt toàn thân nổi lên, gân xanh lộ ra, phản phất như có quái vật gì muốn chui ra từ trong cơ thể hắn. Tinh Hùng, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ đuôi của đối phương có độc? Phương Nguyệt Nghi khuôn mặt lo lắng. Ta không, không. Phương Tinh Hùng hai tay ôm cổ họng, nằm trên mặt đất lăn lộn, thống khổ giãy giụa, La Phong định tiến lên dùng vạn đồ nguyên công giúp hắn giải độc, nhưng bỗng cảm thấy ma khí hùng hồn bùng nổ, không kịp đề phòng bị đẩy lui mấy bước. Chỉ thấy Phương Tinh Hùng toàn thân đầy ma văn, một đôi sừng thú từ đỉnh đầu mọc ra, mặt mũi hướng ra phía ngoài, giống như trâu rừng, da tay của hắn cũng biến thành da trâu cứng rắn. Chờ đến khi dị biến kết thúc, Phương Tinh Hùng đã biến thành hình dạng yêu ma quỷ quái, chỉ còn giữ lại một nửa hình người, vóc dáng cao hơn một cái đầu, thật sự uy mãnh. Phương Nguyệt Nghi lo lắng hỏi, Tinh Hùng, ngươi còn có ý thức không? Phương Tinh Hùng yên lặng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt Nghi, đột nhiên hai mắt đỏ đậm, từ trong lỗ mũi phun ra một luồng khí thô, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, điên cuồng tấn công. Quy 1, chương 147, sức mạnh của ngưu ma. Là bị người khống chế, mất lý trí sao? La Phong tay kết địa tà ấn, ngưng tụ ra một bức tường đất hình lục giác tinh thể, cố gắng ngăn chặn cú đánh. Ai ngờ sức mạnh của Phương Tinh Hùng còn mạnh hơn dự đoán, một quyền đánh tan bức tường đất, dư âm còn lại 3 phần 10 lao về phía trước, như một con thần ngưu lao thẳng vào, núi vỡ núi, biển chẻ biển. La Phong kinh hãi nhưng không hoảng loạn, da ngoài cơ thể rung lên, tạo ra kình khí, hóa giải hai phần, phần còn lại đánh vào người hắn, như trượt qua cá chạch, dễ dàng bị đẩy sang một bên. Cẩn thận, sức mạnh của hắn mạnh hơn trước. Dựa vào lực đạo trung hòa mới luyện thành từ chuyển viên pháp mãnh thú, La Phong lùi lại, kéo dài khoảng cách, đồng thời nhắc nhở Phương Nguyệt Nghi. Dám ra tay với trưởng bối, ngươi thật là ăn gan hùng mật gấu, phạm tội đại nghịch bất đạo, nên có bị gia pháp trừng phạt. Phương Nguyệt Nghi đứng trên cao nhìn xuống, hai tay nắm thành chùy, mang theo vẻ giận dữ của ma thần, giáng xuống, không khí bên dưới như bị nén thành thể rắn. Mu tiếng bò rống. Phương Tinh Hùng rú lên một tiếng dài, chân trái trước đột một bước về phía trước, đất rung chuyển, bước đi uy mãnh, tay phải giơ lên, thực hiện một chiêu pháo đánh lên trời. Hai luồng sức mạnh nguyên bản bàn bạc hùng hồn lao ra, lực lượng lan tỏa biến thành vòng tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rung động về phía trước, khiến tất cả cây cối cao lớn bị bật gốc, cuốn lên trời bay xa. Lực phản tác dụng, Phương Nguyệt Nghi như bị bắn ra khỏi nòng pháo, bị đẩy lên trời, ngay cả pháp khí bay lượn cũng khó giữ thăng bằng, trong khi Phương Tinh Hùng như một cái cọc gỗ, nửa người chìm vào đất, dư âm lan tỏa ra xung quanh, mặt đất gợn sóng như sóng biển, các bụi bay thẳng lên trời. La Phong thấy hắn bị kìm hãm, giơ tay lên, vạn quỷ trấn tiên tháp xoay tròn, từ nhỏ đến lớn, trấn áp xuống. Phương Tinh Hùng không kịp nhảy ra khỏi mặt đất, hai tay nâng lên, đỡ lấy quỷ tháp cao mấy chục trượng, khiến nó không thể hạ xuống, lập tức thấy La Phong nhân cơ hội tiến đến, ngưu mũi hít mạnh, phun ra một tiếng hừ, như tiếng sấm giữa trời quang nổ vang, sấm rền cuồn cuộn. Tuy nhiên, sóng âm vô hình đánh vào thần chữ chưởng ấn, như tuyết mùa xuân tan chảy dưới nắng, tan biến không dấu vết. La Phong duy trì thần tà ấn không tan, một chưởng đánh vào ngực Phương Tinh Hùng, đánh tà ấn có khả năng hóa giải linh năng vào trong cơ thể hắn, khiến ma khí tán loạn, không thể tạo thành phòng thủ, sau đó sử dụng thuần dương xích hỏa kính mạnh mẽ chặn huyệt đạo. Thuần dương chân khí mạnh mẽ tràn vào, lập tức tạo thành thế đối lập nước lửa với ma khí trong cơ thể Phương Tinh Hùng. Cảm nhận được sự phản kháng dữ dội trong cơ thể đối phương, mơ hồ có xu hướng không thể trấn áp, La Phong không dám khinh thường, mi tâm hiện lên ấn hỏa thuần dương, tăng cường lực khống chế thuần dương xích hỏa chân khí, đảm bảo không làm tổn thương đối phương, đồng thời kiềm chế tối đa sự phản kháng. Tuy nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng, hành động này dường như kích hoạt ý thức phản hồi của đại lực khôn ma, một luồng ma khí không thể chống đỡ tràn ngược lại, như một vị chiến thần tiến quân mạnh mẽ. Hỏng bét. La Phong định không giữ lại tình cảm, toàn lực dùng chân khí trấn áp, nhưng đã chậm một bước, bị ma khí cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Lúc này, trên người Phương Tinh Hùng xuất hiện một con hỗn thế ngưu ma hư ảnh, giơ thẳng lên trời, sừng thú kéo dài, xuyên vào hư không vô tận, dường như kết nối với ma giới bí ẩn, lấy sừng thú làm trung gian, hấp thu ma nguyên nồng đậm, từng luồng khí lãng như trời long đất lở xoay tròn bay ra. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, nhanh lên chế trụ hắn, ta cảm nhận được dường như có một ý chí từ thế giới xa xôi cố gắng giáng lâm lên người hắn, đợi thêm một lúc, rất có thể sẽ không thể thu hồi. Ngay khi La Phong quyết định liều mạng bắt Phương Tinh Hùng, đột nhiên cảm thấy cơ thể chìm xuống, một áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bá Vương Diệt Thánh, Phúc Sơn Hải. Một bàn tay khổng lồ như ngân hà lao xuống, như thiên địa sụp đổ, còn cách trăm trượng, mặt đất phía dưới đã không chịu nổi sức mạnh mà sụp đổ. So với thiên tà ấn, bàn tay này bao trùm phạm vi nhỏ hơn, nhưng lực lượng tập trung hơn, thực sự như bàn tay của một vị ma thần cổ đại, tràn đầy sức hủy diệt long trời lở đất. Phương Tinh Hùng phấn khích dũng mãnh, hai nắm đấm đánh lên trời, như muốn một quyền đánh vỡ bầu trời, con hỗn thế ngưu ma hư ảnh phía sau hắn cũng làm động tác tương tự. Tuy nhiên, bàn tay ma thuật giáng xuống từ trời không hề để ý đến sự chống cự của đối phương, chỉ dừng lại một chút, trì hoãn tốc độ, đã nghiền nát hoàn toàn con hỗn thế ngưu ma hư ảnh, đập mạnh xuống. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất như một tấm cao su, bị vỗ một cái tát mạnh, trung chuyển không ngừng, khiến La Phong ở bên ngoài có cảm giác bị bắn lên. Khi bụi cát bay lên tan biến, xuất hiện tại vị trí ban đầu là một cái hố hình bàn tay sâu khoảng 10 trượng, sát mép hố, có rất nhiều đất cát cuồn cuộn rơi xuống, phát ra tiếng xào xạc, những cát đất bị nén chặt lại, trở nên cứng như gạch đá. Ở trung tâm hố hình bàn tay, Phương Tinh Hùng nằm thành hình chữ đại trong đất cứng, thần trí đã hôn mê, dị biến cơ thể cũng ngừng lại. Thông Thiên Cổ Thư lắc đầu nói, nữ nhân có sức mạnh quái dị kia rốt cuộc có phải là người nhà của tên ngốc ngưu này không, chúng ta người ngoài ra tay còn muốn giữ lại một hai phần lực, còn nàng ta không hề kiên kỵ, không giữ lại chút nào, nàng ta cũng không biết tên ngốc ngưu này suýt chút nữa bị giặc bắt, dám buông tay làm. Nếu không phải do dị biến ma hóa sau này, cơ thể tên ngốc ngưu này mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ sợ một bàn tay này có thể đánh nổ hắn. Phương Nguyệt Nghi từ trên không nhanh chóng hạ xuống, quan sát hố to, lắc đầu thở dài, với tu vi của ta, vận dụng hết sức để thi triển Bá Vương Diệt Thánh quyền thức thứ hai, vẫn rất miễn cưỡng, nếu không phải lực lượng đều đều, bề mặt tiếp xúc chắc chắn sẽ trơn tru như gương, chứ không phải gập ghềnh, khi đạt đến đại thành, sẽ rõ ràng hơn. Có vẻ như nàng ta quan tâm hơn đến uy lực của một bàn tay này hơn là an nguy của em trai, nhưng La Phong cũng cảm nhận được thương tổn nội bộ của nàng, 89 phần 10 là do thúc dục quá mức, vượt quá giới hạn võ học của bản thân. Tuy nhiên, việc này khó tránh khỏi khiến người ta xấu hổ, La Phong giả vờ không biết, hạ xuống hố, kiểm tra tình trạng cơ thể của Phương Tinh Hùng. Có một lực lượng kỳ dị trong huyết mạch của hắn bắt đầu hoạt động, thúc đẩy cơ thể xảy ra dị biến, hơn nữa theo quan sát, lực lượng kỳ dị này kích thích lực lượng tích trữ trong huyết mạch của hắn, không tà không ác, nên vạn đồ nguyên công không có tác dụng. Trở nên mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là điều tốt, giống như lo lắng của Phương Nguyệt Nghi trước đây về việc ma nguyên tăng trưởng quá nhanh, bất lợi cho việc xây dựng nền tảng vững chắc, nên lựa chọn kìm hãm việc đột phá cảnh giới. Đại đạo 3000, phương pháp tu hành vô số, hóa thân thành ma cũng không phải là một pháp môn kỳ dị, chỉ là Phương Tinh Hùng bản thân chưa chắc muốn. Vạn đồ nguyên công không phân biệt năng lực, tà, ác, quế, độc, lực lượng kỳ dị này cũng không nhiễm, nó có lợi cho tu sĩ. Phương Nguyệt Nghi thấy sắc mặt La Phong không lạc quan, không giấu lo lắng, trực tiếp hỏi, tình hình thế nào? Tánh mạng không lo, nhưng muốn khôi phục hình dáng của e là khó khăn, lực lượng vô danh kia đã dung hợp vào huyết mạch của hắn, muốn loại bỏ hoàn toàn, trừ phi phế bỏ nền tảng, tu hành lại từ đầu. La Phong dừng lại một chút, lại nói, điều phiền phức hơn là, ta không thể đảm bảo, hắn tỉnh lại có thể giữ được lý trí, không bị ma tính khống chế. Phương Nguyệt Nghi vội vàng quỳ xuống, dùng linh thức quan sát cơ thể, phát hiện tình trạng giống với kết luận của La Phong, không khỏi do dự dâng lên. Giả sử có thể khôi phục thần trí, cũng không thể cả đời giữ lại hình dáng yêu quái nửa người nửa ngưu, nếu một ngày nào đó gặp phải tu sĩ tự xưng là chính nghĩa, rất có thể bị diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu ma. Hai người suy nghĩ nhiều lần cũng không tìm ra được phương pháp thích hợp, bế tắc. La Phong bất đắc dĩ đề nghị, thẳng thắn đưa người về sơn môn, giao cho trưởng bối sư môn kiểm tra, chúng ta bị hạn chế bởi cảnh giới và tầm nhìn, không nghĩ ra cách giải quyết, họ có thể có. Phương Nguyệt Nghi thở dài nói, chỉ có thể như vậy, nếu không thì phế bỏ cơ thể, làm lại từ đầu, dù sao chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian, thông thiên cổ thư đưa ra một ý kiến. La Phong nghe xong, cảm thấy có thể thử, nhân tiện nói, thực ra còn một cách, có thể giải quyết vấn đề. Phương Nguyệt Nghi vội hỏi, nguyện nghe kỳ tường. Cơ thể của các ngươi bị ma chủng cải tạo, theo một nghĩa nào đó, coi như là nửa ma tộc, vậy nên lựa chọn phương pháp của tu sĩ ma đạo cổ đại, đi con đường ngưng kết ma chủng. Tu sĩ cổ đại học được phương pháp tu hành từ ma chủng vực ngoại, muốn đi theo con đường ma tộc, chứng đạo ma vô thượng, nhưng công pháp ma tộc không phù hợp với con người, đặc biệt là sự khác biệt về thể chất, vì vậy họ nghĩ ra một cách, tìm kiếm huyết mạch ma tộc phù hợp, dung nhập vào cơ thể mình, từ đó thu được thể chất tương tự ma tộc, sau khi tu luyện công pháp ma tộc, sẽ không bị bài xích. Phương Nguyệt Nghi lộ ra vẻ suy tư, công pháp tu hành ma đạo cổ đại. Với thể chất của ta và Tinh Hùng, vừa đủ điều kiện tu hành, chỉ là từ đó, có nghĩa là hắn sau này chỉ có thể đi theo con đường ma tu. Nàng không hỏi La Phong từ đâu biết được công pháp ma đạo cổ đại. La Phong nói, ta nghĩ, ngươi nên cân nhắc con đường này. Đúng, ta cố ý đi tàng kinh các đổi một bộ công pháp ma đạo, chỉ là lo lắng việc ngưng kết đạo cơ là việc của cảnh giới thiên nhân, hiện tại còn quá sớm, nên chưa quyết định, chỉ coi là một lựa chọn. Phương Nguyệt Nghi nhìn Phương Tinh Hùng hôn mê, khẽ cắn môi, nói, quên đi, quyền từ cấp bách, không cần nghĩ nhiều, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Quy 1, chương 148, tình anh em. Đối với đệ tử của các môn phái tu hành khác, bước lên con đường ma đạo có thể sẽ cảm thấy khó xử. Bên cạnh quan niệm cá nhân, sự kỳ thị từ chính môn phái cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng đối với đệ tử Lục Đạo Tông, họ không phải lo lắng điều này, thậm chí có một đỉnh núi chuyên thu nhận những người tu luyện ma đạo. Sau khi quyết định, Phương Nguyệt Nghi không ngần ngại, lấy ra một môn công pháp ma đạo tên là Vạn Tượng Tu La Công. Nhờ vào ma khí đồng căn đồng nguyên của hai anh em, cô dùng chính mình làm động lực, kéo theo chân khí của Phương Tinh Hùng vận hành trong kinh mạch để tu luyện. La Phong đứng bên cạnh canh chừng, không dám tùy tiện can thiệp, cẩn thận cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh, đề phòng có quái vật đánh lén, bởi vì đối phương không sợ linh thức điều tra. Sau 30 phút, sắc mặt Phương Nguyệt Nghi trở nên tái nhợt, khí huyết suy giảm, mơ hồ có dấu hiệu không thể kiểm soát. Dù sao La Phong cũng không có phương pháp tu luyện ma đạo cổ xưa chi tiết, chỉ mô tả sơ lược tình huống, cách thức cụ thể phải do cô tự mình thử nghiệm. La Phong cau mày nói, ban đầu tôi nghĩ rằng dù là phương pháp mạo hiểm, nhưng dựa vào khí vận vượt xa thường nhân của hai người, mới có thể vượt qua nguy hiểm. Bây giờ xem ra tôi đã đánh giá quá cao tác dụng của số mệnh. Trong lúc nói chuyện, Phương Nguyệt Nghi chảy máu mũi, nhưng cô vẫn duy trì trạng thái vận công, không thu lại chiêu thức. Khi La Phong đang suy nghĩ có nên cưỡng chế cắt đứt hay không, anh thấy cơ thể Phương Tinh Hùng bắt đầu thay đổi. Ma khí không còn tản ra bên ngoài, nhanh chóng thu lại, sừng thú trên đầu rút ngắn, hình thể khôi ngô bắt đầu thu nhỏ, tất cả đều chuyển hướng về con người. Tuy tình huống của em trai tốt hơn, nhưng tình huống của chị gái lại thay đổi đột ngột, trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Làm sao bây giờ, cưỡng chế tự đoạn hay là lặng lẽ theo dõi biến hóa? La Phong khổ não suy tính, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, vội vàng lấy ra ma chủng thu được từ Atula, đánh vào cơ thể Phương Tinh Hùng. Quả nhiên, tốc độ khôi phục hình người của hắn nhanh hơn rất nhiều. Thấy phương pháp hiệu quả, La Phong không tiếc lãng phí, liên tục đánh vào ma chủng, không để ý đến thông thiên cổ thư đau lòng hút khí. Được rồi, tiểu tử ngươi tỉnh táo lại đi, đánh thêm nữa là lãng phí, đừng có tự cho mình là chủ. Ngươi còn đào đâu ra, mau dừng tay đi. Cuối cùng, sau khi La Phong đánh vào ma chủng thứ 8, Phương Tinh Hùng hoàn toàn khôi phục thành hình người, Phương Nguyệt Nghi cũng kịp thời thu công. Tuy nhiên, do tiêu hao quá độ, cô chóng mặt hoa mắt, khó giữ thăng bằng, ngã về sau. La Phong nhanh chóng đỡ lấy cô. Thành công. Ma chủng kết thành, lấy đại lực khôn ma làm căn cơ. Kết hợp một chút đặc thù của Atula. Phương Nguyệt Nghi nằm trong lòng La Phong, mặt tái nhợt, thở hổn hển nói. La Phong vội vàng đưa vào huyền âm hắc thủy công có tính bài xích, hỗ trợ điều dưỡng khí tức, lo lắng cho em trai trước đi, lo lắng cho bản thân trước đi, đừng có một người dâng lên, một người lại ngã xuống. Lúc mới giải thích phương pháp tôi đã nhắc nhở rồi, mấy lần trước coi như là thử nước, sau khi tìm hiểu tình huống, chúng ta cùng thảo luận, lập kế hoạch chi tiết, sau đó mới tiếp tục giải quyết vấn đề. Bình thường thấy ngươi linh hoạt, biết tiến lùi, hiểu lợi hại, làm việc có trật tự, sau khi liên quan đến em trai, ngươi lại mất bình tĩnh, không khôn ngoan, làm chuyện hồ đồ. Quan tâm người thân không phải là không đúng, nhưng càng là người thân thiết, càng cần phải bình tĩnh đối mặt, giới hạn kiêu ngạo, giới hạn nóng nảy, nếu không chỉ làm việc tốt thành việc xấu, vô cớ hại bản thân và người thân. Anh không nhịn được, bưng lên dáng vẻ thầy thuốc, phê bình bệnh nhân. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phương Nguyệt Nghi hơi sững sờ, buồn bã nói, nguyên lai là sư huynh biết lên án người khác, tôi còn tưởng rằng anh mãi mãi cũng thờ ơ với thế giới bên ngoài. Tôi cũng không phải là bù nhìn gỗ, tôi cũng tức giận, tôi cũng cười, tôi cũng buồn, tôi cũng phiền muộn, chỉ là so với người thường bình tĩnh hơn thôi, quen dùng lý trí để áp chế cảm xúc. Phương Nguyệt Nghi giải thích, tôi không phải là nói anh không có cảm xúc, mà là cảm thấy anh căn bản không quan tâm người khác, cảm xúc của anh đều là do bản thân sinh ra, lời nói của người khác, anh không quan tâm, hành vi của người khác, anh không quan tâm, sống chết của người khác, anh cũng không quan tâm. Tôi còn tưởng rằng theo tính cách của anh, dù là thấy người ngoài làm việc ngu xuẩn, anh cũng lười nhắc nhở và trách móc. La Phong trầm mặc một hồi, không né tránh nói, bởi vì những gì tôi trải qua khi còn nhỏ, cùng với kinh nghiệm hành y, khiến tôi thờ ơ với thế giới bên ngoài, cũng quen với việc coi thường sự sống còn của người khác, nhưng thế giới bên ngoài ở đây là chỉ những người, việc không liên quan đến tôi. Nếu là kẻ thù, tôi sao có thể không tính toán hắn? Nếu là bạn bè, tôi sao có thể không giúp đỡ hắn? Nếu là có người hãm hại tôi sao có thể không đề phòng? Nếu là có người giúp đỡ tôi sao có thể không biết ơn? Nói cách khác, đối với anh, tôi không phải là người ngoài, nên anh mới trách móc tôi nóng vội. Nói xong, La Phong chưa phản ứng, chính cô ta trước đỏ mặt một trận. Hắc, ha ha, tôi đang nói bậy bạ gì vậy? Thân thể thái hư yếu, kết quả ngay cả đầu óc cũng không linh hoạt. Phương Nguyệt Nghi cười mỉa vài tiếng, cố gắng kềm chế sự bối rối, bỗng nhiên phát hiện mình đang nằm trong khuỷu tay La Phong, tư thế thật là thân mật, khuôn mặt đỏ ửng lại nổi lên. Cái kia, tôi cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều, vừa mới chỉ là hao tổn khí quá mức. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài rất nghiêm trọng, trên thực tế vẫn chưa tổn thương nguyên khí, chỉ cần thở nổi sẽ không có trở ngại, giống như những vết thương chảy máu nhiều, chỉ là nhìn dọa người, thuộc về còn không bằng một đạo chưởng lực vào cơ thể khó trừ hơn đi, đương nhiên mới vừa thu công trong nháy mắt đó cơ thể là suy yếu nhất, nên anh có thể đúng lúc đỡ lấy tôi cũng không phải là không cần thiết, ha ha. Ha, tôi đến cùng đang nói cái gì vậy, mình cũng có chút không hiểu, nói tóm lại, cái kia là muốn tôi buông cô ra đi, nói thẳng là được. La Phong buông tay. Nhưng Phương Nguyệt Nghi chưa chuẩn bị sẵn sàng, trên mặt mang biểu hiện giống như nổ kiếp sau khi phát hiện mình chưa chạy ra khỏi kho thuốc nổ, ngã về sau. Ngay sau đó, La Phong, người tu luyện võ công, lại một lần nữa đưa tay đỡ cô. Lần này, mặt Phương Nguyệt Nghi đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Để cẩn thận, La Phong hỏi, bây giờ, tôi có thể thả cô không? Không cần làm phiền, tôi tự mình đứng lên. Phương Nguyệt Nghi luống cuống tay chân đứng dậy, quay lưng lại, không đối mặt với anh, miệng luôn xin lỗi. Vừa mới thật không có ý tứ, đột nhiên đã đi thần. La Phong trên mặt lộ vẻ nghi hoặc không hiểu nguyên cớ. Bàng quan hết thảy thông thiên cổ thư cảm giác mình sắp cười gục xuống, không quên nghĩ kế nói, ngươi bây giờ nhanh hơn trước, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ở bên tai nhẹ giọng nỉ non, sau đó ngươi có thể nhìn thấy hình ảnh rất thú vị. La Phong tự nhiên không để ý đến ý đồ xấu của hắn. Sau một hồi, Phương Nguyệt Nghi mới thu thập xong tâm trạng, ít nhất từ bề ngoài xem là khôi phục bình tĩnh. Đầu này gấu lợn thế nào còn không tỉnh lại. Cô ngồi xổm xuống, không yên lòng kiểm tra lại tình trạng của Phương Tinh Hùng, vẫn chưa phát hiện dị trạng, con gấu ngốc này đã ngủ say. Biết được kết quả này, Phương Nguyệt Nghi tức giận đá hắn một cước, ngươi trái lại cắm đầu ngủ cho ngon, chuyện gì cũng không quản, mở mắt ra tất cả phiền phức đều giải quyết rồi, liền hại ta ở bên cạnh lo lắng Hải Hùng. Tỷ, ta sẽ nghe lời. Phương Tinh Hùng nỉ non một câu nói mớ, lấy tay gãi gãi mũi, nghiêng người sang ngủ tiếp. La Phong nói, xem ra hắn rất tin cậy ngươi, tôi gặp qua không ít anh chị em. Hiếm có như các ngươi như vậy niên kỷ còn có thể như vậy thân mật, còn đang bước lên con đường tu hành, nhìn chung lịch sử lục đạo tông, ví dụ cũng là cực nhỏ. Bởi vì chúng tôi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, một đường đến đỡ đến đi tới hiện tại. Khi còn bé tôi người yếu nhiều bệnh, gầy không sót mấy như cây đạo cán, thường xuyên bị người khi dễ, tất cả đều là đệ đệ bảo hộ tôi, vì thế mà cùng người đánh nhau. Có lúc trong nhà nghèo được đói, hắn phải đi trên đường cửa hàng bánh bao trộn đồ vật, nhưng hắn vóc dáng lớn, lại bản thủ bản cước. 10 lần bên trong ngược lại có 9 lần bị người ta tóm lấy, mỗi lần đều là sưng mặt sưng mũi trở về, đem trộm được bánh bao phân một nửa cho tôi. Rõ ràng hắn khổ người càng lớn, Hân lại không chịu cho mình ở lâu một ít, mỗi ngày buổi tối cái bụng đều đói bụng đến phải hô thô rung động, thậm chí nửa đêm thường xuyên bị đói bụng đến phải tỉnh lại, nhưng hắn cự tuyệt không có một lần, ở trước mặt tôi nói qua đói chữ. Nói tới đi qua hồi ức, gương mặt Phương Nguyệt Nghi trở nên nhu hòa rất nhiều, tràn đầy khác thường mị lực. La Phong nói, trước kia là hắn bảo hộ ngươi, cho nên hiện tại đổi ngươi bảo hộ mẹ nó. Phương Nguyệt Nghi lắc đầu, tôi là tỷ tỷ của hắn là đệ đệ tôi bảo vệ hắn mới là thiên kinh địa nghĩa, huống chi hắn lại phá lệ khiến người ta lo lắng, chỉ là nói đồ hiểm ác đáng sợ, càng sâu thế gian, có đôi khi tôi cũng từng nghĩ, nếu như còn có cái huynh. Không có gì, chúng ta đi thôi, nơi này rất là nguy hiểm, chúng ta lại chưa quen thuộc hoàn cảnh, hay là đi trở lại thông tri trưởng bối, giao cho bọn họ xử lý. Mà nói đến một nửa liền đổi giọng, Phương Nguyệt Nghi cúi người xuống, đem Phương Tinh Hùng ôm, chỉ là nàng tuy rằng có đầy đủ khí lực, nhưng dáng người trên kém hơn phân nửa, ôm rất là cố sức, hành động không thế nào thuận tiện. La Phong thấy thế, nói tay đem Phương Tinh Hùng bắt lại, phóng tới trên lưng mình, nói, ngươi mới vừa khôi phục, hãy để cho ta đến đây đi. Ừ. Phương Nguyệt Nghi nhìn La Phong cõng đệ đệ của mình, lại toát ra kia phó nhu hòa biểu tình, cười đuổi kịp, ba người song song đi trước. Quy 1, chương 149, hiểu lầm. La Phong cùng Phương Nguyệt Nghi đi dọc theo con đường. Là ai làm? Ngô, có kiếm khí vết tích. Phương Nguyệt Nghi lập tức tiến lên kiểm tra, quan sát dấu vết xung quanh. La Phong đặt Phương Tinh Hùng xuống, liếc nhìn trận pháp bị phá hủy, nhíu mày nói, phá hủy nghiêm trọng, khả năng sửa chữa rất thấp, ngay cả những cái bẫy mà ta đã đặt để phòng trường hợp khẩn cấp cũng bị phá vỡ, tuy nhiên cũng không phải là không có manh mối. Hắn dùng tay vẽ một trận pháp trên mặt đất, kích hoạt vận chuyển, một đạo linh văn xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là tử mẫu liên tinh trận, chuyên dùng để truy tung, bản thân nó không có hiệu quả pháp thuật, chỉ có thể ẩn giấu trong các trận pháp khác, khi trận mẫu bị phá hủy, nó sẽ để lại một đạo linh văn ẩn giấu trên người kẻ phạm tội, sau đó có thể dùng trận tử để cảm ứng. La Phong giải thích xong, nắm chặt tay, giấu linh văn trận tử, không vội hành động, để phòng trường hợp bất trắc, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, chờ em trai của ngươi tỉnh lại, rồi quay lại lo lắng truy tung kẻ địch. Phương Nguyệt Nghi vốn cũng dự định như vậy, nhưng do La Phong nói trước, nên cô ấy ít ngại ngùng hơn, liền cảm ơn ngươi đã chiếu cố. Nơi này trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, không thích hợp qua đêm, hãy tìm một điểm dừng chân thích hợp. Có kinh nghiệm của Phương Tinh Hùng, La Phong không muốn bay lên bầu trời làm bia ngắm, hắn giơ tay tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, chờ nó bay lên trời, đứng trên đỉnh quỷ lang tướng quan sát địa hình xung quanh. La Phong tiếp nhận thông tin phản hồi, nhìn về hướng tây nói, đi về hướng này 40 dặm, có một thị trấn nhỏ. Nhận được thông tin mong muốn, nhưng trên mặt hắn không hề vui mừng, ngược lại Phương Nguyệt Nghi cũng tỏ ra nghiêm trọng, phân tích, nơi này trong núi rừng ẩn chứa những sinh vật kỳ lạ và nguy hiểm, người dân có thể ở gần như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là họ có phương pháp đặc biệt để khắc chế sinh vật kỳ lạ, hai là họ và sinh vật kỳ lạ là một. Sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Phương Nguyệt Nghi lại khôi phục sự thông minh của mình, có thể phân tích mọi thứ một cách tỉnh táo. Nếu là suy đoán thứ nhất, tự nhiên là tình huống tốt nhất, nếu là suy đoán thứ hai, vậy đi vào thị trấn nhỏ chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Sinh vật kỳ lạ. Ừ, tạm thời gọi như vậy đi. Ý nghĩ của ta hơi khác với ngươi, suy đoán của ngươi đều dựa trên tiền đề là thị trấn nhỏ vẫn có người sống. Nhưng theo thông tin phản hồi của quỷ lang tướng, thị trấn nhỏ đó dường như không có khói lửa. Tất nhiên, hiện tại không phải là giờ ăn, có lẽ chỉ là chưa ai đốt lửa, nhưng cá nhân ta nghiêng về việc cho rằng, người trong thị trấn đều đã chết hết. La Phong nói xong, thu hồi vạn quỷ trấn tiên tháp, nhưng để lại vài chục tên quỷ vệ có thân thể, lệnh cho chúng đi đầu dò đường, bản thân đi theo phía sau. Trên đường, La Phong nhắc nhở Phương Nguyệt Nghi, thân thể của Phương Tinh Hùng sẽ biến đổi. Manh mối duy nhất là sinh vật kỳ lạ đã từng dùng đuôi bọ cạp rạch một vết thương trên cánh tay của hắn. Mặc dù không thể chắc chắn 100%, liệu tất cả sinh vật kỳ lạ đều có khả năng thúc đẩy nhân ma hóa, nhưng ngươi và Phương Tinh Hùng có cùng một thể chất, nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp lại kẻ đánh lén, không cần phải. Nói chung, cố gắng đừng ra tay, để ta đối phó. Phương Nguyệt Nghi lắc đầu nói, ta không yếu đuối như vậy, cận chiến có thể nguy hiểm, chỉ cần giữ khoảng cách thì sẽ không bị thương, ta không giỏi về chiến đấu tầm xa. Nhưng cũng không phải là không có sở trường gì. Ngược lại, ngươi không nên coi thường, có thể ta và Tinh Hùng đều có thể chất đặc biệt, điều này không có nghĩa là ngươi bị thương sẽ không bị ảnh hưởng. Dừng lại một chút, cô ấy dường như nhớ ra điều gì, cười nhẹ, nếu là sự quan tâm của ngươi, ta tạm thời nhận, chỉ là nhất định phải cẩn thận, nếu như ngươi bị ma hóa, ta cũng không tin tưởng có thể đánh ngất ngươi. Tâm trạng của cô ấy đột nhiên trở nên rất tốt, La Phong không biết nên nhắc nhở hay không, dù sao xung quanh vẫn rất nguy hiểm, không thể lơ là cảnh giác. Nhưng nghĩ lại có quỷ vệ dò đường, không cần quá lo lắng, thả lỏng một chút cũng có lợi cho tinh thần của Phương Nguyệt Nghi hồi phục. Hai người đi được 30 dặm, đến đó dừng lại nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy ngoại vi thị trấn nhỏ. La Phong không vội vàng đi vào, ở lại đó, chờ quỷ vệ đi đầu dò đường. Quả nhiên không có ai, Theo báo cáo, cả thị trấn không có một bóng người, chúng ta vào đi thôi. Bước vào thị trấn nhỏ, La Phong nhìn thoáng qua tấm bia đá dựng ở lối vào, dùng tay lau sạch bụi bẩn trên bề mặt, phát hiện một lớp bụi dày đặc. Phương Nguyệt Nghi thấy vậy, mở miệng nói, xem ra đã hoang phế rất lâu, những tòa nhà bên trong cũng bị phá hủy nghiêm trọng, không phải 5 năm 6 năm, rất khó hình thành cảnh tượng hoang vắng như vậy. Cô ấy đi dọc theo con đường chính vào thị trấn, chỉ thấy những tảng đá lớn bị vỡ vụn, theo gió bay đầy đất cát, không thấy người, gió thổi u ám, cỏ khô rải rác, lạnh lẽo như buổi sáng đầy sương. La Phong dùng linh thức quét, nghiêm trọng nói, nơi này toát ra khí tức quỷ dị, không có một người sống ở đây, có lẽ họ đều bị quái vật giết chết, ít nhất cũng phải có vài bộ xương mới đúng, cho dù quái vật không tha cả xương, cũng phải có ít nhất dấu vết đánh nhau, nhưng ta không phát hiện gì cả, quả thực giống như tất cả mọi người biến mất trong một đêm. Hắn đi vào một ngôi nhà dân, lần lượt kiểm tra từng căn phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ, vẫn chưa phát hiện điều gì kỳ lạ, tất cả đồ đạc đều phủ một lớp tro dày, chứng minh đã lâu không ai sử dụng. Cho đến khi vào phòng bếp, hắn mới dừng lại. Phương Nguyệt Nghi đi theo bên cạnh, thuận thế nhìn quanh, vẫn chưa phát hiện bất thường, liền trực tiếp hỏi, ngươi phát hiện gì sao? La Phong cười yếu ớt nói, bảy thứ cần thiết cho cuộc sống, củi gạo dầu muối tương giấm trà, ở đây dường như thiếu vài thứ. Nghe vậy, Phương Nguyệt Nghi lộ ra vẻ suy tư, hai người tiếp tục kiểm tra vài ngôi nhà dân, tương tự kiểm tra tình trạng phòng bếp, cho đến khi đến khu vực sân rộng. Tất cả đều giống nhau, có thể đưa ra kết luận. Phương Nguyệt Nghi tổng kết. La Phong định gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, có người giết quỷ vệ, đang bay về hướng này. Phương Nguyệt Nghi biến sắc, ôm em trai mình đến vị trí an toàn, dán lên phù hộ linh. Lúc này, hai đạo kiếm quang màu xanh và tím bay tới, sắc bén phi thường. Tên tiểu tử hỗn láo, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên, từ xa chém ra một đạo kiếm khí rộng lớn. La Phong thấy vậy, vội vàng kết địa tà ấn, ngưng tụ lá chắn đất để đỡ kiếm khí, thân hình lóe lên, một luồng điện mạnh mẽ thừa dịp chui vào cơ thể, khiến cơ thể hắn tê dại. Là tu sĩ thất trọng cảnh. La Phong lập tức đưa ra phán đoán, hơn nữa khi tiếp xúc, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác quen thuộc, nhưng lúc này không kịp nghiên cứu kỹ, bận giải thích, không biết là tiền bối nào, vì sao tự nhiên động thủ đánh thương người, tại hạ là đệ tử Lục Đạo Tông, vài canh giờ trước vừa đến đây, muốn tìm chỗ đặt chân, lại phát hiện nơi này hoang vắng đã lâu, không biết là nguyên nhân gì. Cô gái trong ánh kiếm xanh phát ra tiếng nói, cô Hành, đừng vội động thủ, hãy nghe người này giải thích trước, chúng ta ở đây đã tìm hơn một tháng, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của quái vật, hai người này xuất hiện đột ngột trong thị trấn, rõ ràng là chủ động để chúng ta phát hiện, điều này có gì đó kỳ lạ, huống chi chúng ta cũng không có bằng chứng gì chứng minh là hắn gây ra. Nam tử hừ lạnh một tiếng, có gì kỳ lạ, đệ tử Lục Đạo Tông đến nơi này điểu không sinh trứng rừng núi hoang vắng, rõ ràng là mưu đồ gây rối, thân phận của hắn chính là bằng chứng lớn nhất. Nhớ chúng ta đã tìm kiếm mấy tháng ở phụ cận, đừng nói là bóng người, ngay cả con ruồi cũng không thấy, giờ lại đột nhiên xuất hiện ba tên đệ tử Lục Đạo Tông, không biết từ đâu chui ra, làm sao không nghi ngờ. Nữ tử khuyên nhủ, chúng ta không thể vì nguyên nhân môn phái mà giết người oan, nếu động thủ bị thương người vô tội, chẳng phải là để cho kẻ ác thực sự âm thầm cười trộm. Hãy để ta hỏi vài câu trước, chờ phân biệt rõ trắng đen rồi hãy hành động, cũng không muộn. Hừ, tiểu tử ta hỏi ngươi, những âm hồn ác quỷ kia có phải là thủ hạ của ngươi hay không? Đừng dùng lời nói dối gạt ta, trên người ta có pháp bảo dò xét lời nói dối. La Phong đoán đúng là họ đang gạt người, nhưng vẫn chọn nói sự thật, những thi quỷ này đích thực là thủ hạ của ta, nhưng nhìn cảnh tượng hoang vắng ở đây, liền biết không phải là cương thi hay quỷ vật tạo thành. Câm miệng, làm sao phán đoán còn cần tìm ngươi dạy. Ta xem tiểu tử ngươi đầy bụng tâm cơ, rất có lòng dạ, rõ ràng là đang qua loa tắc trách, hơn nữa đợi ta bắt được ngươi, sẽ ép hỏi chân tướng. Nam tử bá đạo không cần giải thích, thúc đẩy kiếm quang chém rụng, nữ tử đi cùng hắn thở dài một tiếng, nhưng cũng bất đắc dĩ theo chém ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 150, tạm biệt không vui. Thấy đối phương ngang ngược vô lý, La Phong cũng không khách khí nữa, bảo đề nguyên công, vòng thân dâng lên chính nghịch kính lưu, hai tay đồng thời vũ động, một cổ hung mãnh vòng xoáy kính như bão táp kiểu ngang đánh ra, đem xông đến nhanh nhất ánh kiếm màu tím vây khốn. Tấn cấp võ tu tứ trọng cảnh, La Phong cuối cùng có thể đem chính nghịch thao thiên chưởng, võ học hoàng cấp này, phát huy toàn bộ uy năng. Thân thể hắn trên mỗi một tấc da đều ở đây phát kình, mạnh mẽ, nhu kình, minh kình, ám kình, hư kình, thực kình. Hỗn loạn vô tự kinh lực hỗn tạp cùng một chỗ, lệnh phương vi năm trượng bên trong không gian coi như thành tàn sát tràng, bất kỳ vật hữu hình tiến vào bên trong đều biết bị dạo sát thành mảnh nhỏ, lại có hay không hình trọng áp, đem tất cả vật thể vững vàng áp tiến mặt đất. Ánh kiếm màu tím cho thấy kiếm tu phong mang, không tránh không né, kiếm khí như sấm vũ nổ bắn ra, ngạnh sinh sinh bổ ra vòng xoáy kính, ra sức vọt tới trước. Nhưng cổ sức mạnh này khi tiến vào La Phong trước người năm trượng sau, bị cấp tốc làm hao mòn, các loại hỗn loạn kinh lực đánh vào ánh kiếm màu tím trên, khiến cho mặt ngoài đẩy ra từng vòng rung động, kêu người kiếm hợp nhất dũng cô hành rất khó chịu. 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Tại đột nhập đến cự ly La Phong không được nửa trượng lúc, ánh kiếm màu tím nhuệ tiến tư thế bị triệt để trung hòa rơi, khó tiến thêm nữa. Lúc này kiếm quang tăng vọt, tiếng sấm lóe ra, trăm nghìn đạo hồ quang từ kiếm quang trong lao ra, hướng về La Phong mặt vọt tới. Chiêu số giống vậy đối với ta vô hiệu a. La Phong ngực chợt hiện thần tà ấn, đem vọt tới lôi điện đều hóa đi. Hắn mới vừa rồi giao thủ thời điểm liền bị thua thiệt, lại làm sao có thể không thêm phòng bị, chính nghịch thao thiên trưởng với hắn hiện tại mà nói, dù cho chỉ phân ra một nửa tinh lực cũng là thành thạo. Nhưng ở lúc này, ánh kiếm màu xanh vào đầu hạ xuống, mang theo đông tuyệt vạn vật khí tức, sương sương mông lung như diệu nguyệt, hàng khí gào thét. Ê này, ỷ lớn hiếp nhỏ không tính là, còn muốn muốn người nhiều khi dễ ít người, các ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không a? Phương Nguyệt nghi nhìn không được, phẫn nộ đấm ra một quyền, cùng bạo lực đạo xé rách không khí, bên bắn trúng ánh kiếm màu xanh, khiến cho rào rào nghiền nát, một kiếm một nữ bị mạnh mẽ rung ra, giữa không trung nôn đỏ. Di, ngươi chỉ là lục trọng cảnh, xin lỗi, ta đánh giá cao thực lực của ngươi. Phương Nguyệt nghi tiếp tục châm chọc đạo, gọi là sư huynh, ta xem hai người này lén lút, bộ dạng khả nghi, tuyệt đối là chỗ ngồi này hoang trấn người khởi xướng, nhất là hai người bọn họ không phân tốt xấu liền thống hạ sát thủ, rõ ràng là có tật giật mình, muốn giết người diệt khẩu. La Phong gật đầu, nghiêm túc nói, sư muội nói có lý, cũng ta khinh thường, hãy để cho chúng ta đem người bắt giữ, sẽ chậm chậm ép hỏi chân tướng sự thật. Tương tự chính là ngôn ngữ tiếng nhập dũng cô hành trong tai, làm hắn mặt nóng lên, trách mắng, người Lam Cần đang ngươi làm cái gì, chính là một tên tiểu bối quyền kình, đã đem ngươi đánh ra ngự kiếm hình thái, ngươi nghĩ lừa bịp ai đó. Mau dùng toàn lực. Đang khi nói chuyện, hắn thầm vận nguyên công, ánh kiếm màu tím dường như bị tóm lấy con lương không ngừng nhảy, nỗ lực tránh thoát ràng buộc, còn có kiếm khí mơ hồ rung động, dự định một hơi tiếp tục phun trào. Gặp chuyện bất lợi, đã đem trách nhiệm giao cho nữ nhân, ngươi cái này đồng môn làm được thật là đủ xứng chức. La Phong châm biếm một câu, song chưởng liệu máy động trước, đem xung quanh loạn lưu kình lực đủ số thu nạp, hội tụ chưởng gian, hình thành vẫn đục khối không khí. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vạn lưu thao thiên. Song chưởng hướng ánh kiếm màu tím trên mạnh mẽ vỗ, vẫn đục kính lưu nổ tung, tựa như biển rộng nghìn trượng hạ mạch nước ngầm rung chuyển, đem tiếp xúc hai người song song đẩy lui. Dũng cô hành chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, nhưng hàng năm kiếm tu thói quen, làm hắn chăm chú bám vào tử hà trên thân kiếm, cũng không chia lìa, dựa vào phi kiếm ngăn chặn ngoại bộ bùng nổ kính lư. Nhưng ngay khi hắn tỉnh táo lại, chuẩn bị một lần nữa điều khiển phi kiếm lúc, một cổ tràn trề không thể chống đỡ cuồng bạo quyền kình bắn trúng tử hà thân kiếm, hắn tiếp theo miệng chân khí còn chưa tới không kịp thay trên, tương tự là rào rào một tiếng, kiếm qua nghiền nát, người kiếm chia lìa. Đắc thủ Phương Nguyệt Nghi không quên bổ thêm một đao, giả bộ nói, "Y a nha, một tên tiểu bối quyền kình, đã đem ngươi đánh ra ngự kiếm hình thái." Vị tu giả này thật là khách khí, đều động thủ lại còn thủ hạ lưu tình, thật để cho ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Dũng cô hành da mặt thiếu dày, nhất thời tao thành đích kỷ, nhưng hắn cũng hiểu được, trước mắt cái này hai gã tiểu bối thực lực kinh người, xa không phải tầm thường tứ trọng cảnh đệ tử có thể sánh ngang, cực có thể là lục đạo tông một ít trưởng lão đệ tử đích truyền. Thở nổi Lam Cần đang lòng bàn tay thiếp Dũng cô hành sau lưng, hóa đi vào cơ thể kinh lực, nhẹ giọng dò hỏi, cho chúng ta dừng tay đi, hai người này phi thường tầm thường, sợ là rất có lai lịch, mạo muội đắc tội sợ là đồ gây phiền toái. Dũng cô hành tức giận nói, nếu như ta ngươi không hề động thủ, ngồi xuống hòa đàm ngược lại cũng vô phương, có thể nếu đã động thủ, vậy cần phải đem người bắt giữ, bằng không lan truyền ra ngoài, ta ngươi đạo lữ liên thủ bại bởi hai cái danh điều chưa biết tứ trọng cảnh đệ tử, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp người. Hắn lúc này là triệt để bất cứ giá nào, nhắc tới 10 phần công lực, toàn lực tiếp thích tử hà trong kiếm linh văn, thoáng chốc hào quang vạn đạo, miên mây như rồng, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Dũng cô hành thấy Lam Cần đang chưa cùng trên, mắng, ở ngươi ở đây do dự cái gì, gần cùng ta phối hợp ra chiêu. Lam Cần đang bất đắc dĩ, chỉ phải tế khởi thanh hà kiếm, tương tự tiếp thích ra một đạo quán thiên kiếm khí, chỉ là so sánh với Dũng cô hành muốn hơi như hai phần. Theo sát mà, hai người phân biệt cùng kiếm tương hợp, dung nhập kiếm quan trong, song kiếm xông lên trời, ở giữa không trung đây đó giao hòa, lẫn nhau tráng uy thế. Tử điện thần lôi, thanh sương sóng biển, thiên ngoại phi hoàng, kiếm trảm tiên ma. Song kiếm diễn biến thành một con phượng một phượng hoàng, phượng người sét đánh chớp, phượng hoàng người đóng băng vạn dặm, song song đánh tới, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ. Quả nhiên là Vũ Hóa Tông. Thảo nào sẽ có vài phần cảm giác quen thuộc, bởi vì bọn họ cũng không có gọi ra hỏa diễm, cho nên ta nhất thời không có thể liên tưởng. La Phong một bên vận dụng Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, muốn thông qua tương thông chỗ tìm kiếm kẽ hở, vừa hướng Phương Nguyệt Nghi nói, để toàn lực công kích bọn họ vị trí trung tâm, phá hư cân bằng. Phương Nguyệt Nghi không chút do dự, kình khí lưu chuyển, đánh ra Bá Vương Diệt Thánh Quyền thức thứ nhất, phá lâu thành. Một mặt lực có thể bạc núi quả đấm của phá không đánh tới, nơi đi qua, tận thành bột mịn, điện phượng băng phượng hoàn toàn lực để ở quyền kình. Bay lượn rơi xuống lông chim phân biệt hóa thành lôi điện cùng băng tuyết, rất nhanh đầy trời đều là bạo liệt điện quang cùng nghiền nát khối băng. Nhưng bọn hắn tuy là liên tục bại lui, có thể trước một bước hao hết lực lượng cũng Bá Vương Diệt Thánh, cái gọi là mới vừa không thể lâu, một con phượng một phượng hoàng quấn quýt nhau quay về, triệt để đánh tan quyền kình. Mà ở quyền kình nổ tung chớp mắt, vì để tránh cho bị dư kình lan đến, Dũng cô hành cùng Lam Cần Đan đều theo bản năng lui về phía sau, đúng lúc này, La Phong cầm trong tay nha cửu kiếm xen vào trong đó, tay trái Đối Dũng cô hành hóa thân điện phượng đánh ra quỷ tà ấn, đánh về phía lực lượng nhất điểm yếu, tay phải múa kiếm, thúc giục dùng ba đầu hỏa nha trung hòa băng phượng hoàng hàng khí. Lần này đột nhập vừa đúng, nhất là nhằm vào Dũng cô hành quỷ tà ấn, chính là toàn lực làm, đâm vào hắn thần hồn đau bụng sinh không ngớt, mà đối đầu Lam Cần đang công kích, cũng điểm đến thì dừng, lấy ngăn cản trợ giúp làm chủ. Như vậy gây trọng nam khinh nữ e ngược lại không phải là La Phong có ý định thiên vị nữ tính, mà là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, gây Dũng cô hành xuất thủ hung tàn, cho nên muốn lấy tà nhẫn đối tà nhẫn, lấy cường phá mạnh, mà Lam Cần đang xuất thủ gian ở lâu có thừa lực, bởi vậy cũng liền tiết kiệm vài phần khí lực. Nhưng mặc kệ thiên vị phương đó, La Phong đều được pháp lệnh cân bằng bị đánh phá, kiếm qua nghiền nát, phượng hoàng hình thái tiêu tán, Dũng cô hành cùng Lam Cần đa mặc dù không có bị thương, lại cũng không khỏi không vô công mà về. Không có khả năng, ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện chúng ta tuyệt chiêu trong kẽ hở, nhất định là ngươi học lén chúng ta Vũ Hóa Tông công pháp. Dũng cô hành không thể tin được tuyệt chiêu của chính mình dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị phá đi, không quan tâm, trước Vu An một cái tội danh. Thật đúng là nói với ngươi trúng, La Phong giấu giếm chột dạ, phản phúng nói, thì hai người các ngươi phối hợp như vậy thô ráp, đơn giản là chủ động đem kẽ hở biểu lộ ra, ta đó là nhắm mắt lại cũng có thể phá vỡ. Hắn đích xác là nhắm mắt lại phá chiêu, chỉ bất quá từ lúc đấu bắt đầu vẫn nhắm. Dũng cô hành trở nên nghẹn lời, quay đầu oán hận trừng Lam Cần đang liếc mắt, lệnh Lam Cần đang theo bản năng lui ra phía sau một bước. Dũng cô hành căn cứ thối mặt, đối La Phong nói, ngài đừng cao hứng quá sớm, thật sự cho rằng ta bắt không được ngươi sao? Chỉ là ta lười phế nhiều lắm khí lực, cho nên dùng dương đông kích tây kế sách, quay đầu nhìn sau lưng của ngươi đi. Tinh Hùng. Phương Nguyệt Nhi hét lên kinh ngạc, cũng mặt khác có vài tên Vũ Hóa Tông đệ tử đem mê mang Phương Tinh Hùng cưỡng ép ở, lấy sắc bén bảo kiếm để ở cái cổ. Cưỡng ép đệ tử mở miệng nói, "Kệ tốt rồi, không muốn các ngươi đồng bạn bị mất mạng nói, liền ngoan ngoãn buông tha ngăn chặn, tự phong huyệt đạo, thúc thủ chịu trói." La Phong đang muốn mở miệng, đã thấy một gã Vũ Hóa Tông tu sĩ từ trên trời hạ xuống rơi, trước hắn một bước, cả tiếng trách cứ, "Kệ thượng chính lâm, ngươi đang làm cái gì, dĩ nhiên dùng ra bực này thấp hèn tay đoạn. Đánh người bất quá mượn con tin uy hiếp, loại này không biết xấu hổ chuyện tình ngươi cũng làm được. Đến cùng bọn họ là Tà Tông đệ tử, cũng là ngươi là Tà Tông đệ tử. Mau đem người thả mở, bằng không quay lại sơn môn sau, ta muốn bẩm báo Hình Lục viện, định một mình ngươi Tà Phong ác hiên, sự thế bất chính, bại hoại tông môn đạo đức tội danh." Quen thuộc uy nghi mặt, quen thuộc chính nghĩa giọng nói, đúng là tại Túng Hoành phái di tích cùng chung hoạn nạn trôi qua Tô Bạch Lộ. Quy 1, chương 151, con tin. Chương 151, con tin. Bị Tô Bạch Lộ châm chọc không nể mặt, Thượng Chính Lâm hơi đỏ mặt. Thực ra, hắn cũng không cảm thấy cách làm của mình có gì sai. Trong tu hành, tranh giành lẫn nhau là chuyện thường, tính mạng là thứ dễ bỏ đi. Nếu cứ muốn làm mọi việc theo đường đường chính chính, sớm muộn gì cũng bị người ta lừa chết. Nếu lúc trước có ai nói như vậy, Thượng Chính Lâm chắc chắn sẽ cười nhạo đối phương cổ hủ, câu nệ, suy nghĩ không xoay chuyển được. Nhưng Tô Bạch Lộ lúc này lại trung thành, chính trực, như bầu trời trong veo, đặc biệt là đôi mắt sáng như kiếm, khiến hắn không thể nói ra những lời cay độc. Hắn chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi, không dám đối diện. Kim Nạo Huyên ở bên cạnh nói, "Ê Tô sư muội, suy nghĩ của ngươi quá cứng nhắc. Ba người này là đệ tử của Lục Đạo Tông, ngày thường không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác độc. Chúng ta đối phó với bọn họ mà còn muốn giảng đạo lý, thủ quy củ, chẳng khác nào tự trói tay chân, dễ bị người ta lấn áp." Tô Bạch Lộ liếc nàng một cái, nói, "Ê quân tử mới có thể bị người ta lấn áp. Kim sư tỷ, ngươi tự nhận là quân tử, ta thì không dám. Ít nhất, quân tử dựng thân làm việc không cẩu thả điều này ta đã không làm được. Mọi người lúc này đang làm chính là việc cẩu thả. Nếu nói trong đám người ai có phong thái của quân tử nhất, không nghi ngờ gì là Tô Bạch Lộ. Thế nhưng, nàng lại tự nhận không dám, khiến những người khác cảm thấy không thoải mái." Khuất Tín Nghĩa nghiêm mặt, ngạo nghễ nói, "Ê Tô sư muội, đối phó với đám tà ma ngoại đạo này, vốn không cần nói gì đến quy củ của chính đạo. Rõ hay ám, chỉ cần có thể phù chính trước tà, không cần phải lưu ý thủ đoạn." Tô Bạch Lộ trả lời một cách mỉa mai, "Ngài đối phó với người ngoài không cần giảng quy củ, vậy lúc nào thì giảng? Đối với người mình hạ độc thủ sao?" Bao Cung không nhịn được nói, "Ê Tô sư muội, đi đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Ngươi sao lại luôn thay ngoại nhân nói, tính toán chi ly, chẳng lẽ là muốn cùng đoàn người không qua được?" Tô Bạch Lộ không hề nhượng bộ, "Người ta đối chuyện không đối người. Đơn thuần là coi không được kiểu nói ngụy biện, trong ngoài là gian tiểu nhân. Các ngươi nếu làm được chính, ngồi thẳng, ta vì sao phải với các ngươi không qua được?" Bốn người bị nghẹn lời, ngượng ngùng không nói. Họ không phải là không thể nói lại Tô Bạch Lộ, mà là tự thân lập cây bất chính, không thể dùng đạo lý chính trực để bác bỏ. Muốn phản bác, chỉ có thể dùng những lời lẽ cay độc, thà rằng như vậy, chẳng bằng tránh, không nhìn người ta. Dù sao, họ cũng đã làm như vậy không phải một lần hai lần. Là trưởng bối, Dũng cô hành không thể không lên tiếng, "Ê Bạch Lộ, có chuyện gì sau khi trở về bàn lại, đừng trước mặt người ngoài mất mặt xấu hổ." Tô Bạch Lộ không người nói, "Ê Dũng sư bá, ngươi là trưởng bối của ta không có tư cách chỉ trích ngươi. Nhưng có một lời khuyên, trong lòng không muốn, cái gọi là trên làm dưới theo. Hôm nay sư bá làm như thế, bọn hậu bối khó bảo toàn sẽ không học theo. Ngày khác. Được rồi. Đến tột cùng ngươi là trưởng bối, hay là ta trưởng bối? Có ngươi như thế đối trưởng bối nói chuyện sao? Dũng Cô Hành quát một câu, vừa đây mặt vừa chuyển hướng Lam Cần Đan, cho xem trọng đồ đệ của ngươi, đừng để cho nàng tiếp tục một vô tôn trưởng đi xuống. Tô Bạch Lộ thấy nguyên nhân bản thân mà liên lụy sư phụ chịu mắng, trong lòng không cam lòng, muốn mở miệng ngăn lại. Nhưng thấy Lam Cần Đan vẻ mặt khẩn cầu nhìn sang, không được lắc đầu, nàng chỉ có thể nhịn ở không nói lời nào. Lúc này, bên trong sân đột ngột vang lên một trận tiếng vỗ tay. Là La Phong, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Ai nha, thật là đặc sắc thú vị một tuồng kịch, thiếu chút nữa để ta cho là mình là một gã người xem. Vũ Hóa Tông, danh môn chính phái. Ha ha, có thể coi là gọi ta thấy được. Phương sư muội, ngươi thấy thế nào? Phương Nguyệt Nhi lúc này trên mặt không có vẻ lo âu, dùng giọng nói khoa trương, người ta vốn tưởng rằng Vũ Hóa Tông là tàng ô nạp cấu chỗ, bên trong tất cả đều là chút đê tiện xấu xa ngụy quân tử. Hôm nay xem ra, cũng ta nghĩ được trật, chí ít vẫn có như vậy một cái đồng ý bên vực lẽ phải chính nhân quân tử. Bất quá chính nhân quân tử cũng không dễ làm a, tùy tiện đã bị lấn áp. Ngươi coi trưởng bối tên tuổi đè xuống, nàng cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Xem ra cương trực công chính con đường quả nhiên không bằng thông đồng làm bậy tới dễ, đạo tâm khó khăn thủ, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Phương Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Dũng Cô Hành, khinh thường nói, về cái gọi là chính đạo môn phái, chính là thói quen dùng lễ giáo giết người, cho nên đặc biệt thích hợp một ít ưa thích kệ già lên mặt gia hỏa. Ngươi xem tính là hắn nửa vô năng, nửa vô dụng, chỉ cần học rùa sống được lâu, dĩ nhiên là có giải thích tư bản. Cái này nếu như tại Lục Đạo Tông, ta một quyền đã đem hắn đánh ngã, vật gì vậy? Ngoại trừ bối phận bên ngoài, ngươi có thể có cái khác có thể tự mãn bản lĩnh. Dũng Cô Hành khóe miệng co quắp, để tốt một đôi miệng lưỡi bén nhọn cẩu nam nữ, hai ngươi nên sẽ không quên, còn có một gã đồng bạn ở trong tay ta đi. Lời còn chưa dứt, tại năm tên đệ tử dưới chân của, năm viên tướng mạo dữ tợn đầu rắn chui từ dưới đất lên lao ra, tanh hôi khí tức bốn phía. Năm người sắc mặt tự biến, muốn thi triển pháp thuật chạy trốn, cũng chậm một bước. Ngoại trừ Tô Bạch Lộ không bị công kích, còn lại bốn người đều bị cắn. Họ thi triển thủ đoạn phòng ngự bị mạnh mẽ phá vỡ, mà còn dư lại cái kia đầu rắn thì ngậm lấy Vương Tinh Hùng, đem người cứu ra. Súc sinh an dám. Dũng Cô Hành phẫn nộ huy kiếm, chém ra bốn đạo tử điện kiếm khí, hoa phá trường không, cấp tốc đánh về phía đầu rắn. Ngũ đầu quỷ xà miệng đều cắn con tin, nếu như muốn lấy trọc lưu đánh trả, thì không cần không đem người buông ra, phản chi một mực nhắm miệng thì không bao giờ ngăn trở. Nhưng nó vẫn chưa lộ ra lo lắng thái độ, một đóa độc chướng mây đen từ trên trời giáng xuống, như lưới đánh cá kiểu bao lấy bốn đạo kiếm khí. Sét đánh nổ vang, tử điện lóe ra, cho thấy chuyên môn khắc chế quế độc hiệu quả, mạnh mẽ xé rách mây đen, nhưng đáng tiếc như trước bị ngăn cản chỉ chốc lát, liền có bốn đạo quỷ sát đao cương trước mặt kéo tới, đem kiếm khí chém nát. Xuất thủ quỷ lang tướng dùng không thiên ma la lệnh kỳ một bao, độn ẩn tiêu thất. Ngũ đầu quỷ xà nhân cơ hội chạy trốn tới La Phong phía sau, đem Phương Tinh Hùng sau khi để xuống, rung đùi đắc ý làm được ý hình dáng. Hiện tại, có con tin một phe là chúng ta, La Phong làm ra có ỷ lại tư thế không sợ hãi, cũng nguyên thoại xin trả, để không muốn cái này bốn gã đệ tử bị mất mạng nói, liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, tự phong huyệt đạo, thúc thủ chịu trói. Dũng Cô Hành tức giận đến run rẩy, mắng, kẻ đê tiện vô sĩ, ta tông đệ tử mới vừa thay các ngươi nói chuyện, các ngươi lại có thể liền vong ân phụ nghĩa ám đi đánh lén. Lúc này, hắn trái lại nhớ tới Tô Bạch Lộ là người của mình. Phương Nguyệt Nghi nhịn không được cười rộ lên, một bộ không lấy là sĩ, ngược lại cho là vinh biểu tình. Cho chúng ta thế nhưng tà tông đệ tử, vong ân phụ nghĩa mới là bình thường phẩm hạnh. Huống chi đây cũng là vì các ngươi khỏe, thân là danh môn chính phái Vũ Hóa Tông đệ tử, làm sao có thể làm ra tỷ đấu bất quá, liền ép buộc con tin đê tiện cử chỉ đâu. Hiện tại tốt rồi, không ai sẽ chỉ trích các ngươi rời bỏ chính nghĩa, sau này vẫn là vĩ đại quang minh bằng phẳng chính đạo đệ tử. Chúng ta giúp ngươi giải quyết rồi lớn như vậy một nan đề, ngươi nên cảm tạ chúng ta mới là. Dũng Cô Hành đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hai người, Tử Hà kiếm rạng người rực rỡ, trong đôi mắt hầu như có thể phun ra lửa, khiến người ta cảm thấy hắn tùy thời cũng có thể sẽ không để ý con tin an toàn mà động thủ. Đột nhiên, La Phong tế xuất phong thần bảo giám, hướng phía sau chiếu một cái, phong thần bảo quang bắn trúng ẩn hình chi vật, nửa đường tiêu thất. Đinh đương một tiếng, một quả lộ ra bích lục tia sáng trường đinh pháp bảo rơi xuống đất, cùng chủ nhân đoạn đi liên hệ. La Phong tấm tắc nói, nếu hết thảy có thể sống được đáng kể tu sĩ, sẽ không có ai là chân chính lỗ mãng ngốc nghếch, biểu hiện ra giả ra một bộ xung động dễ nóng dáng dấp, hấp dẫn chúng ta lực chú ý, ngầm lại thúc đẩy ám khí loại pháp bảo tiến hành đánh lén. Đổi thành người khác, sợ là đã trúng chiêu. Chỉ tiếc lỗ tai của ta nếu so với thường nhân linh mẫn nhiều lắm, có thể được miễn linh thức tra xét pháp bảo, chưa chắc có thể tránh thoát ta thính giác. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu hỏi Tô Bạch Lộ, người vị này họ Tô tu giả, ngươi cho rằng loại này hai mặt hành vi thế nào? Tô Bạch Lộ đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch đối phương dụng ý, hừ nói, ở ngươi thật sự coi ta làm câu nệ vu biểu tượng của hủ nho hủ lậu sao? Đã bộ dạng vết, tự nhiên không cần nói cái gì nhân từ đạo đức, chính diện đánh nhau cũng tốt, âm thầm đánh lén cũng tốt, cũng chỉ là đơn thuần thủ đoạn sát nhân mà thôi, giết người lấy đỉnh cùng nhận, không khác vậy. Ta làm phản đối, là đem vô tội bên thứ ba cùng không có năng lực phản kháng người yếu liên lụy ở bên trong. Thì ra là thế, ta đây muốn nói thanh xin lỗi, là đơn phương hiểu lầm. Hắn giơ tay lên nắm chặt, ngũ đầu quỷ xà khép kín miệng, sắc bén hàm răng đâm vào bốn gã tu sĩ trong thân thể, đau đến bốn người kêu rên liên tục. Dừng tay. Một mực trầm mặt Lam Cần đang nhịn không được quát bảo ngưng lại, là ngươi có yêu cầu gì, chúng ta đều biết đáp ứng, đừng nữa thương tổn bọn họ. La Phong nói, để ta vô ý tàn hại con tin, chỉ là muốn lấy này cảnh cáo người nào đó, đừng cho là ta không dám hạ thủ, làm việc trước khi phải nghĩ lại a, tuyệt đối đừng buộc ta đột phá giới hạn. Mà mọi việc luôn luôn muốn trả giá thật lớn, bốn người này chịu khổ, đơn thuần là bởi vì bọn họ trưởng bối ngu xuẩn, muốn trách thì trách vị trưởng bối này không có nhân tính, không đem nhà mình đệ tử sinh mệnh để ở trong lòng. Được rồi. Dũng Cô Hành hét lớn một tiếng, đem Tử Hà kiếm thu hồi, thu liễm sát ý cùng tức giận, mặt âm trầm nói, để có điều kiện gì, lái ra đi. La Phong vỗ vỗ tay, ý bảo quỷ xà đem người buông, nói, rồi kỳ thực ta không yêu cầu gì, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là nghĩ đoàn người cùng nhau ngồi xuống, lẫn nhau cùng chung tình hình bên dưới báo mà thôi. Là một ít người vội vã không phải là phải trừng phạt ác trừ tà, thay trời hành đạo, mới tạo thành trận này xung đột. Quy 1, chương 152, huyết mạch khác thường. La Phong thả Vũ Hóa Tông đệ tử, chọn hòa đàm thay vì truy sát. Không phải vì lo lắng tình cảm với Tô Bạch Lộ, mà là vì đối đầu với Duẩn Cô Hành và Lam Cần Đan, dù nắm chắc chiến thắng, nhưng khó đảm bảo không bị thương nặng. Trong môi trường xa lạ đầy rẫy sinh vật kỳ dị, điều này vô tình đặt họ vào nguy hiểm. Mặc dù trong cuộc giao tranh vừa rồi, La Phong đã giành chiến thắng, nhưng anh biết một nửa công lao thuộc về Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, xuyên thủng tuyệt chiêu của đối phương. Anh không tự tin có thể kéo dài chiến thắng và dễ dàng đánh bại họ. Dù sao, đệ tử thất trọng cảnh của Vũ Hóa Tông, dù là bình thường trong giới, sức mạnh cũng vượt xa trưởng lão hàng gia xuất thân từ giả ngoại. Họ chắc chắn có lá bài tẩy để bảo mệnh, ít nhất họ sẽ không sử dụng hồn khí để tăng cường vũ cách. Dũng Cô Hành cao mày, nhưng cuối cùng vẫn nhớ đến đại cục, kìm nén cơn giận, không ra tay lần nữa. Thực chất, anh cũng không cho rằng La Phong là thủ phạm. Nhiều dấu hiệu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến sự hoang tàn ở đây là những sinh vật nửa người kỳ dị, chứ không phải âm quỷ hay cương thi. Nếu là đệ tử Lục Đạo Tông gây rối, đặc điểm rõ ràng nhất là môi trường xung quanh tràn ngập âm khí quỷ dị, đầy tử vong và máu tanh, bầu trời sẽ trở nên tối tăm. Nơi đây tuy tĩnh lặng, sinh linh diệt vong, nhưng không có cảm giác âm khí u ám, cũng không có mùi hôi thối của xác chết, trái lại, ánh nắng rực rỡ, màu sắc rực rỡ, chỉ toát ra một sự kỳ dị khó tả. Từ những sinh vật kỳ quái, giống như bị nhiều loài động vật ghép lại, có thể suy đoán, nếu tìm hung thủ trong Tam Giáo Lục Tông, Vạn Thú Tông có khả năng cao hơn. Dũng Cô Hành chọn ra tay thô bạo, đơn giản là muốn nhanh chóng ép hỏi thông tin. So với việc trò chuyện đầy lo lắng và giấu giếm, bắt giữ người, nắm giữ quyền chủ động, dùng tính mạng uy hiếp để tra hỏi, chắc chắn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhiều tu sĩ có phong cách như vậy, không chỉ riêng anh. Lỗi duy nhất của anh là đánh giá thấp sức mạnh của La Phong và Phương Nguyệt Nghi, bị căn cơ tứ trọng cảnh đánh lừa. Sau một đòn thất bại, anh mất mặt, không thể xuống đài. Nếu La Phong và Phương Nguyệt Nghi đều là lục trọng cảnh, Dũng Cô Hành sẽ không động thủ, chọn cách hòa giải bình tĩnh hơn. Hiện tại, Dũng Cô Hành thua một bậc, bị La Phong thả một con ngựa, quyền chủ động rơi vào tay La Phong. Dù La Phong có tài năng phi thường, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi. Dũng Cô Hành tức giận, hối hận và không cam lòng khi thua người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. May mắn thay, dù Dũng Cô Hành không có ý định hợp tác, nhưng Lam Cần Đan, người yêu của anh, là người dịu dàng, thành thật cung cấp thông tin mà họ thu thập được, không giấu giếm. Thời gian dị biến lan rộng nhanh chóng là nửa năm trước. La Phong nghe thông tin, gật đầu với Phương Nguyệt Nghi. Cả hai đều nghĩ đến, thời điểm đó trùng khớp với thời điểm đệ tử Dương Tử Kiếm của tông môn mất tích, chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Theo điều tra của Vũ Hóa Tông, sinh vật ma biến không chỉ xuất hiện động vật đặc biệt, thậm chí còn có thực vật đặc biệt và quỷ quái đặc biệt, cùng với sự kết hợp hỗn hợp. Ví dụ, có sinh vật ma biến nửa người được tạo thành từ dây leo, tấn công bằng cách vung cánh tay, dùng dây leo để trói buộc người, ví dụ, có sinh vật nửa người dưới là ngựa, nửa người trên là khung xương người, đầu lâu lóe ra mệnh hỏa, ví dụ, có sinh vật nửa người dưới là đuôi cá có vảy dài, nửa người trên là chim muông có lông dài, phía sau có hào quang bảy sắc tượng trưng cho nguyện lực. Sinh vật ma biến này khác với yêu thú hoặc á ma, sau khi bị giết, không có yêu đan hoặc ma chủng tương tự trong cơ thể. Thú, điểu, cá, quỷ, và nguyện lực, sinh vật không có ma chủng có trí tuệ. La Phong lẩm bẩm những đặc điểm này, kết hợp với trải nghiệm của Phương Tinh Hùng, đột nhiên có một suy đoán. Tô Bạch Lộ là người duy nhất không bị ràng buộc trong Vũ Hóa Tông, những đệ tử khác từng bị giam cầm, bị quỷ xà giáo huấn luyện, trong lòng vẫn có khoảng cách, cô nhìn thấy thế, hỏi, ngươi phát hiện gì sao? La Phong không giấu giếm, nói, ta nghi ngờ, những thay đổi này xuất phát từ huyết mạch linh căn, nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện sự tương ứng với vảy lông chim của Minh Thần Ma Thực, sự xuất hiện của nhiều loại sinh vật ma biến đặc biệt, có thể là do hắn trước khi dị biến, đồng thời có nhiều loại huyết mạch linh căn, mà đối với người thường, đây là điều phổ biến nhất. Tô Bạch Lộ cau mày, ý của ngươi là, những quái vật này trước khi đột biến đều là con người. Có bằng chứng hay không? Chỉ dựa vào một vài điểm tương đồng không thể khẳng định, có lẽ chúng chỉ là sinh vật có trí tuệ nào đó có huyết mạch linh căn. La Phong kể lại những gì xảy ra với Phương Tinh Hùng, bỏ qua những gì liên quan đến đại lực khôn ma, chỉ lấy cớ nói về thể chất đặc biệt. Vừa nói xong, anh thấy mọi người Vũ Hóa Tông lộ vẻ hoảng sợ, sợ hãi hơn, xen lẫn một chút lo lắng. Sao vậy? Chẳng lẽ trong các ngươi có ai bị sinh vật ma biến thương tổn? Không phải, nhưng tệ hơn, Tô Bạch Lộ cắn môi dưới, nói, chuyến này xuất phát tìm kiếm quái dị, đích thực là do sư phụ ta và sư bá dẫn đầu, ngoài ra còn có 7 đệ tử. Hiện tại như ngươi thấy, bao gồm ta chỉ có 5 người, 2 người còn lại lúc ban đầu phân tán tìm kiếm, sau đó mất tích, nhưng biểu hiện sinh tử ấn ký vẫn sáng, đại diện cho người còn sống, chúng ta vẫn cho là, họ có thể bị mắc kẹt ở đâu đó, hoặc là không phát hiện gì trở về tông môn, hôm nay nghĩ lại. Con chim to kia. Con chim người đầu dài kia. Khuất Tinh kinh hoảng kêu lên, chắc chắn là Chu Tĩnh Xuyên đột biến, không sai. Nó bị giết chết, chúng ta kiểm tra lại sinh tử sách, tên Chu Tĩnh Xuyên liền tối đi. Những người còn lại cũng lộ vẻ hoảng sợ, đặc biệt là Duẩn Cô Hành, sắc mặt thay đổi liên tục, như đang lật sách, anh quát lớn, im lặng. Đây chỉ là suy đoán, không có bằng chứng nào chứng minh đây là sự thật, ai cũng đừng nói lung tung. Nhìn thấy phản ứng của anh, La Phong đoán được phần nào, nhưng vẫn dùng linh thức hỏi Tô Bạch Lộ, tìm kiếm bằng chứng cho sự thật. Tô Bạch Lộ cũng rất khó xử, nhưng vẫn nói sự thật, phát hiện hai người mất tích, chúng ta không phân tán điều tra, nhưng trên đường gặp một con chim người đầu dài phun lửa tấn công, ngọn lửa nó phun rất quen thuộc, giống hệt Viêm Hoàng Quyết của Vũ Hóa Tông. Lúc đó, chúng ta còn tưởng rằng người đứng sau có liên quan đến Vũ Hóa Tông, có lẽ là một đệ tử trong tông truyền thụ công pháp cho quái vật. Cuối cùng con chim người đầu dài bị Duẩn Cô Hành chém chết. La Phong thẳng thắn vạch trần điều anh muốn giấu giếm. Tô Bạch Lộ tức giận nói, nếu đoán được, đừng nói ra. Trong bất kỳ môn phái nào, giết chết đồng môn khi không phải quyết đấu đều là vấn đề nghiêm trọng, dù có bất kỳ lý do gì, cũng phải bị điều tra kỹ lưỡng. Lam Cần đang cau mày nói, như vậy suy tính, Cố Du rất có thể cũng biến thành quái vật, ta nhớ kỹ hắn là Long Linh Căn và Mao Linh Căn, lần sau nếu gặp sinh vật có cả chim muông và thú chạy, cố gắng bắt sống, mang về tông môn, có thể tìm được cách giải trừ. Duẩn Cô Hành trừng mắt nhìn cô, sao ngươi lại có ý nghĩ kỳ lạ? Về cảnh giới, con chim người đầu dài kia có thể sánh bằng Chu Tĩnh Xuyên, thậm chí còn cao hơn một bậc, sao có thể cho rằng là cùng một người? Hơn nữa, chúng ta còn phải đảm bảo an toàn cho những đệ tử còn lại, khi gặp quái vật đánh lén, còn phải nương tay, rất dễ bị thương, đến lúc đó làm hại họ cũng biến thành quái vật, chẳng phải họa vô đơn chí. Nếu Cố Du bị mang về tông môn chữa khỏi, trở lại thân người, chẳng phải ý nghĩa giết chết con chim người đầu dài chính là đệ tử Chu Tĩnh Xuyên, trách nhiệm này rất phiền phức. Để tránh trách nhiệm, Duẩn Cô Hành không tiếc dùng 5 đệ tử làm tấm mộc, thậm chí quên mất một điểm, thừa nhận bị quái vật thương tổn sẽ biến thành quái vật, cũng có nghĩa thừa nhận Chu Tĩnh Xuyên rất có thể cũng biến thành quái vật. La Phong đề nghị, chuyện này ẩn chứa nguy hiểm lớn, các ngươi nên thông báo cho Vũ Hóa Tông, để tông môn phái thêm cường giả đến điều tra. Duẩn Cô Hành từ chối, chuyện của chúng ta, không cần ngươi Lục Đạo Tông đệ tử xen vào. Đùa giỡn, mời người đến điều tra sự thật, chẳng phải có nghĩa sẽ phơi bày chuyện anh thất thủ giết chết đệ tử, Duẩn Cô Hành đương nhiên không đồng ý. Quy 1, chương 153, bao vây. Trước mặt những đệ tử khác, bị Tô Bạch Lộ đối xử như vậy, không có lối thoát để phản kháng, Duẩn Cô Hành vừa tức vừa giận. Nhưng hắn không thể vất tay áo bỏ đi, đành phải miễn cưỡng nói một câu, lười quản ngươi, bởi vì lúc đầu gia đình Lăng đến cầu hôn, hắn đã vỗ ngực cam đoan sẽ hết sức thúc đẩy chuyện này. Lúc đó, Duẩn Cô Hành nghĩ rằng Tô Bạch Lộ tuy có tính cách cố chấp, nhưng đầu óc không phải là hỏng, hiểu được nhận thức đúng sai, làm sao có thể từ chối chuyện tốt như vậy. Duẩn Cô Hành rất muốn theo bản năng phát tác, nhưng vừa nghĩ đến lời hứa của Lăng gia thật sự rất tốt, lại phải đè nén cơn giận dữ, cố gắng khuyên bảo, ngươi sao lại không nghe lời người ta như vậy? Ta làm vậy là vì tốt cho ngươi. Ngươi dám vỗ ngực, lập lời thề, nói mình không bao giờ nghĩ đến lợi ích từ đó. Tô Bạch Lộ cười nhạt khi nghe lời hắn. Vô pháp vô thiên, ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Làm ơn làm rõ, sư phụ của ta tên là Lam Cần Đan, không gọi Duẩn Cô Hành. Về phần những trưởng bối không biết mùi vị thế này, Vũ Hóa Tông có hàng ngàn vạn, trong đó không thiếu những kẻ nam đạo nữ sướng, ta lẽ nào phải tôn trọng từng người. Duẩn Cô Hành biết tại sao bản thân luôn thấy Tô Bạch Lộ không vừa mắt, bởi vì cô ta căn bản không để hắn vào mắt, không có nửa phần tôn trọng, một câu mặt mũi sư bá, cũng chỉ bởi vì hắn là đạo lữ của Lam Cần Đan, được ưu ái thêm một chút. Lam Cần Đan là đạo lữ của ta, ý của ta chính là ý của nàng. Huống chi, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi từ chối lời cầu hôn của Lăng gia, làm mất mặt họ, chọc giận Lăng gia, đến lúc đó sư phụ của ngươi sẽ bị ngươi liên lụy. Duẩn Cô Hành biết Tô Bạch Lộ rất quan tâm đến sư phụ Lam Cần Đan, liền dùng người đó để uy hiếp cô ta. Tô Bạch Lộ quả nhiên lộ ra vẻ khổ sở, nhưng sau một hồi do dự, vẫn đưa ra quyết định, nếu thật sự gặp phải trả thù, ta sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ, sợ bị liên lụy. Ngươi! Minh Hoang bất linh! Dũng Cô Hành cuối cùng nhịn không được, rút ra Tử Hà kiếm, định giáo huấn đối phương cho tỉnh ngộ. Lam Cần đang vội vàng dùng Thanh Hà kiếm trói chặt hắn, cầu xin, Cô Hành, đừng như vậy, nếu Bạch Lộ không muốn, ngươi cần gì phải ép buộc nàng. Dưa hái xanh không ngọt, nàng mang theo sự không muốn kết hôn với Lăng Nhất Lãm, khó bảo toàn sẽ không gây ra tai họa. Bạch Lộ, ngươi cũng đừng tức giận sư bá của ngươi, hai người đều lui một bước đi. Bản tâm cho phép, nhưng tuyệt không có ý định lui. Câu Bạch Lộ gần như muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Lam Cần Đan, lại không thể làm gì khác hơn là nuốt lời vào bụng. Tuy nhiên, cô ta không muốn thỏa hiệp, chỉ có thể đứng dậy, đi về phía La Phong, giả vờ không thấy. Động tĩnh lớn như vậy, La Phong và Phương Nguyệt Nghi tự nhiên là nghe thấy. Nhìn thấy Tô Bạch Lộ đi tới, Phương Nguyệt Nghi giơ ngón tay cái lên, khâm phục nói, ta đổi cái nhìn về ngươi, vốn nghĩ ngươi sẽ là kiểu người vâng theo, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngu si, không ngờ lại kiên trì đến mức này. Ha ha, đối với loại gia hỏa tự cho mình là đúng, cậy già lên mặt, nên không để lại chút nào tình cảm, không thể có nửa bước thoái nhượng. Ha ha, hắn cho là mình là cái gì, dám quyết định cuộc sống của người khác, nếu ta là ngươi, một quyền liền đập tới. Tô Bạch Lộ dùng linh thức nói, các ngươi đừng quá nhiệt tình, vạn nhất bị người phát hiện mánh khóe, nghi ngờ ta đã sớm quen biết với các ngươi thì sao? La Phong an ủi, yên tâm đi, họ chỉ biết rằng, bởi vì ngươi trước đây từng cho chúng ta bên vực lẽ phải khi bị ép buộc làm con tin, nên mới được chúng ta hoan nghênh. Tô Bạch Lộ nói rõ ràng, ta không phải là đặc biệt vì các ngươi nói chuyện, lúc đó bất kể ai, ta đều sẽ đứng ra. La Phong gật đầu, ta biết, ngươi thật sự sẽ như vậy. Bất quá làm bộ người xa lạ có thể không phải là chuyện tốt. Theo một ý nghĩa nào đó, ngươi lúc ban đầu thẳng thắn nói quen biết với chúng ta, có thể tránh khỏi nguy hiểm. Có một số việc, ngươi càng che giấu, trong mắt người khác thì càng trọng yếu, mà ngươi mãn bất tại hồ ném ra, họ lại lười truy cứu. Ngươi còn là như vậy am hiểu chỉ huy người khác, tự như cùng Cổ Đức Nghĩa nghe theo của ngươi ám chỉ, cuối cùng tại trên đường động thủ một dạng. Tô Bạch Lộ tức giận nói. Nàng sau đó phân tích, cuối cùng hiểu rõ lúc đầu La Phong nhắc nhở nàng về việc Cổ Đức Nghĩa sẽ hạ độc thủ với đồng môn, nhưng nàng không thể nói La Phong là đang hại nàng. Bởi vì nếu không nhắc nhở, một khi Cổ Đức Nghĩa động thủ, nàng là tuyệt đối không phát hiện được, khó thoát khỏi cái chết. Ôi chao, việc này làm sao có thể quái tại trên đầu ta? Lẽ nào ta không nhắc nhở, Cổ Đức Nghĩa cũng sẽ không động thủ? Ngươi có thể từ độc thủ của hắn hạ thoát được tính mệnh, không phải là có ta nhắc nhở công lao. Hôm nay ngươi không nói với ta tạ, trái lại oán giận ta hảo tâm, ai, cũng làm người tốt a. La Phong vẻ mặt ưu buồn thở dài. Câu Bạch Lộ biểu môi, ta nói bất quá ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch, chân tướng làm sao, ta ngươi lòng biết rõ. Việc này ta sẽ không oán ngươi, nhưng là đừng nghĩ ta cảm tạ ngươi. Phương Nguyệt Nghi tò mò hỏi, Cổ Đức Nghĩa động thủ, ngươi còn sống, đối phương đâu? Tô Bạch Lộ lộ ra vẻ không cam lòng, để hắn chạy trốn, chu sự nhất chính là chết ở trong tay hắn, Vũ Hóa Tông đã đem hắn liệt vào truy sát nghịch đồ. Nàng hận hận huy quyền xử địa, lại trừng La Phong liếc mắt. Lúc này, mê mang Phương Tinh Hùng phát ra thanh âm, cũng từ từ mở mắt, giơ cao nửa người trên, mơ hồ nói, chuyện gì xảy ra, ta thế nào liền đang ngủ đâu? Khí, đầu thật là đau, không, toàn thân đều tốt đau, cảm giác bị một đầu lớn tượng dẫm đạp một dạng. Gặp người không có việc gì, Phương Nguyệt Nghi yên lòng, thu hồi kia cổ đặc hữu ôm nhu kính, trước sau như một quăng đối phương một cái tát, nói, gọi ngươi làm việc lỗ mãng xung động, không lịch sự ta cho phép liền tùy ý hành động, cái này chịu khổ đi. Phương Tinh Hùng quay đầu nhìn thấy Tô Bạch Lộ, ánh mắt trợn tròn, lẩm bẩm, lẽ nào ta trúng thời không pháp thuật, về tới 1.5 năm trước. Ở đây quái không biết là Túng Hoành phái di tích chứ. Tỷ, ta cho ngươi biết, có một cái sơn đạo có thể đi thông ngoại giới, ta vừa lúc nhớ kỹ đường. Nhớ ngươi cái quỷ a. Liên tục hoàn cảnh điểm đều không phân rõ, chỉ ngươi loại mặt hàng này, trở lại quá khứ cũng là hy lý hồ đồ, không biết phát huy biết trước tương lai chỗ tốt. Phương Nguyệt Nghi lại cho sau gáy của hắn một cái tát, sau đó đưa hắn mất đi ý thức sau chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai ta hôn mê sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phương Tinh Hùng cảm thán một câu, lập tức tự hồ nghĩ tới điều gì, rơi vào trầm tư. Phương Nguyệt Nghi thấy thế, vội hỏi, tại ngươi hôn mê sao, thế nhưng có cảm thụ được biến hóa gì? Còn là nói, thân thể cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Phương Tinh Hùng nghiêm túc nói, vì sao ta ma hóa sau, sẽ biến thành ngưu ma, mà không phải gấu ma? Rõ ràng tên của ta xăm cái gấu chữ, cái này không hợp đạo lý a. Hợp cái đầu ngươi a. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi thật có phát hiện gì, ngây thơ nghĩ đến ngươi tiểu tử có lẽ là bị đụng vào đầu. Kết quả bị va nát rơi trong đầu tụ huyết mà trở nên thông minh. Vung vắng gia tỷ đệ coi như nói tướng thanh vậy giao lưu, Tô Bạch Lộ xì một tiếng bật cười, tích tụ tâm tình tiêu tán rơi hơn phân nửa. Ha ha ha, thật có ý tứ, các ngươi cũng quá đùa, trong đầu ta về Lục Đạo Tông đệ tử hình tượng đều bị các ngươi làm hỏng. Nở nụ cười sau một lúc, Tô Bạch Lộ cảm khái nói, ta phát hiện các ngươi không khí, so Vũ Hóa Tông tốt hơn nhiều, chí ít với các ngươi cùng nhau, ta không có nhiều cố kỵ như vậy, xem ra lấy một mình ấn tượng tới định nghĩa toàn bộ quần thể, phải không? Chính xác, La Phong nói, vậy ngươi cần phải bỏ rõ đầu ám, gia nhập ta Lục Đạo Tông. Tô Bạch Lộ lắc đầu, cái này miễn, sư phụ ta đối với ta còn là thật không tệ, nhiều lần chiếu cố, ta cũng không thể bỏ nàng đi, cứ việc đạo lữ của nàng nhân phẩm chịu không nổi. Được rồi, kế tiếp các ngươi định làm như thế nào, muốn cùng chúng ta cùng nhau ra xét chân tướng sao? La Phong vỗ vỗ Phương Tinh Hùng, nói, nếu người thanh tĩnh, chúng ta dự định quay lại Sơn Môn, cái này bãi nước đục còn chưa phải nhúng vào. Xem ở ngày trước cùng chung hoạn nạn giao tình phân thượng, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này phía sau nước rất sâu, còn là khác tùy tiện nhúng tay, có thể tránh thì tránh. Những thứ kia ma biến sinh vật lại có thể thông qua thương tổn người sống, do đó đem người chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành đồng loại của mình, hơn nữa chỉ cần nho nhỏ một vết thương là có thể làm được, chỉ bằng như vậy cảm hóa năng lực, chúng nó đó là trên đời nhân vật đáng sợ nhất, thậm chí giả lấy thời gian, ngay cả Vũ Hóa Tông đều biết bị uy hiếp. Của ngươi vị kia Duẩn Sư Bá là một ngu xuẩn, hắn muốn tự tìm đường chết, ngươi đừng theo hắn cùng chết, huống chi hắn như biến thành ma biến sinh vật, vừa lúc đem sư phó của ngươi từ đạo lữ thức nô lệ trong trạng thái giải phóng ra ngoài. Đây chẳng phải là thành quả. Thật là ý đồ xấu. Câu Bạch Lộ trách mắng một câu, chợt thấy La Phong đứng lên, mà hầu như cũng trong lúc đó, bên kia Duẩn Cô Hành cũng đứng lên, tiếp theo là Phương Nguyệt Nghi cùng Lam Cần Đan. Nàng vội hỏi, làm sao vậy? La Phong thật sâu phun ra một hơi thở, nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta bị bao vây. Quy 1, chương 154, phản chiến. Ma biến sinh vật không thể bị linh thức tra xét, đối với những tu sĩ quen dựa vào linh thức để tu luyện thì đây là một thử thách khó khăn. Ngay cả khi nhận được cảnh báo, họ cũng lúng túng như người thường gặp bầy sói trong rừng. Phương Gia huynh đệ đã nếm trải đắng cay, không dám kinh thường, lập tức vận chuyển ma khí quanh thân, chuẩn bị chiến đấu. La Phong vận dụng chính nghịch thao thiên chương, dùng hỗn loạn kính lưu manh tràng bảo vệ bản thân. Đối phó với loại quái vật này, chỉ cần bị thương là sẽ bị đồng hóa, dù cẩn thận đến đâu cũng không thể lơ là. Phía bên kia, Duẩn Cô Hành tuy nghi ngờ về lời đồn đệ tử Vũ Hóa Tông biến thành quái vật, nhưng khi nguy hiểm đến gần, hắn cũng không dám sơ suất. Hắn cùng Lam Cần đang hợp lực điều khiển phi kiếm, xoay tròn như trong chóng quanh ngoại vi, mỗi vòng đều để lại kiếm quang dày đặc. Mỗi đạo kiếm quang đều là kiếm khí, một xanh một tím, tạo thành kiếm trận hình nón 9 tầng, 3600 đạo kiếm quang liên kết với nhau, luân chuyển ngược chiều, tử thanh quang mang lóe sáng, tỏa ra khí thế sắc bén. Đến rồi. Quá nhiều. Nhiều hơn những con ta từng gặp, ít nhất là 100 con. Những con quái vật này rất tinh quái, có thể ẩn nấp trong bóng tối tìm cơ hội, không tấn công ngay lập tức. Dù không thể dùng linh thức tra xét, nhưng những đệ tử này đều ít nhất là tam trọng cảnh, dựa vào trực giác nhạy bén cảm nhận khí tức, họ vẫn có thể phát hiện ra mình bị bao vây bởi nhiều quái vật như vậy. Đặc biệt khi biết rằng một khi bị thương, họ sẽ bị đồng hóa thành quái vật đồng loại, họ không khỏi rùng mình. La Phong cảm nhận được những ánh mắt nguy hiểm đảo qua người mình, nói, không được rồi, vậy buộc các ngươi phải lộ diện. Hắn giơ tay lên trời, đánh ra cuồn cuộn thiên tà ấn. Tà ấn thu nạp nguyên khí thiên địa, ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, từ trên cao đè xuống, khiến khu nhà sụp đổ, biến thành phế tích, tạo ra khoảng trống rộng lớn, giống như sau một trận động đất. Một số ma biến sinh vật ẩn nấp trong rừng rậm như chim bị giật mình, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Vũ Hóa Tông đệ tử nắm lấy cơ hội, thúc giục pháp thuật, hỏa quang ngập trời, đủ loại hỏa điểu tấn công, kiếm hoàng ẩn giấu trong đó, ám sát từ bóng tối. Tuy nhiên, ma biến sinh vật có sức mạnh phi thường, sinh mệnh lực cường đại, lại có thần thông kỳ dị. Dù gây ra nhiều thương vong, nhưng số lượng bị giết lại rất ít. Ví dụ như một con ma biến sinh vật hình thằng lằn đầu, dù bị linh hỏa thiêu cháy cánh tay, cũng nhanh chóng mọc lại cánh tay mới. Duẩn Cô Hành tuy không ưa La Phong, nhưng lúc này tình huống liên quan đến sự an nguy của bản thân, hắn không thể phát cáo. Hắn nhanh chóng thay đổi kiếm quyết, 3600 đạo kiếm quang xoay chuyển theo hướng mới, từ thẳng đứng chuyển sang ngang. Nhanh lên. Kiếm ấn lóe sáng, tất cả kiếm quang phóng ra như vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, ma biến sinh vật khó lòng tránh né, lập tức bị bắn thành tổ ong, máu chảy lênh láng. Vòng vây bốn phía đột nhiên trống trải một phần. Tuy nhiên, khi kiếm trận bảo vệ biến mất, Duẩn Cô Hành và Lam Cần đang đủ sức tự bảo vệ mình, nhưng bốn đệ tử Vũ Hóa Tông lại lộ ra, ma biến sinh vật như nghe thấy mùi thịt, cùng nhau lao tới. Duẩn Cô Hành thấy vậy, cười khẩy nói, cuối cùng cũng lộ ra bản chất của bầy thú ngu ngốc, chỉ cần thả ra một chút mồi, chúng sẽ bị lừa, tranh giành lẫn nhau. Trong lúc nói chuyện, hắn và Lam Cần đang đồng thời kết ấn, Lam Cần đang nhanh hơn một bước, thúc giục kiếm ấn, cắm thanh hà kiếm xuống đất. Một luồng băng hàn như thủy triều tuôn ra, đóng băng mặt đất trong phạm vi 10 dặm, bao gồm cả phần dưới của những con ma biến sinh vật, khiến chúng bị đóng băng trên mặt đất, khó lòng nhúc nhích. Ngay sau đó, Duẫn Cô Hành cũng hoàn thành kiếm ấn, cắm kiếm xuống đất, lôi điện tứ phương chạy chồm, sét đánh nổ vang, mỗi tia điện đều to như con rắn, như mưa đá loạn xạ, khiến những con ma biến sinh vật chạm phải bị điện thành than đen. Xem ra, cũng chỉ vậy thôi. Điểm lợi hại của loại quái vật này chỉ đơn giản là khả năng tránh né linh thức tra xét, ngoài ra chẳng có gì đáng ngại. Một khi rơi vào tình huống đối đầu trực diện, chúng không có đủ thủ đoạn để uy hiếp. Nói đến đây, Duẫn Cô Hành liếc mắt nhìn La Phong, như đang chế giễu sự cường điệu của hắn. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt toát, một cánh tay đen nhánh thò ra, nắm lấy mắt cá chân của Thượng Chính Lâm, kéo hắn xuống đất, không cho hắn kịp thốt lên tiếng kinh hãi. Thượng Chính Lâm. Khuất Tinh hét lớn, kiếm hoàng hóa thành kiếm quang dài, chém về phía miệng hang, tạo ra một cái hố sâu ba trượng, nhưng không thấy bóng dáng gì. Quái vật, ngươi tưởng trốn vào trong đất là ta không làm gì được ngươi sao? Duẫn Cô Hành thúc đẩy Tử Hà kiếm lao xuống hang, kiếm quyết liên tục biến hóa, một lát sau, ở khoảng cách 30 trượng, một con rồng điện bay lên, ném ra hai bóng người, một là con quái vật nửa người đầu chuột, một là Thượng Chính Lâm thoát hiểm. Kim Ngạo Huyên hai tay ném ra một đạo thuật pháp thất thải, có hiệu quả trừ độc chữa thương, rơi vào người Thượng Chính Lâm, hóa thành cầu vồng, hào quang bao phủ, khiến cả vùng đất mọc lên mầm non. Thượng Chính Lâm, ngươi không sao chứ? Nàng chém ra một cái hồng lăng, bao lấy Thượng Chính Lâm, kéo về phía mình, tránh cho hắn bị ma biến sinh vật vây lại. La Phong nhìn thấy tình cảnh này, nhắc nhở, cẩn thận, đừng kéo lại, hắn rất có thể không phải người. Kim Ngạo Huyên sợ hãi, buông hồng lăng, nhưng Thượng Chính Lâm cũng chủ động lao về phía nàng. Đứng lại, đừng đến gần. Bao Cung hét lớn, cảnh báo, nhưng thấy Thượng Chính Lâm không hề dừng bước, trong lòng giật mình, bất chấp tình đồng môn, thúc giục thổ chú, một nắm đấm đá khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, đập mạnh về phía Thượng Chính Lâm, đánh bay hắn ra xa, trên đường bay ra, máu tươi như suối. Tuy nhiên, đáng lẽ bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, Thượng Chính Lâm lại đứng dậy như không có chuyện gì, rũ đầu, khoác vai, tư thế kỳ quái. Bỗng nhiên, một đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng hắn, lông chim bay xuống, đầu hắn ngẩng cao, lông vũ dày đặc mọc ra từ lỗ chân lông, bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, phần dưới của hắn cũng biến hình, hai cái đùi như không có khớp xương quấn vào nhau, xoắn thành bánh quai chèo, phồng lên, hóa thành rễ cây xanh biếc, mười ngón chân biến thành rễ cây rậm rạp, cắm vào lòng đất. Sao lại thế này? Lại là biến dị thật, bị thương tổn sẽ kích hoạt biến dị dựa trên huyết mạch linh căn, ta nhớ kỹ linh căn của Thượng Chính Lâm là lông linh căn và thực linh căn. Kim Ngạo Huyên lầm bầm, bị sốc quá lớn nên có vẻ hơi hoảng loạn. Quốc Tinh vốn gan dạ, lúc này cũng lộ vẻ sợ hãi, thận trọng hỏi, Thượng Chính Lâm, ngươi còn ý thức không? Còn nhớ chúng ta không? Trả lời hắn là tiếng quả đen khàn khàn, đầu của Thượng Chính Lâm đã biến thành quả đen, há mồm phun ra một luồng hỏa diễm hung mãnh, lao về phía họ. Bao Cung vội vàng thi thuật, mặt đất nhô lên một bức tường đất, ngăn chặn hỏa diễm. Tuy nhiên, bức tường dày lập tức bị cháy sạch, nóng chảy sụp xuống. Viêm thuật lợi hại thật, mọi người cẩn thận, tu vi của hắn rõ ràng còn hơn trước. Quy 1, chương 155, tương thực. Thấy Duẫn Cô Hành không chút do dự chém giết Thượng Chính Lâm, Tô Bạch Lộ giận dữ, "Hệ Duẫn sư bá, sao ngài có thể làm vậy? Lục đạo tông đệ tử có thể từ dị biến trở lại hình người, Thượng Chính Lâm chưa chắc không thể. Với tu vi của ngài, hoàn toàn có thể đánh ngất hắn, bắt giữ rồi đưa về Vũ Hóa Tông. Tại sao phải quyết tuyệt như vậy?" La Phong thầm nghĩ, dù bắt giữ được, 89 phần 10 cũng không thể khôi phục. Phương Tinh Hùng chỉ là trường hợp đặc biệt, may mắn thoát khỏi. Cổ năng lượng thúc để dị biến kỳ dị đó khó chơi cỡ nào, hắn từng trải nghiệm, nhưng lúc này chỉ có thể im lặng. Duẫn Cô Hành hoàn toàn phớt lờ Tô Bạch Lộ, tiếp tục chém giết sinh vật biến dị. Lúc này, Thượng Chính Lâm vốn nên bỏ mạng lại giằng co. Nửa người dưới là thực vật vương dây, kéo nửa người trên về, đặt lên mình, khiến vết thương liền lại. Đồng thời, nó trói một con sinh vật biến dị nửa người nửa chim, bất chấp sự phản kháng kéo đến bên cạnh. Quả đen nửa người trên mở rộng mỏ, hung hăng mổ xuống. Máu tiên chảy ròng, thịt bọt bay ngang. Quả đen đầu liều mạng mổ vào đối phương, không nhai nuốt, chỉ nuốt nhanh, phát ra tiếng kêu khò khè, như con heo nhai cũng rảnh, cắn đến đối phương kêu rên thảm thiết. Cùng lúc đó, vết thương huyết nhục ngọ ngoại, nối liền, nhanh chóng lành lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Ngạo Huyên cùng những người khác mặt tái mét, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn. Ngay cả Duẫn Cô Hành và Lam Cần Đan, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hình ảnh quái vật ăn thịt kinh khủng họ đã từng chứng kiến, tâm lý cũng không yếu đuối, chỉ là nghĩ đến sinh vật nửa người nửa thực này là Thượng Chính Lâm, một nén nhang trước còn là con người, một luồng sợ hãi lạnh lẽo dâng lên đỉnh đầu. Nếu mình bị quái vật thương tổn, liệu có biến thành dáng vẻ không người không quỷ, cũng tham gia vào việc ăn thịt kinh khủng này? Kim Ngạo Huyên không dám nghĩ đến, run rẩy nói, "Ơ nhanh, giết chết hắn." Nàng trước kia thất vọng với Duẫn Cô Hành tàn nhẫn, giờ cũng không trách móc, chỉ mong hắn tiêu diệt đối phương, không để lại dấu vết. Lam Cần đang nhanh chóng ra tay, thanh hà kiếm như tia chớp, xuyên qua ngực Thượng Chính Lâm. Hàn khí từ vết thương bùng nổ, đóng băng thân thể hắn, biến thành khối băng điêu. Chúng ta nên bắt sống hắn, đưa về môn phái. Quái vật này đầy rẫy những thứ không thể tưởng tượng nổi, bản thân nó đã có giá trị cực lớn. Nếu có thể bắt sống, chắc chắn sẽ được phần thưởng phong phú. Lam Cần đang giải thích với Dũng Cô Hành, khiến sắc mặt vị này dễ nhìn hơn. Răng rắc. Một tiếng vang lanh lảnh, băng điêu xuất hiện vết nứt, nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt vỡ tan thành đất nứt, băng vỡ vụn. Thượng Chính Lâm phá băng, miệng đầy sọ não của quái vật nửa người nửa chim, hút sạch bên trong. Đồng thời, nó điều khiển sợi dây xuyên qua ngực, đào trái tim, đồng thời xé rách hoàn toàn xác chết bị ăn thịt. Máu tiên văng tung tóe, cánh đen sau lưng Thượng Chính Lâm bỗng nhiên mở rộng, cơn lốc mãnh liệt quay cuồng, mang theo hàng trăm lưỡi dao gió, cắt vụn gạch đá, gỗ thành bột miệng. Lam Cần đang vội vàng điều khiển phi kiếm chắn trước, tạo thành núi băng, ngăn cản cơn lốc. Dũng Cô Hành chỉ kiếm lên trời, thu hút thần lôi trong mây, muốn một kích chém đối phương thành than cốc, tránh khỏi việc hồi sinh. Nhưng Thượng Chính Lâm phản ứng nhanh hơn, tách ra rất nhiều rễ cây cứng rắn, đâm về phía những bộ phận là chim hoặc thực vật biến dị, đâm vào cơ thể, hấp thu năng lượng của chúng. Nửa người dưới của Thượng Chính Lâm điên cuồng sinh sôi nảy nở, trong nháy mắt mở rộng 10 lần, biến thành cây cổ thụ che trời. Rễ cây dày như người đâm vào đất, trở thành quái vật xứng danh. Lúc này, Dũng Cô Hành triệu hồi lôi điện từ trời cao, từng quả cầu điện lớn như thùng nước, vũ điệu hỗn loạn, chiếu sáng đêm tối như ban ngày. Thượng Chính Lâm ẩn nửa người trên vào rễ cây rậm rạp, dường như muốn dùng rễ cây làm lá chắn, ngăn chặn sấm sét, bảo vệ điểm yếu của mình, tránh nguy hiểm. Hừ, ngươi tưởng như vậy là có thể đỡ? Thật đem mình làm nhân vật sao? Hạo Thiên quát tháo, bính hỏa thần lôi, ầm. Dũng Cô Hành tế ra một tấm lôi giám, phản chiếu thần quang, bắn vào bầu trời. Trong chốc lát, mây đen trong lôi điện cầu kết lại, như vạn lưu về vực sâu, điện long cuồn cuộn thành một đoàn, cuối cùng hóa thành một đạo thần lôi chưa từng có, bổ xuống từ trời cao. Nơi đi qua, để lại vết thương nhạt, phản phất ngay cả không gian cũng bị đốt cháy. Cây cổ thụ che trời do rễ cây tạo thành cũng không thể đỡ nổi, bị đạo bính hỏa thần lôi này bổ ra, nổ tung từ bên trong, một tiếng vang ầm ầm hóa thành mảnh vụn cháy đen, cành cây bay tung tóe. Dư uy thần lôi chưa tan, đánh ra một cái hố lửa trên mặt đất, tại chỗ không còn bóng dáng Thượng Chính Lâm. Xem ra, là hài cốt không còn, thần hình đều diệt. Kim Ngạo Huyên thở phào nhẹ nhõm. La Phong theo dõi chiến trường, trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất tường, nhìn thoáng qua hố lửa tàn tro, cảnh báo trong đầu vang lên, vội vàng nhắc nhở, "Ngài đừng thư giãn, hắn chưa chết, hắn trốn xuống đất." Vừa dứt lời, dưới chân ba đệ tử, đất đột nhiên nứt ra, vô số sợi dây nhô lên, đâm về phía ba người và Dũng Cô Hành phu phụ. Thượng Chính Lâm hiển nhiên dùng kế sách kim thiền thoát xác, ẩn thân trong phòng ngự, giả vờ chống cự, thực chất len lén chui xuống đất, vòng qua núi băng do Lam Cần đang bố trí, trực tiếp tấn công Hoàng Long. May mắn La Phong nhắc nhở kịp thời, mọi người phản ứng, một bên tế ra pháp khí bay lên, kéo dài khoảng cách, một bên điều khiển kiếm chém đứt rễ cây đâm tới. Không nhịn được, cho ta đàng hoàng một chút. Bá Vương diệt thánh, phá lâu thành. Phương Nguyệt Nghi cuối cùng nhìn không được, hung hăng đánh ra một quyền, quyền kình ngang trời quán ra, quả đấm to lớn như máy ủi đất nghiền nát rễ cây, đụng vào chớp mắt khiến nó nổ tung, một đường trực kích bộ vị trọng yếu. Chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển, rễ cây chui ra ngoài ngừng hành động, nhanh chóng rút lui về, tránh né công kích của năm người đang lơ lửng trên không, tránh khỏi việc bị tấn công từ dưới đất. Dũng Cô Hành phun nước miếng, tức giận nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thượng Chính Lâm chỉ là tam trọng cảnh hậu kỳ, kế hoạch cũng chỉ là tiêu chuẩn đỉnh cao tầng 3, tại sao sau khi biến thành quái vật, lại trở nên khó chơi như vậy? Khuất Tính Đạo, thì không chỉ vậy, hắn còn thông minh hơn rất nhiều. Trước kia hắn, không thể nào nghĩ ra kế hoạch tinh vi như kim thiền thoát xác, càng không thể phát huy trong trận chiến. Hiện tại hắn thực sự như kích thích toàn bộ tiềm năng của bản thân. Bao Cung hiểu rõ Thượng Chính Lâm hơn ta, mới có thể có cảm xúc. Ngươi làm sao vậy, Bao Cung? Hắn phát hiện Bao Cung không phản ứng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị này đang chỉ ngón tay vào mặt Kim Ngạo Huyên, vẻ mặt kinh hãi. Trên tấm mặt mềm mại kia, có một vết thương nhợt nhạt. Kim Ngạo Huyên cũng tỉnh táo lại, hoảng hốt sử dụng pháp thuật trì vũ, khiến vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời lẩm bẩm, "Ngươi không có chuyện gì, ta chỉ bị rễ cây trầy da thôi, không dính vào máu của đối phương, cũng không bị chân khí công kích, chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Nàng tỉ mỉ xoa khắp người, không phát hiện bất kỳ dị biến nào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hô to may mắn. Những người khác cũng có tâm trạng tương tự, ai cũng không muốn thấy đồng đội đột nhiên biến thành quái vật, tấn công bản thân. Kim Ngạo Huyên vỗ ngực, lướt qua mồ hôi lạnh, may là, giao thủ quá nhanh, Thượng Chính Lâm không kịp ra tay. Có lẽ vì hắn mới biến thành quái vật, nên không có khả năng cảm hóa người khác. Tuy nhiên, ta không bao giờ muốn ở lại đây nữa, ta phải về Vũ Hóa Tông. Nơi này quá nguy hiểm, vừa mới thoát khỏi một kiếp, không có nghĩa là kiếp sau cũng có thể may mắn tránh được. Ta phải về báo cáo với sư tôn, xin ngài xuất thủ tiêu diệt quái vật ở đây. Lời của nàng hơi ngừng, bởi vì nàng bất ngờ nhìn thấy, trên mu bàn tay của chính mình mọc ra một cây lông chim. Không, không, không. Đây là giả, đây chỉ là lúc chiến đấu, lông chim của đối phương rơi vào người ta. Nàng đưa ngón tay kẹp lấy lông chim, nhổ đi, kèm theo cơn đau dữ dội và máu văng ra. Hắc, ha ha, ha ha ha, ta cũng biết là giả, cái này không sao, ta sẽ không biến thành quái vật. nhưng càng nhiều lông chim mọc ra từ mu bàn tay của nàng, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ tay. Kim Nạo Huyên không suy nghĩ, dùng tay kia liều mạng gạt lông chim, từng cây lông chim, mang theo máu đỏ tươi, thậm chí cả da thịt, bị nhổ xuống. Nàng mặt lộ vẻ điên cuồng, mang theo lo lắng và sợ hãi, liều mạng nhổ những cây lông chim mọc ra không ngừng, dù da thịt bị xé rách đau đớn, cũng không ngăn cản được hành động của nàng, trái lại khiến nàng nhổ càng nhanh. Ta không muốn biến thành quái vật. Ta phải về cầu sư tôn hỗ trợ trị liệu, ta chỉ là bị lau đi một lớp da, tại sao lại muốn biến thành quái vật, đây đối với ta không công bằng. Ta không muốn hu thô. Kim Nạo Huyên không thể nhổ nữa, bởi vì tay nàng biến thành móng vuốt, và nàng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì cổ họng của nàng cũng mọc đầy lông chim. Ánh mắt kinh khủng, hối hận, cầu xin tha thứ biến mất, chỉ còn lại vẻ giả tính lạnh băng, lóe ra hào quang nguy hiểm. Quy 1, chương 156, vật thể. Trong nháy mắt, Kim Nạo Huyên biến thành nửa người nửa chim quái vật. Nàng biến dị mạnh hơn những người khác, ngoại trừ hai chân người, phần còn lại đều biến thành con khổng tước, chỉ còn lại vài mảnh vải vụn trên người, chứng minh nàng từng là con người. Nếu toàn bộ biến thành khổng tước thì thôi, coi như một con chim khổng lồ, không khó tiếp nhận. Nhưng lại sinh ra hai chân người, dù Kim Nạo Huyên có đôi chân đẹp tuyệt trần, thon thả nhưng không gầy, với đường cong quyến rũ, giờ phút này cũng chỉ khiến người ta thấy rùng mình. Đôi mắt hẹp dài của con khổng tước không còn chút nhân tính nào. Bao Cung hoảng hốt, nét mặt lộ rõ vẻ đau thương. Hắn đơn phương yêu mến Kim Nạo Huyên, nay tận mắt nhìn người mình thầm mến biến thành quái vật, trong lòng chịu cú sốc lớn. Kim Nạo Huyên, ngươi còn nhớ? Chưa kịp nói hết, lông khổng tước của Kim Nạo Huyên xòe ra, bắn ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh năm màu sắc khác nhau. Ngũ sắc thần quang. Khúc Tinh trái lại không bị sốc, hắn vốn đã không vừa mắt Kim Nạo Huyên, giờ thấy nàng sử dụng thuật pháp, lập tức liên tưởng đến một loại thần thông thượng thừa trong truyền thuyết. Dĩ nhiên, hắn cũng không tin Kim Nạo Huyên thực sự có thể sử dụng ngũ sắc thần quang, không gì không quét. Nghĩ đến đó, hắn bấm quyết, hai tay tạo ra hai con phượng hoàng nước lửa lao về phía trước, gặp gió liền lớn, trong nháy mắt đã cao hơn một trượng. Tuy nhiên, phượng hoàng nước lửa đập vào ánh sáng năm màu, tựa như đất nện xuống biển, biến mất, không tạo ra một gợn sóng nào. Khúc Tinh kinh hãi, chẳng lẽ thật sự là ngũ sắc thần quang, không gì không quét. Trong lúc kinh ngạc, đã mất tiên cơ. Nhìn thấy ánh sáng năm màu lao tới, một tia sét tím từ bên cạnh kéo tới, đánh tan ánh sáng năm màu. Ngu ngốc, cái gì ngũ sắc thần quang, chỉ là đơn thuần ngũ hành thuật pháp, chỉ cần sử dụng thuộc tính ngũ hành khác để tấn công, sẽ không bị khắc chế. Duẩn Cô Hành mắng một câu, tiến lên bắt lấy Bao Cung, ngươi điên rồi sao, lúc này lại phát điên. Cũng muốn cùng Kim Nạo Huyên và Thượng Chính Lâm biến thành quái vật à. Nói xong, hắn đẩy Bao Cung về phía Lam Cần Đan, sau đó nhìn về phía Kim Nạo Huyên đã biến thành quái vật, tay niết ấn ngũ lôi, thúc đẩy sấm sét tấn công liên tục. Dù biến thành quái vật, sức mạnh tổng hợp cũng chỉ tăng lên một bậc, ngươi cũng chỉ là cảnh giới ngũ trọng. Đối phó Thượng Chính Lâm, ta chưa rõ tình hình nên bị khống chế, lần này sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Dù ngươi có khả năng hồi phục thịt xương, ta cũng sẽ đánh ngươi thành bột mịn. Duẩn Cô Hành đã biết thần thông của đối phương có thể khắc chế thuộc tính ngũ hành, nên không sử dụng Tử Hà kiếm tấn công, mà biến thành pháp kiếm, dẫn dụ sấm sét, đơn thuần sử dụng thuật pháp tấn công từ xa, có thể tránh bị khắc chế, bảo đảm an toàn, tránh bị thương. Lôi thuật của hắn cũng không yếu, hơn nữa dường như muốn bù lại thất bại khi đối phó Thượng Chính Lâm, ra tay toàn lực, vô số tia sét bao vây Kim Nạo Huyên, chồng chất lên nhau, một số biến thành hình dạng dịch thể, hướng về cảnh giới lôi trì trong lôi thuật biến đổi. Bị bao vây, Kim Nạo Huyên khó lòng thoát thân. Nàng đang ở trên không, không giống Thượng Chính Lâm có thể trốn vào lòng đất, tứ phía đều bị tia sét lấp lánh bao vây, không còn đường thoát. Ngoài dự đoán của mọi người, nàng sử dụng pháp bảo. Đầu tiên là một quả chuông bay lên giữa không trung, trung lên nhiều lần, âm thanh tạo ra lực có hình thể, hiện ra cấu trúc hình lập phương, tựa như kết giới bao bọc Kim Nạo Huyên, đồng thời chống lại sấm sét xâm nhập. Tiếp theo, một chiếc túi bay ra, mở rộng miệng túi, hút tia sét vào bên trong, đây là một pháp bảo có thể hấp thu năng lượng nguyên tố. Sau đó, Kiếm Hoàng và Hồng Lăng cũng theo lệnh nàng thúc đẩy, ngăn chặn thế công của sấm sét. Duẩn Cô Hành kinh ngạc nói, không ngờ sau khi biến dị, vẫn có thể sử dụng pháp bảo trước kia, lẽ nào bản nguyên tánh mạng của nàng không thay đổi, vẫn còn dấu ấn thần hồn giống nhau? Hay là sau khi biến dị, tương đương với hoàn toàn chết đi, dấu ấn ban đầu theo đó tiêu tán, nàng chỉ mới luyện lại pháp bảo. Hắn nhất thời không rõ nguyên nhân, lười suy nghĩ thêm, dù sao với chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, dù Kim Nạo Huyên có thể sử dụng pháp bảo, cũng chỉ trì hoãn thời gian chết, không phải ai cũng là thiên tài vượt cấp. Trên mặt đất, vị Vũ Hóa Tông bay lên trời, La Phong và những người khác tiếp quản việc tấn công Thượng Chính Lâm. Học từ kinh nghiệm, hắn không mắc sai lầm, trước tiên kết địa tà ấn, ngưng tụ độ phì của đất, khiến mặt đất trở nên cứng rắn như sắt thép. Thượng Chính Lâm phát hiện rễ cây nửa người khó lòng phá vỡ mặt đất, liền đổi cách tấn công, vô số rễ cây dày đặc như vô số kỵ sĩ cầm thương lao tới. Tô Bạch Lộ định ra tay, La Phong ngăn lại, người này giao cho Phương gia tỷ đệ, ta và ngươi phụ trách tiêu diệt sinh vật biến dị bên ngoài, đừng để chúng có cơ hội nhúng tay vào chiến trường, đồng thời phòng ngừa đối phương bị thương nặng, lại nuốt chửng đồng loại để hồi phục. Hắn lo lắng tính cách của Tô Bạch Lộ, vì niệm tình, sẽ mềm lòng khi đối phó với đồng môn trước kia, nếu trong lúc nguy cấp kéo chân đồng đội, không phải ai cũng chịu đựng được. Tô Bạch Lộ trừng mắt, nói, đừng tưởng ta không hiểu đại cục, ta thừa nhận, thực sự muốn cứu Thượng Chính Lâm, muốn bắt sống hắn đưa về Vũ Hóa Tông để trưởng bối chữa trị, nhưng biết chuyện nặng nhẹ, tình hình hiện tại không thể mềm lòng. Duy nhất có thể làm cho hắn, chính là để hắn giải thoát, đối với hắn hiện tại, sống ngược lại là một loại thống khổ. Mặt khác, đừng dùng từ đồng loại nữa, đây là sỉ nhục. Được rồi, ta xin lỗi. La Phong nhẹ nhàng buông tay, sau đó đưa nha cửu kiếm cho nàng, đã suy nghĩ về đại cục, ngươi cũng đừng tiếc sử dụng pháp bảo của ta. Vũ Hóa Tông đang ở chiến trường, hắn không thể sử dụng Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, nha cửu kiếm được thiết kế để phối hợp với môn thuật pháp này cũng mất đi tác dụng lớn nhất, để đó không dùng thì phí, chi bằng giao cho người có thể phát huy giá trị, huống chi với nhân phẩm của Tô Bạch Lộ, hoàn toàn không cần lo lắng mượn rồi không trả. Ngươi cố ý dùng lời nói ép buộc ta. Tô Bạch Lộ muốn từ chối, nhưng nha cửu kiếm thực sự mạnh hơn kiếm hoàng của nàng, bên trong ẩn chứa nước cuộn trào lửa, ít nhất có thể tăng cường uy lực của Viêm Hoàng Quyết gấp đôi, cuối cùng nàng chỉ có thể nhận lấy, đồng thời trút giận lên sinh vật biến dị. La Phong cười cười, chưa ra tay, mà quan sát sinh vật biến dị chiến đấu, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cách ứng biến. Trước kia, khi Vũ Hóa Tông khổ chiến, hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn, không phải vì muốn thể diện, muốn nhìn đối phương gặp nạn, mà là đang thu thập thông tin. Biết mình biết người, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, là đạo lý ai cũng biết, nhưng trong mắt người thông minh, đây là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của thông tin. Nếu chỉ có khả năng này, cũng không cần để tâm. Một lát sau, La Phong thở dài, tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, để quỷ lang tướng chỉ huy đàn quỷ tấn công. Hắn suy nghĩ, mối đe dọa lớn nhất của sinh vật biến dị là khả năng đồng hóa, một khi bị thương, sẽ bị biến dị thành quái vật, khiến người ta phải dè chừng, một mặt muốn giữ khoảng cách, không dám bị gần. Nhưng âm quỷ không có thân thể, dù muốn thương tổn cũng không làm được, còn những thi quỷ có thân thể của chúng được khâu lại từ huyết nhục của yêu ma quỷ quái, vốn đã là quái vật, cộng thêm bị quỷ sư luyện thành cương thi bằng thiên phú thần thông, có hay không huyết mạch linh căn còn chưa biết. Thông Thiên Cổ Thư nói, trong thiên hạ không có kẻ vô địch, kẻ địch trông rất đáng sợ, chỉ cần thay đổi quan điểm, nắm bắt điểm yếu, sẽ trở nên rất dễ đối phó, trừ phi quái vật này có thể biến dị linh hồn. Rõ ràng, sinh vật biến dị này không thể biến dị linh hồn, chúng có nhiều thủ đoạn tấn công, đông đảo, mỗi con đều có đặc điểm riêng, nhưng hiệu quả đối đầu với quỷ vật trong thời gian hạn định không lớn. Người thường gặp chúng sẽ luống cuống tay chân, vì bị tư duy cố định hạn chế, đối mặt với phương thức tấn công bất ngờ, sẽ không kịp ứng biến, nhưng quỷ vật bản thân không có tư duy. Không nói đến cố định hay không, chúng chỉ nghe lệnh cấp trên, như con rối làm theo ý mình tấn công, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngoài ra, miễn trừ kiểm tra linh thức cũng là điểm tựa của sinh vật biến dị, nhưng quỷ vật cũng không phụ thuộc vào linh thức, chúng có giác quan thị giác cùng cấp, thậm chí còn sử dụng cảm ứng khí tức của người sống. Không thể đồng hóa kẻ địch, khó lòng thắng bằng bất ngờ, miễn trừ linh thức không có ý nghĩa gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 157, tái hiện thất tung người. Lướt qua những thứ quái đản kỳ dị tay đoạn, ma biến sinh vật tu vi phổ biến bất quá một, hai trọng cảnh, lợi hại rơi cũng sẽ không vượt lên trước ba trọng cảnh. Nghĩ đến bọn họ nguyên thể đều là chút người bình thường hoặc vũ sư, mà quỷ vật môn trải qua hỏa trạch ma ngục tăng thêm sau, thực lực tăng vọt, có cương thi thân thể quỷ vệ không thua gì tứ trọng cảnh tu sĩ. Nhất thời, thoạt nhìn kiêu ngạo, vướng tay chân vô cùng ma biến sinh vật, thoáng cái rơi vào bị động bị đánh cục diện, bị một đám quỷ vật môn đuổi đi đến truy sát, vô cùng chật vật. La Phong nói, quả nhiên sẽ đối trả quái vật, vẫn là cần nhờ quái vật, lấy quái đối quái, lấy kỳ đối kỳ. Thấy không nổi lo về sau, hắn phân ra tinh lực tới quan sát bên kia chiến đấu, tương tự là nghiêng về một bên chiến đấu. Đang quan sát Thượng Chính Lâm quỷ dị hay thay đổi, khó lòng phòng bị thủ pháp sau, Phương gia tỷ đệ hoàn toàn không có so đấu kỹ xảo ý niệm, vẫn là áp dụng trước sau như một chiến đấu thủ đoạn, chỉ là rất xa huy quyền, đánh ra một đạo lại một đạo ngưng thật kinh lực. Giản đơn, thô bạo, lại hết sức hữu hiệu. Cuộn trào mãnh liệt đâm tới rậm rạp rễ cây bị kình lực nát bấy thành cặn, tại cuồng bạo quyền kình trước mặt, yếu ớt coi như đậu hũ một dạng, nhẹ nhàng đâm một cái là rách, ngay cả sinh trưởng được mau nữa, cũng không sánh được hủy diệt phá hư tốc độ. Thượng Chính Lâm nha mỏ trong phun ra lửa trụ, càng từ đó diễn sinh ra rất nhiều bay múa hỏa tinh linh, nhưng đáng tiếc bay tới giữa đường, đã bị như vách tường kiểu dày không có khe quyền phong ra sức, hỏa trụ tức thì bị quyền kình ép tới cuốn ngược mà quay về. Hắn lại mở rộng cánh chim màu đen, ra sức rung rung, màu đen lông chim như mũi tên nhọn, vẫn như cũ không vượt qua nỗi nhào tới trước mặt quyền kình, bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, âm thầm đánh lén kiếm hoàng cũng không có thể tránh được hủy diệt số phận, bị quyền kình sinh sôi đánh nổ. Phương Nguyệt Nghi cùng Phương Tinh Hùng chính là đang không ngừng huy quyền, không ngừng đi tới, không có chút nào kỹ xảo đáng nói, hoàn toàn lấy lực phục người, chân chân chính chính dốc hết toàn lực. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì phản kháng, ta chỉ dùng tính áp đảo lực lượng đưa ngươi phá hư, hủy diệt, trấn áp. Thượng Chính Lâm ngay cả có muôn vàng thủ đoạn, đối mặt cái này cậy mạnh không nói lý thế công, cũng là vô kế khả thi, hắn cánh rung lên, hướng thiên phóng đi, sẽ bay trên trời chạy trốn. Bây giờ muốn trốn, đã muộn. La Phong đúng lúc xuất thủ, lấy thiên tà ấn đưa hắn ngăn cản, từ trên trời giáng xuống to lớn chưởng ấn, như đập con ruồi dường như đem người đánh hồi tại chỗ. Phương gia tỷ đệ tích xúc lực lượng, từng người đánh ra bá vương diệt thánh quyền thức thứ nhất, phá lâu thành, muốn đem địch nhân ép thành thịt vụn, nửa không cơ hội sống lại. Ngay vào lúc này, thiên ngoại bay tới một đạo tràn ngập khí tức tử vong kiếm khí, một kiếm bổ ra hai cái do kình lực ngưng tụ mà thành thật lớn nắm tay, hỏng mất kình lực lệnh đại địa không ngừng rung rẩy. Thượng Chính Lâm nắm lấy cơ hội, lần thứ hai vỗ cánh, bay lên bầu trời chạy trốn. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, tốt kiếm khí bén nhọn, xuất kiếm người ít nhất là bát trọng cảnh thực lực, người có thể nhất thiết phải cẩn thận. Là cùng đẳng sao, ma biến sinh vật khi nào có lẫn nhau cứu viện ý thức. Hơn nữa, này cổ kiếm khí hình như có cảm giác quen thuộc. La Phong sinh lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc quang từ xa đến gần, hướng về Thượng Chính Lâm cấp tốc chạy tới. Nhưng mà, Thượng Chính Lâm cũng không có nhìn thấy ân nhân cứu mạng cảm động, ngược lại như là chuột thấy mèo, trên mặt lộ ra xuất phát từ bản năng bối rối, dường như thiên nhiên chuỗi thực vật trong thiên địch. Hắn vung vẫy lớn rễ cây, đập về phía hắc quang, lại bị tùy tiện chặt đứt, lại phun ra nóng cháy hỏa trụ, nhưng không được chút nào ngăn trở hiệu quả, bị tùy tiện chém thành hai khúc. Hắc quang thiên quân ít dịch, cho đến xỏ xuyên qua Thượng Chính Lâm trong ngực. Chờ đến hào quang tán đi, hiện ra một gã nam tử thân ảnh, toàn thân hắn da đỏ đậm, đỉnh đầu vai nam, phía sau dài hai đôi cánh chim màu xám, nhưng cũng không phải là thuần túy quái vật dáng dấp, nhưng ở một mức độ rất lớn bảo lưu lại loài người hình thái. Bị trường kiếm màu đen đâm thủng trong ngực Thượng Chính Lâm dùng dằn, có cường đại sinh mệnh lực hắn vẫn chưa tử vong, muốn tránh thoát ràng buộc, hắn điều khiển rễ cây hướng phía nam tử bao đi, nhưng ở trên đường đình chỉ. Kiếm quang lưu chuyển, Thượng Chính Lâm thân thể như là bay hơi bóng cao su kiểu khô quắc đi xuống. Tinh hoa sinh mệnh bị nam tử hấp thu, sau cùng hóa thành một miếng da màng, dường như bị hong khô quả cam. Nam tử tà tà cười, thân kiếm rung lên, đem khô quắc thi thể ném ra đi, sau đó hắn liếc mắt nhìn thiên không, tốc độ cao nhất hướng về bị lôi điện vây quanh Kim Ngạo Huyên phóng đi. La Phong chợt có cảm ứng, mở ra bàn tay, liền thấy nơi lòng bàn tay linh văn lóe ra. Là tử mẫu trận liên hệ, phá hư càn khôn na di pháp trận người chính là hắn. Phương Nguyệt Nghi bỗng nhiên nói, hắn là mất tích Dương Tử kiếm sư huynh. Ta đã thấy chân dung của hắn. Mặc dù không có sừng, không có cánh, da cũng không phải xích hồng sắc, nhưng từ tướng mạo xem, hắn đích xác xác thực chính là Dương Tử kiếm. Thì ra là thế, thảo nào mới vừa kiếm khí rất là quen thuộc, rõ ràng là vô sinh bí quyết minh đạo, chân khí, căn cứ vào U Minh quyết, tiến giai một trong những công pháp. Thế nhưng, hắn mất tích thời điểm không phải là mới ngũ trọng cảnh sao? Vừa mới một kiếm kia, đều vượt qua thất trọng cảnh trình độ, tính là ma biến sau thực lực sẽ chợt thăng, nhưng hắn tăng lên cũng quá nhiều đi. La Phong cau mày nói. Phương Tinh Hùng hỏi, có phải hay không là tại mất tích thời điểm đột phá cảnh giới? Phương Nguyệt Nghi biểu môi nói, hắn thất tung đến bây giờ không hơn nửa năm, nếu thật có thiên phú như vậy, sớm bị bổ nhiệm là đệ tử đích truyền, thông bảo chân nhân cũng sẽ không đối với hắn thất tung không để ở trong lòng. Tô Bạch Lộ tò mò hỏi, hắn là các ngươi lục đạo tông người. Ta xem hắn tự hồ còn có linh trí, có thể chúng ta có thể với hắn trò chuyện, biết được cuộc dị biến này đầu nguồn. La Phong suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, hướng về thiên không bay đi. Thông Thiên Cổ Thư bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, cẩn thận một chút, tên kia thực lực rất mạnh, chí ít không phải là ngươi bây giờ có thể chống lại, như phát sinh xung đột, quay đầu bỏ chạy, không muốn do dự, bằng không ngươi sẽ không toàn mạng. La Phong từ chối cho ý kiến, dương mắt hướng thiên không nhìn lại, chỉ thấy Dương Tử kiếm chém ra một kiếm, bổ về phía sấm sét vòng vây, ánh kiếm màu đen trong mang theo tử vong cùng tuyệt vọng, ngay cả là lôi điện cũng không có thể may mắn tránh khỏi, nhộn nhịp chôn vùi. Các loại thủ đoạn rách hết, lập tức liền muốn chết Kim Ngạo Huyên nắm lấy cơ hội. Vội vàng chạy ra. Nhưng mà, nàng nhưng không thể chạy ra tử kiếp, rơi vào cùng Thượng Chính Lâm giống nhau hạ tràng, bị trường kiếm màu đen xỏ xuyên qua, sau đó bị hút thành một trương khô quắc màn da. Cái tên nhà ngươi, cũng dám nhúng tay ta chiến đấu. Dũng Cô Hành mặt mũi dương lên, khu kiếm cuốn lên lôi điện, ngưng tụ thành một đoàn mây đen phong bạo, bên trong điện long bốc lên, tiếng sấm trận trận, chấn động được trời cao đều lay động. Mây đen phong bạo vây khốn Dương Tử kiếm, trong nháy mắt, nghìn vạn lôi đình tạc hạ xuống. Thế nhưng cái này lôi đình mới vừa gia nhập ba trượng phạm vi, liền biến mất, giống như bị nào đó hung thú cắn nuốt hết một dạng, Dương Tử kiếm hướng về phía trước huy kiếm, kiếm khí màu đen xé rách mây đen bạo phong, đem cắt thành hai phần, hóa thành nhẹ nhẹ điện long tiêu tán mở. Bát trọng hóa thần cảnh. Dũng Cô Hành ánh mắt chút ngưng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, vội vã lấy linh thức thông tri Lam Cần đang tới rồi, nếu là hai người hợp lực nói, trái lại có thể cùng tầm thường bát trọng cảnh tu sĩ tính toán một, hai. Dương Tử Kiếm lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn Duẫn Cô Hành, không chút nào nổi sóng, giống như là nhìn một kẻ đã chết, mà trên người của hắn kiếm khí rục rịch. Ngay chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, La Phong đám người chạy tới, Phương Nguyệt Nghi la lớn, Dương Tử Kiếm sư huynh, ngươi thật là Dương Tử Kiếm sư huynh sao? Còn nhớ kỹ thông bảo chân nhân. Dương Tử Kiếm chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Phương Nguyệt Nghi, nói, quả nhiên là Lục Đạo Tông đệ tử, ta còn tưởng rằng bản thân nhận lầm. Tô Bạch Lộ giật mình nói, ngươi có thể nói. Ngươi chắc là phát sinh dị biến đi, vì sao còn biết nói chuyện? Sư huynh của ta sư tỷ vì sao triệt để mất lý trí, căn bản sẽ không nói chuyện. Dương Tử Kiếm lộ ra lướt một cái giọng mỉa mai dáng tươi cười, chớ đem ta cùng cái loại này mới nhập môn gia hỏa đánh đồng, ta theo chân bọn họ chênh lệch, giống như là đại yêu cùng yêu thú một dạng, người trước đã nhập tạo hóa, người sau bất quá là cường đại một chút xúc sinh mà thôi. Phương Nguyệt Nghi hỏi, Dương Tử Kiếm sư huynh, ngươi đã bình an vô sự, cần phải theo ta cùng nhau quay lại môn phái. Phát sinh ở trên thân thể ngươi chuyện tình tuy rằng quái dị, tại chính đạo môn trong phái khó có thể bị người tiếp thu, nhưng với Lục Đạo Tông mà nói, cũng không coi vào đâu. Trở về. Tại sao muốn trở lại? Ta hiện tại sống được tốt, mỗi thời mỗi khắc tu vi đều ở đây tăng cường, tiếp tục như vậy, không tới 3 năm, ta là có thể siêu việt Đoạn Thần Phong, trở thành sư tôn môn hạ nhục thân cảnh đệ nhất nhân. Thậm chí, chỉ cần giả lấy thời gian, siêu việt sư tôn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Bạch Lộ lạnh lùng nói, tu luyện của ngươi, chính là đem những người khác biến thành quái vật, sau đó ép tu vi của bọn họ sao? Ngươi cái này cùng ăn thịt người lại có cái gì bất đồng, đã là triệt đầu triệt đuôi ma đạo. Ma đạo. Đây là so ma đạo tà ác hơn ác đạo, Dương Tử Kiếm cười ha hả, nhưng thì tính sao, chỉ cần có thể để tu vi của ta tăng cường, quản nó là chính đạo còn là tà đạo, coi như là ăn thịt người như thế nào. Thế giới này vốn chính là ăn thịt người, ta chỉ là ăn so những người khác càng trắng ra một ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.